Chương 1681, Côn Thiên Động Khư, Hôn Nguyên Cổ Khư, Lãnh Hải Đại Biến. 2, chương 1681, Côn Thiên Động Khư, Hôn Nguyên Cổ Khư, Lãnh Hải Đại Biến. 2, tự nhiên có thể. Hắc Phong Thiên Tổ không khỏi cảm khái nói, ngươi đoán chừng còn không có trải qua sự kiện kia, chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong sinh linh, có thể tiến vào từng tòa Thiên Phùng cổ khư. Thì như nói Thần Hải cổ khư, chúng ta có thể nhẹ nhõm đi vào. Nhưng tương lai một ngày nào đó, Thần Hải cổ khư bên trong sinh linh cũng có thể tiến vào chúng ta nơi này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tỷ như nói, trước đó tiến vào thần hải cổ khư cái khe kia nhập khẩu, chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng thần hải cổ khư bên trong sinh linh lại không nhìn thấy. Đợi chút nữa một lần, dạng này khe hở nhập khẩu sẽ còn xuất hiện, chúng ta khả năng liền không thấy được, nhưng chúng nó nhìn thấy về sau, liền có thể tiến đến chúng ta nơi này. Kia Hỗn Nguyên cổ khư bên trong các thế lực lớn, một khi xâm nhập chúng ta nơi này, chẳng phải là sẽ buộc phát một trận đại chiến? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Đúng vậy a, khẳng định sẽ buộc phát đại chiến. Hắc Phong Thiên Tổ lộ ra một tia sợ hãi. Tỷ như nói cực cổ một trận chiến, kỳ thật chính là Thiên Phùng chi chiến a. Nếu không, ngươi cho rằng bèn bèn bởi vì một gốc cực cổ thiên kim tụ sao? Trên thực tế, đây chẳng qua là cực cổ chi chiến một trận gã sai vật giết mà thôi. Ta nhớ được cực cổ thời đại bên trong, có ba tòa đỉnh tiêm thiên phùng lối vào cùng lúc xuất hiện, hơn nữa, đều là đơn hướng thông đạo. Kia ba tòa đỉnh tiêm thiên trong khe từng bị cốt diễn cảnh cường giả nhao nhao giáng lâm, đại lượng 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật cũng đều nhao nhao giáng lâm. Mà trận chiến kia, cực cổ chủng tộc mới là chủ lực, chúng ta người tu hành chỉ là phụ trợ mà thôi. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, thế lực khổng lồ cực cổ chủng tộc bị đánh đến cơ hồ diệt tuyệt. Về sau, chúng ta người tu hành mới chính thức quật khởi. Cực cổ chi chiến trận tướng lại là cái này. Tô Diệp chấn kinh. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết cái này bí mật, bây giờ mới từ Hắc Phong Thiên Tổ trong miệng biết bí mật này. Côn Thiên Động Khư là Hôn Nguyên cổ khư bên trong thế lực lớn, bọn hắn đại khái là thực lực gì? Tô Diệp hiếu kỳ nói. Hắc Phong Thiên Tổ giải thích nói, trên thực tế, ta hiểu rõ tin tức cũng không nhiều, tựa hồ đối phương nắm giữ 3 vị cốt diễn cảnh thiên tổ, cực cổ cấp thiên tài số lượng đoán chừng vượt qua 10 vị. Nhưng đây là cực cổ thời đại số liệu, tình hình hiện tại như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nói không chừng bọn hắn đã bị cái nào đó kinh khủng thế lực lớn tiêu diệt, cũng có khả năng. Đa tạ Hắc Phong Thiên Tổ chỉ điểm. Sau đó, Tô Diệp mở miệng cảm tạ nói. Về sau, hắn thì rời đi. Biết cái này bí mật sau, hắn áp lực đột ngột tăng. Nói không chừng chuyện như vậy, không được bao lâu liền sẽ đã xảy ra. Khi đó, nếu là hắn thực lực không đủ, coi như phiền toái. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Trước mặc kệ chân hoàng chi chủ nhiệm vụ, đến đem những cái kia thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy, toàn bộ đều luyện hóa hết, rèn luyện trái tim. Nếu là có thể tăng lên tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn cấp độ, ta liền có thể đi xung kích 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắn liền bắt đầu toàn lực luyện hóa những này cực cổ nguyên căn thủy, rèn luyện trái tim của mình. Theo cực cổ nguyên căn thủy không ngừng bị hắn luyện hóa, Tô Diệp trái tim biến càng ngày càng cường đại. Lần này, ta lấy được thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy số lượng tương đối nhiều, thật là có hy vọng đem trái tim của ta rèn luyện tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn một mực tại bế quan, luyện hóa những này thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, một đoạn 5 tháng dài đằng đằng qua đi. Tô Diệp trái tim từng chút rèn luyện, theo lúc trước rèn luyện 80 không ngừng tăng lên lấy. 85, 90. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đem trái tim rèn luyện tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Lúc này, hắn đã lâm vào bình cảnh, nếu là phá vỡ đạo này bình cảnh, hắn liền có thể đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Ta có thể cảm giác được bình cảnh tồn tại, dường như cũng không phải là rất khó đột phá, phải cùng ta nắm giữ cực cổ cấp tổ bốn có quan. Nếu là có thể hấp thụ nhiều mấy môn cực cổ cấp tổ phú, có lẽ ta liền có thể tùy tiện đánh vỡ bình cảnh, trở thành 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Lĩnh Hải Thiên Phùng, Bạch Ngọc tổ tượng lãnh địa bên trong. Một ngày này, từng cái cường đại huyết diễn cảnh sinh vật đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy sinh linh liền giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều huyết diễn cảnh sinh vật đều bị giết chết, tài nguyên cũng bị cướp đi. Thậm chí có không ít Bạch Ngọc tổ tượng cũng thảm tao sát hại, một đầu 7 lần huyết diễn cảnh Bạch Ngọc tổ tượng, ý đồ công kích bọn chúng, kết quả cũng vẫn lạc mà chết. Tộc trưởng Dương Liệt biết được tin tức này, 10 phần phiền não. Những này huyết diễn cảnh sinh vật đến tột cùng là lai lịch gì? Trong hội nghị, Dương Liệt mở miệng chất vấn. Phía dưới, một đầu Bạch Ngọc tổ tượng nói rằng, tộc trưởng, những này huyết diễn cảnh sinh vật có chút kỳ quái, dường như trí tuệ không phải rất cao. Hơn nữa, khí tức của bọn nó cùng Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong huyết diễn cảnh sinh vật hoàn toàn không giống, không biết rõ đến từ chỗ nào. Tạm thời rút đi a, không cần cùng chúng nó va chạm. Về sau, Dương Liệt bất đắc dĩ ra lệnh, rời đi tổ địa, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì những này huyết diễn cảnh sinh vật thập phần cường đại, khắp nơi giết chóc, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi những cái kia huyết diễn cảnh sinh vật giết tới bọn hắn nơi này, vậy bọn hắn liền xong đời. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tổ địa. Hoa. Sau một lát, đại lượng Bạch Ngọc tổ tượng chuẩn bị di chuyển, rời đi chính mình tổ địa. Đối Bạch Ngọc tổ tượng nhất tộc mà nói, những này mới xuất hiện huyết diễn cảnh sinh vật, uy hiếp rất lớn. Nhưng mà bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, nguy hiểm hơn còn tại đằng sau. Di chuyển trên đường, Bạch Ngọc tổ tượng nhất tộc ngay tại trên đường nhanh chóng xuyên qua. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái hình thể to lớn huyết sắc cự thú. Khí tức kinh khủng, nhưng tất cả Bạch Ngọc tổ tượng đều tuyệt vọng. Ngoan, cái này một đầu cự thú lên tiếng, lít nha lít nhít Bạch Ngọc tổ tượng đều bị nó nuốt xuống. 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Dương Liệt vẻ mặt đại biến, doa đến trực tiếp trốn. cái khác bạch ngọc tổ tượng cũng đang điên cuồng chạy trốn, ai còn quản tộc nhân khác a? Trong ngay mắt, tất cả bạch ngọc tổ tượng đều đang điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng, đa số bạch ngọc tổ tượng vẫn là bị ăn hết. Dạng này từng màn, tại không ít trong chủng tộc diễn ra, rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc đều bởi vậy tổn thất nặng nề. Cực Huyền Cổ Hải, nhân tộc lãnh địa. Một ngày, một chút khí tức kinh khủng huyết diễn cảnh sinh vật đột nhiên xâm lấn nơi này. Chương 1682, Hoang Giang chi chủ, thông đạo mở ra. Một, chương 1682, Hoang Giang chi chủ, thông đạo mở ra. Một, nhưng những sinh vật này còn không có tiến vào Cực Huyền Cổ Hải, trực tiếp liền bị Tô Diệp tùy tiện ở giữa diệt sát. Những này huyết diễn cảnh sinh vật khí tức, thế nào có điểm giống thần hải cổ khư bên trong sinh vật. Sau một khắc, Tô Diệp nghi ngờ nói, lập tức, hắn liên tưởng đến Hắc Phong Thiên Tổ lời nói, chẳng lẽ thần hải cổ khư đã xuất hiện một cái khe nhỏ cậu? Nơi đó sinh vật có thể tự do tiến vào lĩnh hải thiên phùng. Nếu quả như thật là như thế này, một chút nhỏ yếu chủng tộc cùng thế lực, coi như phiền toái. Về phần đại nguy cơ, kia là không tồn tại. Thần hải cổ khư bị cách, không bằng lĩnh hải thiên phùng. Trong đó cường giả cũng không có thần biển cổ khư nhiều. Trước đó, bọn hắn những này tiên tổ tiến vào thần hải cổ khư, thực lực bị áp chế rất nhiều, mới có thể cảm thấy thần hải cổ khư rất đáng sợ. Liên cốt diễn cảnh tồn tại, cũng không dám tùy tiện bước vào thần hải cổ khư. Nhưng trên thực tế, thần hải cổ khư bên trong sinh vật, một khi tiến vào lĩnh hải thiên phùng, vậy thì không đáng sợ. Trên cơ bản, ở trong đó sinh vật lại tới đây, cũng không cái uy hiếp gì. Rất nhiều sinh vật chỉ có thể phát huy ra bình thường huyết diễn cảnh thực lực. Đương nhiên, giống hắn lúc trước nhìn thấy kia một đầu cực cổ kim khỉ, nắm giữ một môn cực cổ cấp tổ phú. Thực lực chân chính, đoán chừng đã đạt đến cốt diễn cảnh. Nếu để cho đầu kia cực cổ kim khỉ tiến vào lĩnh hải thiên phùng, có thể sẽ tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắc ám tổ hải, không ít huyết diễn cảnh cường giả, tất cả đều nhận được tin tức, xác định một kiện đại sự. Cái kia chính là thần hải cổ khư sinh vật đã xâm nhập lĩnh hải thiên phùng. Nhưng là, bọn hắn cũng không thèm để ý dù sao, thần hải cổ khư sinh vật có mạnh đến đâu, cũng không có biện pháp uy hiếp Hắc ám tổ hải. Đương nhiên, nếu là Hắc ám tổ hải dưới trướng thế lực nhóm xin giúp đỡ, bọn hắn khẳng định sẽ đi hỗ trợ. Ngay từ đầu, thần hải cổ khư bên trong sinh vật hoàn toàn chính xác tạo thành không ít vết chóc. Nhưng lĩnh hải thiên phùng bên trong rất nhiều thế lực lớn, kịp phản ứng về sau, liền tùy tiện tàn sát những sinh vật này. Thẳng đến một ngày này, một đầu đủ để so sánh cực cổ cấp thiên tài 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật xuất hiện, đánh chết một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Chuyện này hoàn toàn chấn động cả tòa lĩnh hải thiên phùng. Lĩnh hải thiên phùng bên trong các thế lực lớn không phải bằng lòng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Bởi vậy, bọn hắn phái ra từng vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, nhao nhao đối với nó xuất thủ. Ngao cổ, Hắc Phong thiên tổ, Cực Kiếm thiên tổ bọn người, tất cả đều xuất động. Tô Diệp nghe được tin tức về sau, cũng chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Lĩnh hải thiên phùng bên trong nơi nào đó, Ngao cổ thiên tổ dẫn đầu gặp đối phương, song phương chém giết. Sau đó, Cực Kiếm thiên tổ bọn hắn cũng xuất thủ. Từng bị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, nhao nhao bắt đầu vây công cái này một đầu sinh vật khủng bố. Giờ phút này, Tô Diệp đứng tại chỗ rất xa đứng xem. Lại là cái này sinh vật. Tô Diệp một cái liền nhận ra, đang cùng mấy vị 9 lần huyết diễn cảnh chém giết sinh vật, chính là cực cổ hôi thú. Lúc trước, hắn tại thần hải cổ khư bên trong, liền bị cực cổ hôi thú miểu sát rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn huyễn hóa một đầu nhỏ yếu cực cổ hôi thú, lúc này mới miễn ở tập kích. Từ đó lấy đi có thể làm cho bổn nguyên pháp tắc tiến một bước sinh ra thuế biến kỳ hoa. Tại thần hải cổ khư bên trong, cực cổ hôi thú thực lực đủ để so sánh cốt diễn cảnh. Nhưng ở lĩnh hải thiên phùng bên trong, thực lực của nó chỉ là so sánh 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Bất quá, cái này cực cổ hôi thú nhục thân hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng, lực phòng ngự quá cường đại. Đoán chừng là tại thần hải cổ khư bên trong, ăn quá nhiều có thể tăng cường nhục thân tài nguyên cùng bảo vật. Bởi vậy, nó tùy tiện ở giữa liền chặn lại Cực Kiếm thiên tổ công kích. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở nơi này, nhường Cực Kiếm thiên tổ bọn hắn, nguyên một đám tất cả đều lùi ra. Cực cổ hôi thú, không nghĩ tới, ngươi cũng dám chạy tới lĩnh hải thiên phùng, quả thực muốn chết. Đạo thân ảnh này không khỏi cười lạnh nói, nhớ ngày đó, ta tiến vào thần hải cổ khư, ngươi một kích liền thương tổn tới ta. Mà bây giờ, ngươi liền vẫn là ca. Và anh, đạo thân ảnh này đấm ra một quyền, trực tiếp đem cực cổ hôi thú nhục thân đánh cho không ngừng rạn nước. Ầm ầm. Ngay sau đó, một quyền lại đấm ra một quyền, trong thời gian ngắn, người này liền đánh ra mấy trăm quyền. Mà lúc này, cực cổ hôi thú đã hoàn toàn bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Cốt diễn cảnh thiên tổ, Tô Diệp âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này vậy mà lại có cốt diễn cảnh xuất thủ. Bất quá, vị này cốt diễn cảnh tồn tại đến tột cùng là ai, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì khoảng cách của song phương xa xôi. Bởi vậy, bổn nguyên pháp tắc cũng bao phủ không đến nơi đó. Cho nên, hắn không có cách nào thông qua bổn nguyên pháp tắc đến biết được đối phương tin tức. Đánh chết cái này cực cổ hôi thú sau, vị này cốt diễn cảnh tồn tại liền rời đi. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp đi tới Hắc Phong Thiên Tổ bên người. Hắn hiếu kỳ dò hỏi, Hắc Phong Thiên Tổ, vị này cốt diễn cảnh tồn tại là ai? Là Hoang Giang chi chủ. Hắc Phong Thiên Tổ truyền âm nói, hắn là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, Loạn Phong Biển thủ lĩnh. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, hắn đột phá đến cốt diễn cảnh. Mặt khác, hắn là một vị có thù tất báo người, bởi vậy chúng ta đều không cần đi treo chọc hắn. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Thông qua vị này Hoang Giang chi chủ, hắn cũng thấy được cốt diễn cảnh thực lực. Đầu này cực cổ hôi thú lực phòng ngự thập phần cường đại, liền mấy vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài cùng một chỗ liên hợp ra tay, cũng không có cách nào đánh vỡ. Kết quả, Hoang Giang chi chủ một quyền liền phá phòng. liền một cái hô hấp không đến, cực cổ hôi thú liền bị triệt để vành sát. Cực cổ hôi thú bị giết về sau, những này 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, nhao nhao rời đi. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. Thời gian dần trôi qua, thần hải cổ khư bên trong sinh vật đã bị giết đến không sai biệt lắm. Nhưng chúng nó tạo thành giết chóc, hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Không ít nhỏ yếu chủng tộc, tất cả đều diệt tuyệt, bất quá những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, cũng không có bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, một chút nhỏ yếu lãnh hải cũng đều tao thương. Chương 1682, Hoang Giang chi chủ, thông đạo mở ra. 2, chương 1682, Hoang Giang chi chủ, thông đạo mở ra. 2, những sinh vật này mặc dù tiến vào lãnh hải về sau, sẽ bị áp chế rất nhiều thực lực, nhưng nhỏ yếu lãnh hải, khả năng liền huyết diễn cảnh thiên tổ đều không có mấy cái, căn bản liền không đối phó được a. Vạn Hoàng lĩnh hải tự nhiên cũng bị xâm lấn, nhưng Tô Diệp trước tiên ra tay, trực tiếp tiêu diệt tập kích sinh vật. Nhưng từ đầu đến cuối, thần hải cổ khư bên trong cốt diễn cảnh cường giả cũng không có ra tay. Thì như nói, cái kia cực cổ kiếm khí, bọn chúng biết lĩnh hải thiên phùng cường đại, bởi vậy cũng không dám tùy tiện xâm nhập lĩnh hải thiên phùng, bằng không mà nói, liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Cũng liền đầu này cực cổ hồi thú, không hiểu thấu xông vào, cuối cùng mất mạng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tuế nguyệt vô tình trôi qua. Đột nhiên, một ngày, thần hải cổ khư nhóm sinh vật hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, khe hở nhập khẩu đã biến mất, những sinh vật này toàn bộ đều bị Nazi đi. Đối với đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ mà nói, lần này xảy ra sự kiện, vẻn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không đáng được coi trọng. Nếu là giống Hôn Nguyên cổ khư, dạng này đỉnh tiêm thiên phùng cổ khư xuất hiện tiến vào lĩnh hải thiên phùng thông đạo, đây mới thực sự là tai nạn. Không cẩn thận, liền sẽ gây nên kinh khủng chiến tranh. Hắc Ám Tổ Hải, Tô Diệp cùng Hắc Phong Thiên Tổ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc này, Hắc Phong Thiên Tổ tiết lộ một cái tình báo, "Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi phải chú ý một chút. Gần nhất một khoảng thời gian, khả năng lần lượt sẽ có thiên phùng cổ khư mở ra thông đạo. Lần lượt sẽ có thiên phùng cổ khư mở ra thông đạo." Tô Diệp cao mày nói, "Đây là vì sao? Hẳn là một loại quy luật a." Hắc Phong Thiên Tổ suy đoán nói, "Đơn độc một tòa thiên phùng cổ khư mở ra thông đạo, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề gì. Nhưng lần này, thần hải cổ khư mở ra thông đạo, sau đó lại đảo ngược mở ra, mang đi những sinh vật này. Cái này giải thích rõ lĩnh hải thiên phùng cùng trời khe hở cổ khư ở giữa hàng rào, ngay tại ở vào sinh động kỳ. Mà tại sinh động kỳ, bất kỳ một tòa thiên phùng cổ khư cũng có thể sẽ mở ra. Thậm chí, liền Hỗn Nguyên cổ khư dạng này đỉnh tiêm thiên phùng cổ khư cũng có thể sẽ mở ra thông đạo. Nếu là Hỗn Nguyên cổ khư đều mở ra thông đạo, đây chẳng phải là phiền phức lớn rồi?" Tô Diệp cau mày nói. "Không tệ." Hắc Phong Thiên Tổ nhẹ gật đầu, "Hoàn toàn chính xác sẽ khiến phiền toái rất lớn. Bất quá, nếu là Hỗn Nguyên cổ khư không có mở ra thông hướng chúng ta lĩnh hải thiên phùng lối vào, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề gì. Liền sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện một đầu thông hướng chúng ta khe hở nhập khẩu, vậy chúng ta chính là bị xâm lấn một phương." Hắc Phong Thiên Tổ tự nhiên không muốn đụng phải Hỗn Nguyên cổ khư bên trong cường giả. Hỗn Nguyên cổ khư hoàn toàn chính xác quá cường đại. Thực lực tổng hợp so lĩnh hải thiên phùng cường đại hơn nhiều. Bởi vì vị cách cao hơn nữa. Lúc trước cực cổ một trận chiến, Hỗn Nguyên cổ khư cùng mặt khác hai tòa đỉnh tiêm thiên phùng vẹn vẹn chỉ một phần nhỏ cường giả. Thậm chí, bọn hắn sau khi đi vào còn bị áp chế rất nhiều thực lực. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn đều đánh cho lĩnh hải thiên phùng vẫn lạc rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ. Liên cốt diễn cảnh thiên tổ đều vẫn lạc nhiều vị. Cho tới bây giờ, lĩnh hải thiên phùng còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Cũng chính bởi vì cực cổ chi chiến bạo phát, rất nhiều cực cổ bảo đều bị các cường giả đánh nát. Điều này sẽ đưa đến lĩnh hải thiên phùng bên trong rất nhiều tài nguyên đã rất khó ra đời, mười phần thiếu thốn. Tự nhiên khó mà sinh ra cốt diễn cảnh thiên tổ. Biết được Hỗn Nguyên cổ khư lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, Tô Diệp đối thực lực tăng lên cũng càng thêm khát vọng. Trong thời gian ngắn, hắn không có cách nào đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Cho nên, hắn bắt đầu toàn lực lĩnh hội cực cổ kim văn, sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, tận khả năng nhường thể nội càng nhiều cực nguyên cốt sinh ra diễn biến. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Mà một ngày này, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Hỗn Nguyên cổ khư thông đạo mở ra. Trước tiên, Hắc Nguyên chi chủ liền triệu tập Hắc Ám Tổ Hải cao tầng, mở ra một trận hội nghị. Trong hội nghị, Hắc Nguyên chi chủ thần sắc nghiêm túc nói rằng, Hỗn Nguyên cổ khư thông đạo mở ra. Ta hy vọng các ngươi đều không cần tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư, dù sao, Hỗn Nguyên cổ khư vị cách cao hơn tại chúng ta. Nơi đó cốt diễn cảnh thiên tổ số lượng cũng tại chúng ta phía trên, trong đó cực cổ cấp thiên tài, số lượng thì càng nhiều. Các ngươi nếu là tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư, bị phát hiện khả năng quá lớn. Huống chi, chúng ta lĩnh hải thiên phùng cùng Hỗn Nguyên cổ khư có đại thủ, bởi vậy, các ngươi một khi đi vào, bị chém giết tỷ lệ quá cao. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở trong tay của các ngươi nếu là kiên quyết muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Lúc này, Hắc Phong Thiên Tổ gật đầu nói, Hắc Nguyên Chi Chủ nói rất đúng, vì bảo mệnh, chúng ta vẫn là không nên đi. Hắc Nguyên Chi Chủ tiếp tục nói, tiếp qua một khoảng thời gian, Hỗn Nguyên cổ khư lối vào liền sẽ quan bế. Có thể làm phòng ngừa Hỗn Nguyên cổ khư, về sau sẽ xuất hiện thông hướng chúng ta lĩnh hải thiên phùng lối vào, bởi vậy, các ngươi tốt nhất thời điểm chờ tại Hắc Ám Tổ Hải, bảo trì cảnh giác. Tối thiểu nơi này có ta tọa trấn, Hắc Ám Tổ Hải so địa phương khác, muốn hơi hơi an toàn một chút. Hắc Nguyên Chi Chủ, chúng ta minh bạch. Từng bị Hắc Ám Tổ Hải cao tầng nhao nhao gật đầu đáp. Rất nhanh, trận này hội nghị liền kết thúc. Mà Tô Diệp tại hội nghị kết thúc về sau, liền lập tức đi đến Hôn Nguyên cổ khư nhập khẩu. Những người khác không dám đi Hôn Nguyên cổ khư, nhưng hắn cũng không e ngại. Hôn Nguyên cổ khư vị cách cao hơn, trong đó tài nguyên tự nhiên càng thêm phong phú. Chỉ có đi nơi nào, hắn mới có thể gặp được một chút đại cơ duyên. Làm Tô Diệp đi vào Hỗn Nguyên Cổ Khư lối vào lúc, nơi này kỳ thật cũng không có bao nhiêu thiên tổ. Hơn nữa, trong đó đa số thiên tổ đều là sang đây xem náo nhiệt, trong nháy mắt dò xét một chút, căn bản sẽ không tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư. Cũng may lần này mở ra thông đạo, là đơn hướng thông đạo, Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong cứng giả, không cách nào tiến vào lĩnh hải thiên vùng. Bởi vậy, bọn hắn tất cả đều thở dài một hơi. Mà lúc này, một vị thiên tổ thấy được Tô Diệp, không khỏi mở miệng dò hỏi: "Vô Lượng thiên tổ, ngươi chẳng lẽ muốn tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư?" Chương 1683, Cực Cổ Độ Long. Hỗn Nguyên Cư Thạch. 1. Chương 1683, Cực Cổ Độ Long. Hỗn Nguyên Cư Thạch. 1. Không tệ. Tô Diệp gật đầu nói: "Vô Lượng thiên tổ, ngươi phải cẩn thận, Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong quá nguy hiểm." Vị này thiên tổ khuyến cáo nói: "Ta hiểu được." Tô Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Rất nhanh, đạo này khe hở nhập khẩu hoàn toàn ổn định. Sau đó, Tô Diệp trực tiếp trốn vào khe hở nhập khẩu, tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư. Hỗn Nguyên Cổ Khư, tiến đến. Sau một lát, Tô Diệp xuất hiện ở một vùng biển bên trong, hắn lập tức cẩn giấu đi khí tức. Thực lực của ta cũng không nhận được áp chế, quả nhiên, nơi này bị cách cao hơn một chút. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn cũng không có lập tức di động, mà là trước tiên dùng bổn nguyên pháp tắc dò xét tình huống xung quanh. Rất nhanh, hắn dò xét đến khu này trong hải vực một chút sinh vật. Một vùng biển này, hẳn là Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong một tòa bình thường hải vực. Bởi vì nơi này sinh vật, kỳ thật cũng không cường đại, số lượng cũng là có không ít, nhưng đa số đều rất yếu. Hoa. Sau đó, Tô Diệp chậm rãi xuyên thẳng qua, không dám quá nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được một đầu thực lực cường đại huyết diễn cảnh sinh vật. 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Cái này tu vi cảnh giới, vừa vặn ở vào hắn có thể huyễn hóa cấp độ. Thế là, Tô Diệp trực tiếp xuất thủ. Cực Cổ Hoang Thần Mâu. Tô Diệp một kích tiểu xuyên thấu đối phương thân thể, đánh giết trong chớp mắt đối phương. Dù sao, một đầu bình thường 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật, với hắn mà nói, tiện tay có thể giết. Đánh chết đối phương về sau, Tô Diệp liền huyễn hóa ra đối phương thân thể, lấy đối phương thân phận, tại một vùng biển này bên trong tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, cái này một bộ 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật thân thể, liền bị hắn huyễn hóa thành công. Giải quyết. Kế tiếp liền để cái này một bộ 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật đi tìm hiểu một chút tình báo, hiểu rõ tình báo về sau, lại chế định kế hoạch tiếp theo. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, hắn tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư mục đích là vì tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên, tự nhiên phải hào hào mưu đồ một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp bắt đầu không ngừng tìm kiếm cùng dò xét. Rất nhanh hắn liền đi tới vùng biển này bên trong một tòa cổ lão cự thành, Vạn Hải Thiên Thành. Tòa thành trì này bên trong cũng không có người tu hành. Trên thực tế, Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong cũng có người tu hành, nhưng bọn hắn trôi qua rất thảm. Bọn hắn bị huyết diễn cảnh sinh vật hoàn toàn áp chế, không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Bất quá, Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong huyết diễn cảnh nhóm sinh vật cũng tạo thành cùng loại người tu hành văn minh hệ thống, cũng sẽ không nhận chủng tộc cướp thuốc. Tiến vào Vạn Hải Thiên Thành sau, Tô Diệp gặp không ít bằng hữu. Những này huyết diễn cảnh sinh vật phải cùng cô thân thể này nguyên chủ nhân nhận biết. Cũng may Tô Diệp thông qua bổn nguyên pháp tắc, cũng biết tin tức của bọn hắn. Bởi vậy, hắn tùy tiện lừa gạt đi, cũng không có tiến hành quá nhiều trò chuyện. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn ngay tại Vạn Hải Thiên Thành bên trong, không ngừng tìm hiểu tình báo. Thời gian dần trôi qua, hắn đối với nơi này càng ngày càng hiểu rõ. Tỷ như nói, tòa này hải vực tên là Thiên Độn Hải, là một tòa tài nguyên thiếu thốn khu vực. Nơi này cường giả, số lượng cũng không nhiều, nhưng huyết diễn cảnh sinh vật số lượng lại không ít. Mà Thiên Độn Hải bá chủ, là một đầu cốt diễn cảnh sinh vật, tên là Cực Cổ Độ Long. Bất quá, cái này một đầu Cực Cổ Độ Long, trường kỳ ngủ say. Bởi vậy, chỉ cần tiên độn trong biển, không có bộ phát cốt diễn cảnh chiến đấu, cơ hồ cũng sẽ không đánh thức nó. Mà Vạn Hải Thiên Thành chính là Cực Cổ Độn Long tộc đàn, Độn Long nhất tộc kiến tạo cự thành, vì tốt hơn quản lý thiên độn hải. Bất cứ sinh vật nào ở chỗ này đều có thể tiến hành giao dịch, nhưng lại cần giao nạp nhất định phí tổn. Dựa vào loại thủ đoạn này, Độn Long nhất tộc trôi qua rất dễ chịu, tích lũy rất nhiều tài nguyên. Lại thêm, có Cực Cổ Độn Long, vị này cốt diễn cảnh lão tổ chỗ dựa. Bởi vậy, bọn hắn chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia cốt diễn cảnh tồn tại, liền cơ hồ không sẽ chọc cho phiền toái. Cực Cổ Độn Long, Tô Diệp biết vị này cốt diễn cảnh về sau, liền muốn lấy đối phương có thể hay không nắm giữ một môn cực cổ cấp tổ phú. Có lẽ, ta có thể tiếp xúc cái này một đầu Cực Cổ Độn Long, tra xét rõ ràng một phen. Sau đó, Tô Diệp trải qua một phen tìm hiểu, cuối cùng biết Cực Cổ Độn Long ngủ say địa điểm. Cực Cổ Long Sơn Mạch. Nơi này ở vào Thiên Độn Hải nào đó tòa dưới mặt đất biển mạch bên trong, không người dám đến đó quấy rầy, trừ phi là chính mình muốn chết. Sau một lát, Tô Diệp đến nơi này. Nhưng hắn là dùng một đầu bình thường huyết diễn cảnh sinh vật huyễn hóa thân thể, đến nơi này. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận Cực Cổ Long Sơn Mạch. Bổn nguyên pháp tắc. Sau một khắc, Tô Diệp lập tức thúc dục bổn nguyên pháp tắc, dò xét lấy Cực Cổ Độn Long vị trí cụ thể. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được Cực Cổ Độn Long. Bởi vì hắn cố này huyễn hóa thân thể quá yếu, Cực Cổ Độn Long áp căn cũng sẽ không tỉnh lại, đều chẳng muốn để ý tới hắn. Quả nhiên có một môn cực cổ cấp tổ phú. Sau đó, Tô Diệp kinh hỉ nói: "Cực cổ cấp tổ phú, độn bảy. Đây cũng là một môn phòng ngự loại cực cổ cấp tổ phú, một khi hấp thu dung hợp về sau, hắn tu luyện phòng ngự loại cực cổ chi thuật, hẳn là cũng rất dễ dàng." Rất nhanh, sau khi hấp thu xong, Tô Diệp thì rời đi nơi này. Ngay sau đó, để cho an toàn, hắn lập tức chôn vùi cỗ này huyễn hóa thân thể. Dung hợp. Rời đi nơi này về sau, Tô Diệp rất nhanh liền dung hợp cái môn này cực cổ cấp tổ phú. Mà lúc này, hắn cảm giác tiềm lực của mình cùng căn cơ lần nữa tăng lên. Thậm chí, ngay cả 8 lần huyết diễn cảnh, đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh cảnh giới bình cảnh, đều bởi vậy lỏng một chút. Nếu là có thể lại tìm tới một hai cửa cực cổ cấp tổ phú, sau đó hấp thu dung hợp, đến lúc đó ta hẳn là liền có thể tùy tiện phá vỡ bình cảnh, đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, hắn tại Hôn Nguyên Cổ Khư bên trong không có cách nào chờ thời gian rất dài, bởi vậy hắn mong muốn lẫn vào cái nào đó thế lực lớn chậm rãi tu luyện, căn bản cũng không hiện thực. Nếu là Hôn Nguyên Cổ Khư cùng Lĩnh Hải Tiên Phùng không có nối liền cùng một chỗ, hắn đem nơi này huyễn hóa thân thể tăng lên cường đại tới đâu cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Hắn không có khả năng vứt bỏ chân thân, sau đó tại Hôn Nguyên Cổ Khư bên trong sinh tồn. Ta nhất định phải tại bị bài xích ra ngoài trước đó làm nhiều một chút tài nguyên. Sau đó, Tô Diệp quyết định đi Hôn Nguyên Cổ Khư bên trong một mảnh khác cương vực, Hôn Nguyên Khư Hải. Hôn Nguyên Khư Hải là Côn Tiên Động Khư địa bàn, nơi đó tài nguyên 10 phần phong phú. Hơn nữa, nơi đó ngoại trừ Côn Tiên Động Khư, cái này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài, còn có rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc, xem như phụ thuộc thế lực. Hắn chuẩn bị đi Hôn Nguyên Khư Hải, cướp đoạt những cái kia huyết diễn cảnh chủng tộc tài nguyên. Chương 1683, Cực Cổ Độ Long. Hôn Nguyên Khư Thạch. 2, chương 1683, Cực Cổ Độ Long. Hôn Nguyên Khư Thạch. 2, cứ như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên. Liền đi Hôn Nguyên Khư Hải a. Một mực chờ tại Thiên Độn Hải, cũng không bao lớn thu hoạch, nơi này tài nguyên quá cằn cỗi. Tô Diệp thầm nghĩ. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp lấy cố này 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật thân thể, nhanh chóng nazi lấy, đi đến Hôn Nguyên Khư Hải. Sau một khoảng thời gian, Hôn Nguyên Khư Hải tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hôn Nguyên Khư trong biển năng lượng, viễn siêu Thiên Độn Hải, nơi này huyết diễn cảnh sinh vật cũng càng thêm cường đại. Tô Diệp rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy 8 lần huyết diễn cảnh cùng 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Hơn nữa, hắn động một chút lại sẽ đụng phải phá hạn cấp thiên tài, ngẫu nhiên cũng biết nhìn thấy cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp đi vào Hôn Nguyên Khư Hải sau, ngay từ đầu tự nhiên 10 phần địa thấp. Rất nhanh, hắn tìm chuẩn một mục tiêu. Băng Tinh Thiên Tộc. Cái này huyết diễn cảnh chủng tộc, thực lực không tính yếu. Trong đó người mạnh nhất là một vị 8 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Mà cái chủng tộc này, chiếm cứ một tòa 10 phần chân quý khoáng sản tài nguyên, tên là Hôn Nguyên Khư Thạch. Hôn Nguyên Khư Thạch, 10 phần chân quý. Những cái kia cốt diễn cảnh tồn tại, có thể từ trong đó rút ra Hôn Nguyên Khư dịch. Mà Băng Tinh Thiên Tộc phụ trách khai thác những này Hôn Nguyên Khư Thạch khoáng mạch, bày đồ cũng cho Côn Tiên Độc Khư. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được chút ít Hôn Nguyên Khư dịch. Dựa vào những này Hôn Nguyên Khư dịch, Băng Tinh Thiên Tộc bên trong 8 lần huyết diễn cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Rất nhanh, Tô Diệp liền đánh chết một đầu Băng Tinh Thiên Tộc 7 lần huyết diễn cảnh sinh vật, thu được một giọt Hôn Nguyên Khư dịch. Về sau hắn mới phát hiện, Hôn Nguyên Khư dịch vậy mà đối với tu hành người trợ giúp rất lớn. Dù là ta đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh về sau, Hôn Nguyên Khư dịch loại bảo vật này đều có thể rèn luyện trái tim của ta. Có thể đem trái tim của ta rèn luyện tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Tô Diệp thần sắc kích động. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đối Băng Tinh Thiên Tộc hạ thủ. Băng Tinh Thiên Tộc, thực lực cường đại, không chỉ có nắm giữ một đầu 8 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, còn có rất nhiều thực lực bình thường 8 lần huyết diễn cảnh. Nếu như không phải Côn Thiên Độc Hư, tận lực hạn chế những này 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật, xung kích 9 lần huyết diễn cảnh tài nguyên. Băng Tinh Thiên Tộc bên trong, tuyệt đối có thể sinh ra một hai vị 9 lần huyết diễn cảnh. Mà Hôn Nguyên Khư dịch loại bảo vật này, đối Băng Tinh Thiên Tộc mà nói, cũng không thích hợp dùng để xung kích 9 lần huyết diễn cảnh, tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy, Băng Tinh Thiên Tộc mới có thể khai thác Hôn Nguyên Khư Thạch. Mà Băng Tinh Thiên Tộc chính mình lại không có biện pháp theo Hôn Thiên Khư trong đá rút ra Hôn Nguyên Khư dịch, bọn hắn nhưng không có rút ra thực lực. Tô Diệp chỉ tính toán cướp đoạt Hôn Nguyên Khư Thạch, chỉ cần có thể cướp đoạt Hôn Nguyên Khư Thạch, hắn liền có thể mang về giao cho Hắc Nguyên chi chủ, làm cho đối phương rút ra Hôn Nguyên Khư dịch. Nói như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng Hôn Nguyên Khư dịch. Băng Tinh Thiên Tộc cho dù sẽ lên giao Hôn Nguyên Khư Thạch, nhưng cũng không thể đem toàn bộ Hôn Nguyên Khư Thạch toàn bộ đều lên giao. Bọn hắn khẳng định ẩn giấu đi đại lượng Hôn Nguyên Khư Thạch, ta chỉ cần có thể tìm tới dấu kín Hôn Nguyên Khư Thạch bảo khố, sau đó lại ra tay cướp đoạt liền có thể. Âm thầm thăm dò một đoạn thời gian, Tô Diệp phát giác một chút manh mối, sau đó ở trong lòng kế hoạch nói. Thế là, hắn âm thầm đánh chết một đầu Băng Tinh Thiên Tộc bên trong huyết diễn cảnh sinh vật. Sau đó, hắn huyễn hóa ra đối phương thân thể, lẫn vào Băng Tinh Thiên Tộc. Hắn giết chính là một đầu 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật, mà 8 lần huyết diễn cảnh đã coi như là Băng Tinh Thiên Tộc cao tầng. Bởi vậy, hắn có quyền hạn biết được rất nhiều bí mật. Hắn chỉ lăn lộn một đoạn thời gian, liền nghe được bảo khố vị trí cụ thể. Đương nhiên, một khi hắn dự định xuất thủ, Băng Tinh Thiên Tộc nhất định sẽ được báo. Đến lúc đó đoán chừng sẽ dẫn tới Côn Tiên Động Khư 9 lần huyết diễn cảnh cường giả. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhường cái khác huyễn hóa thân thể tiếp ứng một chút, cuối cùng có khả năng còn muốn hy sinh hết mấy cỗ huyễn hóa thân thể. Nếu không, hắn coi như cấp đi Hôn Nguyên Khư Thạch, cũng căn bản mang không đi. Mà một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị xuất thủ. Băng Cổ Vực. Nơi này là Băng Tinh Thiên Tộc chiếm cứ một tòa bảo địa, không được người ngoài tiến vào. Mà ở trong đó cũng là bảo khố địa điểm, Hôn Nguyên Khư Thạch liền giấu ở nơi này. Cho dù là trong tộc cao tầng, cũng không biết nơi này đến tột cùng chứa đựng nhiều ít khối Hôn Nguyên Khư Thạch. Có lẽ chỉ có Băng Tinh Thiên Tộc vị kia phá hạn cấp tộc trưởng mới biết được cụ thể tin tức. Vì bảo hộ tòa này bảo địa, đại lượng tộc nhân trường kỳ đóng tại nơi này. Hơn nữa, thỉnh thoảng liền sẽ đổi một bộ phận tộc nhân. Bởi vậy, nơi này vẫn luôn không có xảy ra chuyện. Một ngày này, Tô Diệp huyễn hóa Băng Tinh Thiên Tộc thân thể, xin tới đây trông coi. Đạt được sau khi đồng ý, hắn rất nhanh liền đi tới Băng Cổ Vực. Băng Cổ Vực bên trong có đại lượng trận pháp, chỉ có từ nội bộ mới dễ dàng phá hư. Mà trận pháp phá hư về sau, hắn liền có thể nhanh chóng xâm nhập bảo khố, vì chính mình tiết kiệm thời gian dài. Cho nên, cái này một bộ Băng Tinh Thiên Tộc huyễn hóa thân thể, đến lúc đó cũng phải hy sinh hết. Rất nhanh, băng tinh tiên tộc huyễn hóa thân thể, liền vào ở băng cổ vực, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Vâng. Một đoạn thời khắc, băng tinh tiên tộc huyễn hóa thân thể từ nội bộ bắt đầu công kích trận pháp. Giang giác, từng tòa trận pháp nhao nhao vỡ nát, một màn này hoàn toàn nhường tộc nhân khắc động. Băng Vân, ngươi điên rồi phải không? Từng vị tộc nhân nhao nhao giận dữ hét. Nhưng mà Tô Diệp cố này băng tinh tiên tộc huyễn hóa thân thể, căn bản không quản không để ý, tiếp tục phá hư trận pháp. Thấy cảnh này, cái khác băng tinh tiên tộc tộc nhân lập tức bắt đầu vây công Tô Diệp, chuẩn bị bắt lấy hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Mà lúc này, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể lập tức xuất hiện. Cực cổ hoang thần mâu, cực cổ thái hạ quyền, cực cổ thiên na thân. Tô Diệp đem từng môn cực cổ chi thuật nhao nhao bạo phát ra, trong nháy mắt liền đánh chết từng vị băng tinh tiên tộc tộc nhân. Ngay sau đó, hắn bạo phát toàn bộ thực lực, mỗi một kích đều đánh vào còn lại trên trận pháp. Nơi này trận pháp hoàn toàn chính xác rất không tệ, có thể là băng tinh thiên tộc vị tộc trưởng kia mời một vị nào đó am hiểu trận pháp 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ tự mình bố trí đi ra. Bởi vậy, tự nhiên 10 phần kiên cố. Nếu như không phải hắn tại nội bộ phá hủy trận pháp, thật đúng là phải tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể xâm nhập nơi này. Rất nhanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tầng cuối cùng trận pháp bị Tô Diệp một quyền phá vỡ. Chương 1684, Lam huyết thiên tổ, Thiên Dương Ngư tộc. 1. Chương 1684, Lam huyết thiên tổ, Thiên Dương Ngư tộc. 1. Về sau, hắn nhanh chóng xâm nhập trong bảo khố, lại có nhiều như vậy bảo vật. Sau một khắc, Tô Diệp bị băng tinh thiên tộc giàu có chấn kinh. Nếu như không phải Côn Thiên Động Khư tận lực áp chế, dựa vào những tư nguyên này, băng tinh thiên tộc đã sớm quật khởi. Không hổ là hôn nguyên cổ khư, tài nguyên là thật nhiều a. Tô Diệp âm thầm cảm thán. Ngoại trừ cái khác tài nguyên, nơi này còn có chồng chất thành từng tòa tiểu sơn hôn nguyên khư thạch. Những này hôn nguyên khư thạch, chỉ sợ là băng tinh thiên tộc vô số tuế nguyện góp nhặt, liền Côn Thiên Động Khư cũng không biết. Đều thu. Sau đó, Tô Diệp đem nơi này tài nguyên toàn bộ đều lấy đi, chứa đựng tại một quả hư không cầu bên trong. Sau đó, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Về phần băng tinh thiên tộc huyễn hóa thân thể, thì phụ trách lưu lại đoạn hậu. Cho dù ngăn cản không được bao lâu, nhưng chỉ cần có thể hơi hơi kéo dài một chút thời gian, vậy thì có thể. Rất nhanh, băng tinh thiên tộc đại bộ đội đến đây, mà những cường giả này đều bị băng tinh thiên tộc huyễn hóa thân thể cho chặn lại. Muốn chết. Nhưng mà sau một lát, nương theo lấy gầm lên giận dữ, cỗ này huyễn hóa thân thể rất nhanh liền bị chém giết. Cùng lúc đó, băng tinh thiên tộc cũng phát hiện không thích hợp, suy tư sau một lát, liền hướng Côn Thiên Động Khư cầu viện. Hôn Nguyên Khư hải mỗ chỗ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp một cái khác cỗ huyễn hóa thân thể, cùng chân thân huyễn hóa thân thể chạm mặt, lấy đi viên kia hư không cầu. Sau đó, cấp tốc hướng phía một phương hướng khác bay đi. Mà chân thân huyễn hóa thân thể thì tiếp tục làm bộ chạy trốn, hấp dẫn băng tinh thiên tộc cùng Côn Thiên Động Khư chú ý lực. Rất nhanh, cái này một bộ chân thân huyễn hóa thân thể liền bị phát hiện. Côn Thiên Động Khư, một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, Lam huyết thiên tổ, nhận được băng tinh thiên tộc đưa tin. Hắn biết được một vị thần bí 8 lần huyết diễn cảnh xâm lấn băng tinh thiên tộc. Hơn nữa, nhìn cũng không phải là Hỗn Nguyên Khư trong biển thiên tổ, khí tức đều có chút cổ quái, cùng cả tòa thiên địa đều không hợp nhau. Cùng cả tòa thiên địa không hợp nhau, chẳng lẽ là lĩnh hải thiên phùng bên trong thiên tổ? Đoạn thời gian gần nhất, phía trên xác thực đề cập qua, có thể sẽ có lĩnh hải thiên phùng bên trong thiên tổ xâm nhập Hỗn Nguyên cổ khư, xem ra thật xuất hiện. Lam huyết thiên tổ tự lẩm bẩm, nếu là cốt diễn cảnh tồn tại giáng lâm, hắn tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng chỉ là một cái 8 lần huyết diễn cảnh cũng dám xâm lấn Côn Thiên Động Khư dưới trướng chủng tộc thế lực, quả thực không đem Côn Thiên Động Khư để vào mắt. Thế là hắn lập tức theo Côn Thiên Động Khư xuất phát, bắt đầu truy sát Tô Diệp. Hỗn Nguyên Khư hải mỗi chỗ, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể sắp chạy ra Hỗn Nguyên Khư hải thời điểm, một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài trong nháy mắt ngăn cản Tô Diệp. Lam huyết thiên tổ, Tô Diệp dùng bổn nguyên pháp tác dò xét một chút từ đối phương trong tin tức, biết được đối phương. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là vị này Lam huyết thiên tổ lại có một môn cực cổ cấp tổ phú. Rất hiển nhiên, vị này Lam huyết thiên tổ thiên phú khẳng định thập phần cường đại. Cực cổ cấp tổ phú, chân huyết. Trong nháy mắt, song phương liền giao thủ. Phúc. Đối phương thi triển một môn huyết hệ loại hình cực cổ chi thuật, một kích liền quán xuyên Tô Diệp cực cổ kim nguyên che đậy, trực tiếp đem Tô Diệp thân thể đánh xuyên qua. Mặc dù một kích này cũng không có giết hắn, nhưng rất nhanh Tô Diệp liền gánh không được, trực tiếp bị đánh phát nổ. Ân, không phải nói cướp đi bảo vật sao? Thế nào không có cái gì? Lam huyết thiên tổ nghi ngờ. Bất quá, hắn vẫn là đưa tin cho băng tinh thiên tộc, nói địch nhân đã bị hắn chém giết. Lúc này, băng tinh thiên tộc tộc trưởng, vị kia phá hạn cấp thiên tài, băng hoàng thiên tổ dò hỏi, Lam huyết thiên tổ đại nhân, có thể hay không đem người địch nhân kia cướp đi tài nguyên, trả cho chúng ta một bộ phận, còn lại tài nguyên, coi như là hiếu kính đại nhân. Ta nhưng không có tìm tới cái gì tài nguyên, đoán chừng là bị hắn sớm rời đi, chính các ngươi ven đường tìm một chút ta. Lam huyết thiên tổ thuận miệng nói rằng, trên thực tế, hắn cũng ven đường tìm một lần, nhưng lại cũng không có tìm được. Bởi vậy, hắn cũng không biện pháp. Thật là băng hoàng thiên tổ nghe xong, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Lam huyết thiên tổ, ngươi quả thực quá tham lam. Những bảo vật này cùng tài nguyên, thật là ta nhóm băng tinh thiên tộc hao phí vô số tuế nguyệt, từ từ tích lũy xuống tới a, vậy mà đều bị ngươi cho tham. Băng hoàng thiên tổ âm thầm phẫn nộ nói. Lam huyết thiên tổ nếu là biết băng hoàng thiên tổ giận mắng, tuyệt đối sẽ lập tức giết người này. Dù sao, hắn nhưng là thật chỗ tốt gì đều không có mò được. Hơn nữa, hắn cũng trợ giúp băng tinh thiên tộc chém giết địch nhân, kết quả cuối cùng lại còn bị oán lên. Bất quá, chẳng ai ngờ rằng, Tô Diệp lại còn có cái khác huyễn hóa thân thể tiếp ứng. Kế tiếp, Tô Diệp bỏ ra một đoạn thời gian, lượn quanh không ít đường, lúc này mới rời đi Hỗn Nguyên Khư Hải. Rời đi Hỗn Nguyên Khư Hải chi sau, hắn lúc này mới đem Hỗn Nguyên Khư Thạch cùng với các bảo vật cùng tài nguyên giao cho một cái khác cổ huyễn hóa thân thể. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể là hắn dùng để tồn trữ bảo vật cùng tài nguyên, một mực cẩn nấp trong bóng tối, tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vậy, coi như cái khác huyễn hóa thân thể toàn bộ đều vẫn lạc, cũng sẽ không ảnh hưởng cái này một bộ huyễn hóa thân thể an toàn. Lần này, thu hoạch của ta rất lớn. Băng Tinh Thiên tộc hao phí vô số tuế nguyệt, từng chút để dành tới tài nguyên, cơ hồ tất cả đều bị ta cầm đi. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đem theo Lam Huyết Thiên Tổ trên thân hấp thu tới cực cổ cấp tổ phú, cấp tốc dung hợp. Rất nhanh, dung hợp hoàn thành. 8 lần huyết diễn cảnh, tới 9 lần huyết diễn cảnh đột phá bình cảnh, lại lỏng một chút. Chỉ cần lại hấp thu một môn cực cổ cấp tổ phú, ta hẳn là liền có thể tùy tiện phá vỡ bình cảnh. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nghe ngóng tình báo, chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 cấp sạch kế hoạch. Rất nhanh, hắn liền có một cái hoàn toàn mới mục tiêu. Thiên Dương Ngư tộc. Thiên Dương Ngư tộc thực lực so Băng Tinh Tiên tộc còn muốn càng thêm cường đại. Trong đó nắm giữ một vị 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, cùng một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Chương 1684, Lam Huyết Thiên Tổ. Thiên Dương Ngư tộc. 2, chương 1684, Lam Huyết Thiên Tổ. Thiên Dương Ngư tộc. 2, Tô Diệp lấy sức một mình, mong muốn chống lại toàn bộ Thiên Dương Ngư tộc, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng hắn không cần chống lại Thiên Dương Ngư tộc, mục tiêu của hắn vẹn vẹn chỉ là Thiên Dương Ngư tộc tổn trữ tài nguyên mà thôi. Căn cứ hắn hiểu đến xem, Thiên Dương Ngư tộc hết sức đặc thù. Bộ tộc này nước mắt là một loại trí bảo, đối cái khác huyết diễn cảnh chủng tộc có đặc thù tăng lên hiệu quả. Chính vì vậy, Thiên Dương Ngư tộc đã từng là một cái bị nuôi nốt lên chủng tộc. Về sau, có một vị Thiên Dương Ngư tộc bên trong thiên tài, bởi vì thiên tư xuất chúng, cuối cùng gia nhập Côn Thiên Động Khư. Bởi vậy, toàn bộ Thiên Dương Ngư tộc cũng đã nhận được Côn Thiên Động Khư phù hộ, lúc này mới cuối cùng tại Hỗn Nguyên Khư trong biển quật khởi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, mà vị kia gia nhập Côn Thiên Động Khư Thiên Dương Ngư tộc chính là vị kia 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Đương nhiên, Côn Thiên Động Khư bằng lòng phù hộ Thiên Dương Ngư tộc cũng không chỉ là bởi vì vị kia thiên tài duyên cớ. Dù sao, nếu là Thiên Dương Ngư tộc phát triển lớn mạnh, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thiên dương cá nước mắt. Tại trong lúc này, Tô Diệp mua một giọt thiên dương cá nước mắt, phát hiện loại bảo vật này cũng có thể rèn luyện người tu hành trái tim, hiệu quả cực kỳ tốt. 8 lần huyết diễn cảnh thiên dương cá nước mắt, liền có thể đối 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, có rèn luyện trái tim hiệu quả. Đương nhiên, Tô Diệp còn có thể cướp đoạt đại lượng thiên dương cá nước mắt, sau đó bồi dưỡng nhân tộc. Cứ như vậy, nhân tộc liền có thể không ngừng đản sinh ra thực lực cường đại huyết diễn cảnh thiên tổ. Đây cũng là hắn nhìn trời dương cá nước mắt, sinh ra ý nghĩ một nguyên nhân. Thiên Dương Ngư tộc bên trong, vị yêu 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, vẫn luôn chờ tại Côn Thiên Động Khư, ta không cần còn nó. Bất quá, ta cũng không thể bị vị kia 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài dây dưa kéo lại. Hiện nay, ta còn không rõ ràng lắm hắn thực lực cụ thể, vạn nhất hắn đem một bộ phận cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến, thực lực khẳng định cũng không yếu. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn áp dụng phương thức giống nhau, lẫn vào Thiên Dương Ngư tộc. Lẫn vào Thiên Dương Ngư tộc sau, hắn mới biết được Thiên Dương Ngư tộc Thiên Dương cá nước mắt chứa đựng tại Thiên Dương tổ hồ đáy hồ. Bởi vì Thiên Dương Ngư tộc sẽ trưởng kỳ đem Thiên Dương cá nước mắt cống hiến cho Côn Thiên Động Khư, cũng biết lấy ra tiến hành bán. Bởi vậy, Thiên Dương cá nước mắt rất dễ dàng tiếp xúc đến. Hơn nữa, Thiên Dương Ngư tộc có một đạo quy định, mỗi một vị tộc nhân nhất định phải định kỳ dựng dục ra Thiên Dương cá nước mắt, sau đó giao cho tộc đàn. Cứ như vậy, mới có thể thu hoạch được tộc quần phù hộ cùng bồi dưỡng. Bởi vậy, Thiên Dương Ngư tộc bên trong Thiên Dương cá nước mắt, số lượng tuyệt đối có rất nhiều. Một ngày này, Tô Diệp lẫn vào Thiên Dương Ngư tộc trông coi nhân viên bên trong, sau đó tiến vào Thiên Dương tổ hồ. Lúc này, hắn thấy được Thiên Dương tổ hồ đáy hồ có từng đạo lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh. Cái này mỗi một đạo điểm sáng màu xanh chính là một tòa Thiên Dương cá nước mắt ao. Thiên Dương cá nước mắt số lượng quả nhiên có rất nhiều. Tô Diệp mừng thầm. Đương nhiên, Thiên Dương cá nước mắt cũng chia là từng cái cấp bậc. Trong này cao nhất cấp bậc tự nhiên là 8 lần huyết diễn cảnh Thiên Dương cá chảy ra Thiên Dương cá nước mắt. Về phần 9 lần huyết diễn cảnh chảy ra tới Thiên Dương cá nước mắt, vậy thì 10 phần chân quý cũng sẽ không bảo tồn ở chỗ này. Tô Diệp chờ đợi một khoảng thời gian, xác định không có vấn đề gì về sau, trực tiếp liền động thủ. Ầm ầm. Từng tòa trận pháp bị Tô Diệp trong nháy mắt phá hủy. Sau đó, hắn tiếp tục động thủ. Ầm ầm. Từng đầu Thiên Dương cá bị hắn đánh nổ thân thể. Ngay sau đó, hắn xâm nhập cất giữ Thiên Dương cá nước mắt địa phương. Thu, thu. Tô Diệp đem giá trị cao nhất Thiên Dương cá nước mắt lập tức thu vào. Nhưng mỗi một tòa Thiên Dương cá nước mắt ao đều có trận pháp che chở, hắn muốn phá vỡ cần hao phí một chút thời gian. Bởi vậy, hắn thu lấy một nhóm Thiên Dương cá nước mắt về sau, thời gian đã tới đã không kịp, nhất định phải đi. Hắn biết mình lại không đi, liền không dễ dàng rời đi, tuyệt đối sẽ bị kéo ở, thậm chí cuối cùng vẫn lạc. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển cực cổ thiên na thân, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng chết kẻ trộm, cũng dám cướp đoạt chúng ta Thiên Dương Ngư tộc Thiên Dương cá nước mắt. Sau một lát, Thiên Dương Ngư tộc bên trong, vị kia 9 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, biết được việc này về sau, trước tiên liền chạy tới. Đồng thời, hắn còn thông chi Côn Thiên Độc Hư. Chỉ tiếc, hắn căn bản ngăn không được Tô Diệp, tốc độ chậm nhiều lắm. Mà Tô Diệp vẫn là lợi dụng phương thức giống nhau, đem Thiên Dương cá nước mắt kịp thời chuyển di cho mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, sau đó chính mình hấp dẫn hỏa lực. Cuối cùng, Côn Thiên Động Khư tức giận, trực tiếp xuất động 3 vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cùng một trô vây giết hắn. Dù sao, Thiên Dương Ngư tộc giá trị có thể so sánh băng tinh tiên tộc cao hơn nhiều lắm. Côn Tiên động cư cao tầng, tự nhiên 10 phần coi trọng. Bởi vậy, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, cũng không có chạy thoát. Nhưng ở đối phương đến trước đó, Tô Diệp ẩn giấu đi khí tức của mình cùng bề ngoài, sau đó trực tiếp chôn vùi thân thể. Cho nên, Côn Tiên động cư lại thế nào điều tra, cũng không biết Tô Diệp chân chính thân phận. Nhưng là, trải qua lần này sự kiện về sau, Côn Tiên động cư các cường giả, cả đám đều xuất động, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thậm chí, liền tất cả kẻ ngoại lai đều bị bọn hắn nhao nhao loại bỏ. Cũng may Tô Diệp kịp thời huyễn hóa một đầu, bản thổ huyết diễn cảnh sinh vật thân thể. Về sau, hắn lẫn vào một cái nhỏ trong trung tộc, lúc này mới tránh thoát điều tra. Trong thời gian ngắn, ta không thể lại làm chuyện như vậy, xác suất thành công quá thấp. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Một ngày này, Côn Thiên động cư một vị cốt diễn cảnh tồn tại đều bởi vậy xuất động. Hắn tại Hỗn Nguyên khư trong biển điều tra hồi lâu, cũng không có điều tra ra cái gì, chỉ có thể coi như thôi. Tô Diệp chờ đợi một khoảng thời gian, về sau hắn liền kế hoạch nói: "Kế tiếp, ta liền không thể tại Hỗn Nguyên khư trong biển cướp đoạt tài nguyên. Sau này ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm cốt diễn cảnh sinh vật vị trí cụ thể, nhìn có thể hay không tìm tới mấy môn cực cổ cấp tổ phú." Chương 1685, đột phá cảnh giới. Vạn đạo chi chủ. 1. Chương 1685, đột phá cảnh giới. Vạn đạo chi chủ. 1. Tỷ như, cực giống cổ độn long loại này cốt diễn cảnh sinh vật, nếu là Tô Diệp đủ phải, hắn liền có thể thu hoạch được một môn cực cổ cấp tổ thuế. Tiếp xuống thuế nguyện bên trong, hắn liền đến chỗ đi đi lại, tại Hỗn Nguyên cổ khư từng cái khu vực bên trong, tìm kiếm cực cổ cấp tổ phú. Rốt cục, một ngày này, hắn tìm tới thứ ba cửa cực cổ cấp tổ phú. Hỗn Nguyên cổ khư, hỗn loạn cổ hạ. Nơi này là Hỗn Nguyên cổ khư bên trong, tất cả hỗn loạn đầu nguồn chi địa, sẽ rất ít có sinh vật lại tới đây. Tô Diệp biết nơi này về sau, liền sang đây xem xét. Kết quả, hắn vừa tiến vào hỗn loạn cổ hạ, liền tao ngộ một đầu mười phần kinh khủng cốt diễn cảnh sinh vật. Oeng, một cái toàn thân tràn đầy vô số xúc tu sinh vật, không ngừng thôn phệ lấy hỗn loạn cổ hạ bên trong hỗn loạn khí tức. Tô Diệp muốn chạy trốn, lại bị đối phương một cái xúc tu cuốn đi thôn phệ. Lan lộn cổ cự thú. Đây chính là tên của đối phương. Mà Tô Diệp bổn nguyên pháp tắc, cũng thành công dò xét tới trên người đối phương một môn cực cổ cấp tổ phú, thôn phệ. Tô Diệp hấp thu đối phương cực cổ cấp tổ phú, sau đó cái khác huyễn hóa thân thể, lại bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, cái môn này cực cổ cấp tổ phú bị hắn dung hợp hoàn tất. Cảnh giới của ta bình cảnh, tùy thời đều có thể phá vỡ. Sau đó, Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Lĩnh Hải Thiên Hùng, cực huyền cổ hải." Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu xung kích 9 lần huyết diễn cảnh. Một khi đột phá thành công, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên tới huyết diễn cảnh đỉnh phong. Giang giác. Sau một khắc, trong minh minh cảnh giới bình cảnh, tùy tiện liền bị Tô Diệp vỡ vụn, trái tim của hắn bắt đầu thối biến. Đại lượng tài nguyên bị hắn thôn phệ luyện hóa, đôn đốc trái tim nhanh chóng thối biến. Về sau, trong cơ thể hắn cực nguyên huyết cũng bắt đầu lần thứ 9 thối biến. Tuế nguyệt như thoi đưa, Tô Diệp khí tức biến càng ngày càng cường đại, lục thân cũng càng ngày càng kinh khủng. Thẳng đến 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp lần thứ 9 diễn biến cũng rốt cục hoàn thành. Thành công, ta đã đột phá đến 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp có thể cảm giác được, thực lực của hắn đã vượt rất xa đã qua. Kế tiếp, hắn bắt đầu tu luyện càng nhiều cực cổ chi thuật, tỉ như nói thôn phệ loại cực cổ chi thuật, cực cổ thôn phệ thuật, huyết hệ loại cực cổ chi thuật, cực cổ huyết bạo thuật, cùng với các cực cổ chi thuật. Bởi vì hắn nắm giữ đối ứng cực cổ cấp tổ phú, bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền đã luyện thành. Mặt khác, hắn còn tu luyện cái khác cực cổ chi thuật. Ngược lại hắn đã theo Hắc Nguyên chi chủ nơi đó, giao dịch tới hải lượng cực cổ chân huyết, bởi vậy, có thể dùng đến phụ trợ hắn tu luyện một chút cực cổ chi thuật. Chỉ tiếc, nếu là không có đối ứng cực cổ cấp tổ phú, hắn cũng phải hao phí một chút tuế nguyện mới có thể luyện thành cái khác cực cổ chi thuật. Hôn Nguyên cổ khư. Một ngày này, Tô Diệp tiếp tục tìm kiếm cái khác cực cổ cấp tổ phú. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được chính mình tại Hôn Nguyên cổ khư bên trong có thể đợi thời gian đã không lâu. Bởi vậy, hắn đến tận khả năng tìm thêm tới mấy môn cực cổ cấp tổ phú. Cứ như vậy, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tại trong lúc này, Tô Diệp vừa tìm được mấy môn cực cổ cấp tổ phú. Hấp thu dung hợp về sau, nhường tự thân tiềm lực cùng căn cơ lần nữa tăng lên một chút. Không thể không nói, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong cực cổ cấp tổ phú, kỳ thật cũng không tính quá mức hiếm thấy. Nếu là tại Lĩnh Hải Thiên vùng bên trong lời nói, hắn muốn tìm được cực cổ cấp tổ phú, cơ hội chính là hy vọng xa vời. Cho tới hôm nay, hắn cũng không có tại Lĩnh Hải Thiên vùng bên trong tìm tới một môn cực cổ cấp tổ phú. Nhưng Lĩnh Hải Thiên vùng bên trong khẳng định là có cực cổ cấp tổ phú, có lẽ một vị nào đó cốt diễn cảnh tồn tại liền nắm giữ cực cổ cấp tổ phú. Nhưng là những cái kia cốt diễn cảnh tồn tại trên cơ bản đều đang bế quan, hắn cũng tìm không thấy. Thẳng đến một ngày này, Hỗn Nguyên cổ khư rốt cục đem Tô Diệp bài xích đi ra ngoài. Theo Hỗn Nguyên cổ khư bên trong sau khi đi ra, Tô Diệp lập tức liền đi tìm Hắc Nguyên chi chủ. Hắc Ám tổ hải. Tô Diệp bái kiến Hắc Nguyên chi chủ. Rất nhanh, tại một tòa đại điện bên trong, hắn gặp được Hắc Nguyên chi chủ. Vô Lượng tiên tổ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hắc Nguyên chi chủ dò hỏi. Hắc Nguyên chi chủ, ta theo Hỗn Nguyên cổ khư bên trong mang đến một vài thứ, cần Hắc Nguyên chi chủ hỗ trợ rút ra một chút. Nói xong, Tô Diệp liền lấy ra một bộ phận Hỗn Nguyên khư thạch. Cho dù chỉ là một bộ phận, số lượng vẫn như cũ 10 phần kinh khủng. Hắc Nguyên chi chủ nhìn thấy nhiều như vậy Hỗn Nguyên khư thạch, lập tức chấn kinh. Ngươi lại có nhiều như vậy Hỗn Nguyên khư thạch? Hắn tự nhiên nhận biết Hỗn Nguyên khư thạch loại bảo vật này, đây chính là Hỗn Nguyên cổ khư bên trong tài nguyên a. Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà theo Hỗn Nguyên cổ khư bên trong thu được nhiều như vậy Hỗn Nguyên khư thạch. Nếu là chính hắn tìm tới lời nói, Hắc Nguyên chi chủ khẳng định không tin. Bởi vì Hỗn Nguyên cổ khư bên trong thế lực lớn, cũng biết Hỗn Nguyên Khư thạch giá trị, khẳng định cũng sớm đã chiếm lĩnh. Thậm chí ngay cả Côn Thiên Độc Khư đều cần Hỗn Nguyên Khư thạch a. Ngươi chẳng lẽ cướp sạch cái nào đó thế lực lớn, sau đó cướp bóc bọn hắn Hỗn Nguyên Khư thạch? Hắc Nguyên Chi chủ kinh ngạc nói. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Nguyên Chi chủ không thể không bội phục Tô Diệp dũng khí, cũng dám làm như vậy. Hơn nữa, lại còn sống lộ ra Hỗn Nguyên Khư thạch. Ân, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi rút ra những này Hỗn Nguyên Khư dịch, nhưng đây chính là một cái việc khổ cực. Bởi vậy, ta cần cầm 3 thành Hỗn Nguyên Khư dịch. Hắc Nguyên Chi chủ suy tư nói rằng. Tốt. Tô Diệp gật đầu đồng ý 3 thành Hỗn Nguyên Khư dịch, kỳ thật cũng không coi là nhiều, hắn lúc đầu coi là Hắc Nguyên Chi chủ có thể sẽ muốn 5 thành. Dù sao, không có Hắc Nguyên Chi chủ, hắn cũng tìm không thấy cái khác cốt diễn cảnh, rút ra Hỗn Nguyên Khư dịch. Hoa. Sau một khắc, Hắc Nguyên Chi chủ thu lấy những này Hỗn Nguyên Khư thạch, sau đó tuyên bố bế quan. Trên thực tế, hắn là đi rút ra Hỗn Nguyên Khư dịch. Cực Huyền Cổ Hải. Chương 1685, đột phá cảnh giới. Vạn Đạo Chi chủ. 2, chương 1685, đột phá cảnh giới. Vạn Đạo Chi chủ. 2, Tô Diệp đem rất nhiều cấp bậc thấp thiên dương cá nước mắt, nhao nhao đem ra, dùng để bồi dưỡng nhân tộc huyết diễn cảnh. Đặc biệt là con của hắn Tô Tinh Dương, thu được rất nhiều ngày dương cá nước mắt. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị bồi dưỡng Tô Tinh Dương, trở thành cực cổ cấp thiên tài. Lần này, hắn chuẩn bị đem một môn cực cổ cấp tổ phú ban cho Tô Tinh Dương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, cái môn này cực cổ cấp tổ phú chính là chân dương. Đây cũng là hắn gặp phải một môn cực cổ cấp tổ phú, 10 phần phù hợp Tô Tinh Dương con đường. Bởi vậy, hắn đem cái môn này cực cổ cấp tổ phú chuyển di cho Tô Tinh Dương. Có cái môn này cực cổ cấp tổ phú, Tô Tinh Dương liền có thể tùy tiện luyện thành cực dương thuộc tính cực cổ chi thuật. Sau đó, Tô Tinh Dương chọn lựa một môn cực cổ chi thuật, cực cổ chân dương mâu. Quả nhiên, không tốn bao lâu thời gian, Tô Tinh Dương liền thành công đã luyện thành cực cổ chân dương mâu, trở thành một vị cực cổ cấp thiên tài. Lại thêm, Tô Diệp ban cho hắn đại lượng thiên dương cá nước mắt, khiến cho hắn tu vi không ngừng tăng vọt. Không được bao lâu, Tô Tinh Dương liền có thể trở thành 7 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Đương nhiên, cùng lúc đó, Tô Diệp còn tại đại lượng luyện hóa phẩm chất cao hơn thiên dương cá nước mắt, dùng để rèn luyện trái tim của mình. Hắn mặc dù đã đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh, nhưng mong muốn xung kích cốt diễn cảnh, cũng phải đem tự thân trái tim rèn luyện tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Cùng lúc đó, Tô Diệp còn tại lĩnh hội cực cổ kim văn, mong muốn sáng tạo ra càng nhiều đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Đoạn thời gian này, Tô Diệp thực lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Thẳng đến một ngày này, Hắc Nguyên Chi chủ thông chi Tô Diệp, những cái kia Hỗn Nguyên Khư thạch đã toàn bộ rút ra hoàn thành. Bá. Sau một lát, Tô Diệp đi tới Hắc Ám Tổ Hải, lại một lần nữa gặp được Hắc Nguyên Chi chủ. Vô lượng tiên tổ, những này Hỗn Nguyên Khư dịch cho ngươi. Hắc Nguyên Chi chủ lấy ra đại lượng Hỗn Nguyên Khư dịch, số lượng nhường Tô Diệp cũng vì đó giật mình. Đa tạ Hắc Nguyên Chi chủ. Sau đó, Tô Diệp cảm tạ nói: "Ha ha, ta còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi lấy được nhiều như vậy Hỗn Nguyên Khư thạch, ta cũng không có biện pháp rút ra Hỗn Nguyên Khư dịch, sau đó kiếm một món hời a." Hắc Nguyên Chi chủ mở miệng cười nói. Ngược lại, trước mắt hắn cũng không có biện pháp lại tiến bộ. Bởi vậy, tiêu hao điểm này thời gian đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Cho nên, hắn có thời gian đi rút ra Hỗn Nguyên Khư dịch, còn có thể kiếm một món hời. Cho dù Hỗn Nguyên Khư dịch với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng hắn cũng có thể dùng để bồi dưỡng mình tộc nhân, cùng đệ tử chờ một chút. Hay là nói, có thể dùng đến bồi dưỡng Hắc Ám Tổ Hải bên trong một chút thiên tài, có thể nhường Hắc Ám Tổ Hải biến càng phát ra lớn mạnh. Tóm lại, Hỗn Nguyên Khư dịch loại này tài nguyên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Nói chuyện phía một lát, Tô Diệp rất nhanh liền cáo lui. Sau khi trở về, hắn liền bắt đầu lợi dụng Hỗn Nguyên Khư dịch rèn luyện trái tim của mình. Bàn luận tài nguyên cấp bậc đến xem, Hỗn Nguyên Khư dịch so bình thường thiên dương cá nước mắt, hiệu quả còn muốn tốt hơn. Chỉ có điều, Hỗn Nguyên Khư dịch cần cốt diễn cảnh tồn tại, theo Hỗn Thiên Khư trong đá rút ra. Mà quá trình này, 10 phần phiền toái, bởi vậy số lượng mới 10 phần thưa thớt. Nhưng hôm nay, Tô Diệp có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Khư dịch, một đoạn thời gian rất dài đều không thể tiêu hao hết. Đương nhiên, hắn mong muốn đem trái tim rèn luyện đến cực hạn, cũng phải tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản làm không được. Tô Diệp hiện tại không cần lo lắng tài nguyên, lấy hắn bây giờ có được tài nguyên đến xem. Hắn mong muốn đem trái tim rèn luyện tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn, căn bản liền không thành vấn đề. Ta hiện tại mấu chốt nhất tu luyện nhiệm vụ, chính là muốn nhiều tu luyện một chút cực cổ chi thuật. Tuy nói hiện tại mỗi tu luyện một môn cực cổ chi thuật, tăng lên thực lực cũng rất có hạn. Nhưng cứ như vậy, ta căn cơ sẽ thay đổi càng thêm cường đại một chút, thực lực cũng biết tăng lên một chút, đối tương lai tu hành có rất lớn chỗ tốt. Trừ cái đó ra, ta còn phải sáng tạo càng nhiều đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, nhường thể nội từng cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến. Chờ trái tim rèn luyện tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn, toàn thân cực nguyên cốt cũng tất cả đều sinh ra diễn biến, ta liền có thể đột phá tới cốt diễn cảnh. Tô Diệp ở trong lòng kế hoạch nói, lấy hắn căn cơ đến xem, một khi trở thành cốt diễn cảnh thiên tổ, tuyệt đối phải xa xa nghiền ép cái khác cốt diễn cảnh. Cực cổ thiên các, nơi này ở vào lĩnh hải thiên phùng bên trong tòa nào đó đặc thù bảo địa, là cốt diễn cảnh mở ra hội nghị địa phương. Một ngày này, cực cổ thiên các bên trong xuất hiện từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ. Tỷ như nói, cực cổ thiên sơn chi chủ, hắc ám tổ hải hắc nguyên chi chủ, băng tuyết tổ cùng tuyết xương chi chủ, cực cổ long tộc thủ lĩnh, long hoàng chi chủ, cực cổ bằng tộc thủ lĩnh, cổ bằng chi chủ, cực cổ thụ tộc thủ lĩnh, vạn cây chi tổ. Từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều hội tụ ở này. Phải biết, bọn hắn đều là vô tận tuế nguyệt bên trong, đều không hề lộ diện đỉnh tiêm tồn tại. Ngay bình thường, bọn hắn đều ở vào bế quan bên trong, hay là đi một ít thần bí chi địa. Nhưng giờ phút này, bọn hắn tất cả đều xuất hiện, tất nhiên là xuất hiện cái đại sự gì. Lúc này, Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ, Hắc Nguyên chi chủ bọn hắn, tất cả cũng không có nói chuyện. Tất cả cốt diễn cảnh tiên tổ, tựa hồ cũng đang đợi một vị nào đó tồn tại giáng lâm. Ông. Sau một lát, trên cùng trên bảo tọa, rất nhanh liền xuất hiện một thân ảnh. Đạo này thân ảnh là lão giả bộ dáng, người mặc trường bào màu xám, tóc rối bời, bẩn thỉu. Nếu là tại bình thường tiểu thế giới, vị lão giả này thậm chí sẽ bị người xem như là muốn cơm tên ăn mày. Mày may nhìn không ra, vị lão giả này lại là một vị cốt diễn cảnh tiên tổ. Mà lúc này, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao đứng dậy, cùng kính mở miệng nói: "Gặp qua vạn đạo chi chủ." Chương 1686, Côn Cư chi chủ, Thiên Phùng dung hợp. 1. Chương 1686, Côn Cư chi chủ, Thiên Phùng dung hợp. 1. Bọn hắn sở dĩ sẽ đối với vị này vạn đạo chi chủ vẻ mặt cung kính, tự nhiên là bởi vì vạn đạo chi chủ thực lực là ngay trong bọn họ cường đại nhất. Hắn là lĩnh hải thiên phùng đệ nhất cường giả, thân có đặc thù vạn đạo chi thể, có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ cùng sáng tạo từng đầu đại đạo, nội tính siêu tuyệt. Hơn nữa, hắn không có tổ kiến bất kỳ thế lực nào, thuộc về một vị kẻ độc hành. Vạn đạo chi chủ ưa thích du lịch tại vô số bình thường thế giới bên trong, thỉnh thoảng sẽ lưu lại truyền thừa. Hắn thậm chí ưa thích trang phục thành bình thường sinh linh, du lịch nhân gian, đây cũng là hắn niềm vui thú một trong. Lần trước, bọn hắn những này cốt diễn cảnh tiên tổ, nhìn thấy vạn đạo chi chủ thời điểm, vạn đạo chi chủ còn mặc hoàng đế long bào, đoán chừng là tại cái nào đó trong đế quốc làm hoàng đế. Bây giờ đến xem, hắn hẳn là chạy tới làm ăn mày. Đối với vị này vạn đạo chi chủ niềm vui thú, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi bình luận. "Đều tới đi." Lúc này, vạn đạo chi chủ chậm rãi mở miệng nói. "Đều tới." Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ bọn người nhao nhao gật đầu nói. "Lần này lại xảy ra đại sự gì? Nhất định phải cho ta biết trình diện." Vạn đạo chi chủ nghi ngờ nói. Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng nói, "Vạn đạo chi chủ, gần nhất trong khoảng thời gian này, liên tiếp có hai tòa Thiên Phùng cổ khư mở ra thông đạo, cái thứ nhất mở ra thông đạo chính là Thần Hải cổ khư. Thần Hải cổ khư thông đạo quan bế sau đó không lâu, lại mở ra thông hướng chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng thông đạo, đại lượng Thần Hải cổ khư sinh vật nhao nhao xông vào. Đương nhiên, Thần Hải cổ khư kỳ thật cũng không cường đại, bởi vậy, cũng không cái gì lớn nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, Hỗn Nguyên cổ khư thông đạo vậy mà mở ra, trước đây không lâu mới quan bế. Bởi vậy, chúng ta lo lắng tương lai một ngày nào đó, nếu là Hỗn Nguyên cổ khư mở ra thông hướng chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng thông đạo, số lớn cốt diễn cảnh tiên tổ xung tới, cái kia chính là một trận tai nạn. Hỗn Nguyên cổ khư, đích thật là phiền toái lớn a." Vạn đạo chi chủ cao mày nói. "Hỗn Nguyên cổ khư cốt diễn cảnh thiên tổ, hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Nếu là tất cả cốt diễn cảnh thiên tổ, toàn bộ đều chạy tới lời nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng căn bản là không có cách chống cự. Đương nhiên, mỗi một lần thông đạo mở ra, cũng chỉ là Hỗn Nguyên cổ khư bên trong mấy cái thế lực lớn, bằng lòng xâm lấn Lĩnh Hải Thiên Phùng mà thôi, mang đi đại lượng tài nguyên. Nhưng dù cho như thế, cũng biết nhường Lĩnh Hải Thiên Phùng tổn thất nặng nề. Lần trước, Hỗn Nguyên cổ khư cũng không phải là bị đánh lui, mà là bởi vì đã đến giờ, bị bài xích đi ra ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản gánh không được. Các ngươi gọi ta đến, kỳ thật cũng không trò ích lợi gì. Thực lực của ta mặc dù so với các ngươi cường đại, nhưng Hỗn Nguyên cổ khư bên trong Côn Khư chi chủ, các ngươi hẳn phải biết hắn kinh khủng. Coi như hắn thực lực bị áp chế, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế hắn mà thôi." Vạn đạo chi chủ bất đắc dĩ nói. Lúc này, Hắc Nguyên chi chủ mở miệng nói, "Vạn đạo chi chủ, chúng ta tối thiểu cũng phải thương nghị một cái đối sách. Vạn nhất không lâu sau đó, Hỗn Nguyên cổ khư xâm lấn, chúng ta chỉ sợ đến sức đầu mẹ trán." Vạn đạo chi chủ trầm mặc một lát, sau đó hắn không khỏi cảm thán nói, "Trên thực tế, đó cũng không phải nghiêm trọng nhất chuyện. Hỗn Nguyên cổ khư xâm lấn tới, cùng lắm thì các ngươi trốn đi liền có thể, thời gian vừa đến, chính bọn hắn liền đi. Trên thực tế, ta lo lắng chính là một món khác đại sự, một khi phát sinh, đây mới thực sự là phiền phải lớn." "Cái đại sự gì?" Hắc Nguyên chi chủ dò hỏi. "Thiên Phùng dung hợp." Vạn đạo chi chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, "Các ngươi hẳn là tin tưởng, tại cực cổ thời đại trước đó thời đại kia, ta liền đã tồn tại, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Tại thời đại kia, liền xuất hiện qua một lần Thiên Phùng dung hợp, bây giờ Lĩnh Hải Thiên Phùng có thể có khổng lồ như vậy, trên thực tế cũng là bởi vì dung hợp rất nhiều tòa Thiên Phùng cổ khư. Chỉ có điều, như thế tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta đều có chút nhớ không rõ. Nếu là thật sự xuất hiện Thiên Phùng dung hợp, Hỗn Nguyên cổ khư vạn nhất dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng, vậy thì có thể vĩnh cửu tồn tại ở nơi này. Cái này, hẳn là sẽ không a." Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ, Hắc Nguyên chi chủ bọn hắn nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Chỉ là một loại khả năng tính mà thôi." Vạn đạo chi chủ mở miệng nói, "Bởi vì trong khoảng thời gian này, liên tiếp có hai tòa Thiên Phùng cổ khư mở ra thông đạo. Cái này đại biểu cho Lĩnh Hải Thiên Phùng cùng trời khe hở cổ khư ở giữa hàng rào đã rất yếu. Nếu là ngoại lực không thêm can thiệp lời nói, dung hợp tỷ lệ trên thực tế cũng không cao. Nhưng là, liền sợ Hỗn Nguyên cổ khư bên trong những lao gia hỏa kia muốn xuất thủ can thiệp a. Hỗn Nguyên cổ khư cốt diễn cảnh thiên tổ sẽ làm liên quan Thiên Phùng dung hợp. Dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng, đối bọn hắn mà nói, rốt cuộc có gì chỗ tốt?" Hắc Nguyên chi chủ dò hỏi. Vạn đạo chi chủ vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là có chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là Thiên Phùng cổ khư sẽ không vỡ nát. Trên thực tế, ta lúc đầu nhìn thấy những ngày kia khe hở cổ khư, bây giờ tất cả đều không thấy, có thể là vỡ nát, toàn bộ sinh linh tất cả đều diệt vong. Hỗn Nguyên cổ khư vị cách, mặc dù so với chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng cao hơn, nhưng cũng chỉ là năng lượng đẳng cấp cao. Trên thực tế, bất kỳ một tòa lĩnh hải, bất kỳ một tòa Thiên Phùng cổ khư đều phải phụ thuộc vào chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng khả năng một mực tồn tại. Cái này từng tòa lĩnh hải vốn là tại Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong, nhưng thiên phùng cổ khư là khảm nạm tại hàng rào bên trên. Bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn cũng có thể sẽ dẫn đến thiên phùng cổ khư vỡ nát, hoàn toàn hóa thành hư vô. Hôn nguyên cổ khư hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng lo lắng tương lai một ngày nào đó sẽ xảy ra loại chuyện này à. Vạn đạo chi chủ nói xong, ở đây cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, cả đám đều sắc mặt biến. Nếu như thật đã xảy ra loại chuyện này, hôn nguyên cổ khư dung hợp đến lĩnh hải thiên phùng, như vậy hôn nguyên cổ khư bên trong cường giả cũng sẽ không nhận lĩnh hải thiên phùng áp chế. Đến lúc đó, những này cốt diễn cảnh thiên tổ tất cả đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bọn hắn còn thế nào đi ngăn cản? Chương 1686, côn cư chi chủ, thiên phùng dung hợp 2. Chương 1686, côn cư chi chủ, thiên phùng dung hợp 2. Lúc này, vạn đạo chi chủ còn nói thêm, hôn nguyên cổ khư thật muốn dung hợp tiền đến, sẽ có một đoạn tương đối thời gian dài rằng giặc, chúng ta cũng không phải không có hy vọng ngăn cản. Nếu là thật sự không ngăn cản được, vậy thì không có biện pháp, đến lúc đó trực tiếp trốn a. Vạn đạo chi chủ kỳ thật cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại hắn là cô gia quả nhân, cùng lắm thì tự mình một người chạy, ai dám đuổi theo giết hắn? Liền xem như côn thiên động cư loại này thế lực lớn, cũng không dám theo đuổi giết hắn. Đối mặt loại này độc hành thiên tổ, bọn hắn một khi giết không chết, vậy thì chờ lấy bị điên cuồng trả thù a. Bởi vậy, côn thiên động cư không thể lại đối thực lực kinh khủng vạn đạo chi chủ ra tay, bọn hắn ước gì vạn đạo chi chủ rời đi nơi này. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Hắc nguyên chi chủ bất đắc dĩ thở dài nói, cái khắc cốt diễn cảnh thiên tổ cũng là không nói gì, nhưng cả đám đều sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn là không hy vọng loại chuyện này phát sinh, chỉ khi nào đã xảy ra, bọn hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm ngăn trở. Nếu không, hôn nguyên cổ khư thật dung nhập lĩnh hải thiên phùng, khẳng định sẽ bộc phát một trận chiến tranh. Đây là không thể tránh khỏi chuyện. Đến lúc đó, hôn nguyên cổ khư bên trong thế lực này sẽ vì cướp đoạt càng nhiều địa bàn, tuyệt đối sẽ nhao nhao xuất động, trực tiếp thanh tẩy bọn hắn. Ai bảo bọn hắn là yếu thế một phương? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta đi, không cần như thế lo lắng, nói không chừng đến lúc đó, loại chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vạn đạo chi chủ sau khi nói xong, trực tiếp biến mất không thấy. Hôn nguyên cổ khư, côn tiên động khư. Lúc này, côn khư chi chủ triệu tập côn tiên động khư 8 vị cốt diễn cảnh thiên tổ. Nếu là cực cổ thiên sơn chi chủ, bọn hắn biết côn tiên động khư bên trong lại có 9 vị cốt diễn cảnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì ban đầu ở cực cổ chi chiến thời điểm, côn tiên động khư cũng không có nhiều như vậy cốt diễn cảnh. Lúc này, côn khư chi chủ triệu tập những này cốt diễn cảnh thiên tổ, sau đó mở miệng nói, vừa mới ta cùng cái khắc đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ thủ lĩnh mở một trận hội nghị, thương lượng một cái kế hoạch. Côn khư chi chủ, là kế hoạch gì? Côn tiên động khư phó động chủ Bạch Long chi chủ dò hỏi. Côn khư chi chủ nói rằng, là đem hôn nguyên cổ khư dung nhập lĩnh hải thiên phùng kế hoạch. Dung nhập lĩnh hải thiên phùng, đây là vì sao? Nơi đó tài nguyên cũng không phong phú, tương đối thiếu thốn. Lúc trước cực cổ chi chiến, hy sinh của chúng ta cũng không ít. Kết quả, chúng ta chỉ cướp được chút ít tài nguyên, cùng một chút cực cổ kim diệp, ý nghĩa cũng không lớn. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ có chút không hiểu. Các ngươi biết cái gì? Côn khư chi chủ trầm giọng nói rằng, hỗn loạn cổ hà gần nhất có chút không đúng. Căn cứ chúng ta suy tính đến xem, hỗn loạn cổ hà có khả năng sẽ lật út cả tòa hôn nguyên cổ khư. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là dung nhập lĩnh hải thiên phùng. Lĩnh hải thiên phùng tuy nói vị cách không đủ cao, nhưng chúng ta cũng nhất định phải phụ thuộc lĩnh hải thiên phùng mới có thể một mực sống sót xuống dưới. Thú hồ, lĩnh hải thiên phùng vốn là cần dung hợp từng tòa thiên phùng cổ khư mới có thể tăng lên vị cách. Lúc đầu lĩnh hải thiên phùng khả năng thật chỉ là một đầu nho nhỏ khe hở khu vực mà thôi, về sau mới chậm rãi phát triển thành bây giờ cái này quy mô. Hiện nay, chúng ta cần bảo trụ hôn nguyên cổ khư mới có thể vĩnh hằng tồn tại. Là mấy vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao gật đầu đáp. Lúc này, Bạch Long chi chủ dò hỏi, Côn khư chi chủ, vậy chúng ta lúc nào thời điểm chấp hành kế hoạch này? Côn khư chi chủ mở miệng nói, chờ chúng ta hôn nguyên cổ khư mở ra thông hướng lĩnh hải thiên phùng khe hở nhập khẩu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng một chỗ liên thủ, đem đạo này khe hở nhập khẩu mở rộng, cuối cùng cưỡng ép đem hôn nguyên cổ khư xâm nhập lĩnh hải thiên phùng bên trong. Về phần hiện tại, chúng ta cần trước bố trí một bộ phận trận pháp, đến lúc đó chỉ cần mở ra trận pháp, liền có thể xây dịch cả tòa hôn nguyên cổ khư. Tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, Côn khư chi chủ liền mệnh lệnh côn tiên động khư bên trong 8 vị cốt diễn cảnh nhao nhao ra tay, bắt đầu bố trí trận pháp. Tô Diệp cũng không biết cốt diễn cảnh thiên tổ thương nghị những chuyện này, hắn còn tại yên lặng tu hành. Trong đoạn 5 tháng này, hắn đã sáng tạo ra một môn lại một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, nhường thể nội từng cây cực nguyên cốt nhao nhao bắt đầu diễn biến, thực lực cũng tại ổn định tăng lên. 150 căn cực nguyên cốt đã hoàn thành diễn biến. Mong muốn đem toàn thân cực nguyên cốt toàn bộ đều diễn biến một lần, hoàn toàn chính xác khó khăn a. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói, cực cổ cấp thiên tài, mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn muốn trở thành cốt diễn cảnh, khó khăn xác thực quá lớn. Chỉ khi nào đột phá thành công, thực lực khẳng định cũng biết đạt được tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, có được thì có mất. Sau đó, hắn chú ý một chút, nhân tộc gần nhất tình huống. Nhân tộc hiện tại đã ra đời rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ, nhân số có chừng 20 vạn, coi như không tệ. Tô Diệp vui mừng nói, cho dù là rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc, khả năng cũng chỉ có thế huyết diễn cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, nhân tộc nội bộ còn có một số cường đại huyết diễn cảnh. 4 lần huyết diễn cảnh, 5 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cũng có một chút. Thậm chí liền 6 lần huyết diễn cảnh, 7 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cũng có như vậy mấy vị. Tỷ như nói Tô Tinh Dương, bây giờ chính là 7 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hắn thực lực không thua gì rất nhiều 9 lần huyết diễn cảnh. Nhân tộc trưởng thành nhanh như vậy, tự nhiên nhờ vào hắn theo Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong lấy được Thiên Dương Cá Nước Mắt. Chỉ tiếc, hiện tại không có cơ hội lại tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ, trong nháy mắt, liền đi qua một khoảng thời gian. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong, một mực mười phần bình tĩnh, cũng không có xảy ra chuyện đại sự gì. Nhưng mà Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong, lại đã xảy ra một kiện đại sự. Hỗn Nguyên Cổ Khư, giang giác. Một ngày này, Hỗn Nguyên Khư trên biển, xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Bá, Côn Tiên Động Khư bên trong, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ, nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Côn Khư chi chủ cũng tới. Lúc này, Côn Khư chi chủ nhìn trước mắt đạo này khe hở nhập khẩu, lộ ra thần sắc kích động. Khe hở thông đạo rốt cục xuất hiện. Kế tiếp, bọn hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch. Chương 1687, Trảm giới chi nhận, cương vực dung hợp. 1. Chương 1687, Trảm giới chi nhận, cương vực dung hợp. 1. Trên thực tế, đây là Hỗn Nguyên Cổ Khư lần thứ 2 liên tiếp đến Lĩnh Hải Thiên Phùng. Lần thứ nhất bọn hắn không hiểu rõ lắm, bằng không đã sớm làm như vậy. Hoa. Sau một khắc, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ đều theo các nơi đến nơi này. Vâng. Cực Cổ Độn Long cũng tới, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ đều lộ ra vẻ kiêu rẻ. Cực Cổ Độn Long, ngươi cũng thức tỉnh. Côn Khư chi chủ nhàn nhạt mở miệng nói, a, các ngươi trong khoảng thời gian này đều nhanh muốn đem Hỗn Nguyên Cổ Khư nháo lật trời a. Ngay cả ta ở lại Thiên Độn Hải đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, ta có thể không tỉnh sao? Cực Cổ Độn Long lạnh lùng mở miệng nói, Cực Cổ Độn Long, đã ngươi cũng tỉnh, vậy thì tới đây hỗ trợ a. Ngược lại chuyện này cũng có lợi cho chúng ta Hỗn Nguyên Cổ Khư, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, Hỗn Nguyên Cổ Khư liền không có đi. Côn Khư chi chủ chậm rãi khởi động máy nói, tốt, ta cũng tới hỗ trợ a. Cuối cùng, Cực Cổ Độn Long gật đầu đồng ý, vậy thì trở lại các nơi, bắt đầu kế hoạch a. Côn Khư chi chủ đề nghị. Kế tiếp, những ngày cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, cả đám đều về tới đặc biệt địa điểm, điều khiển trận pháp, đến xây dịch cả tòa Hỗn Nguyên Cổ Khư. Đại trận, lên. Sau một lát, Côn Khư chi chủ chờ đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao thúc giục đại trận, bắt đầu na di Hỗn Nguyên Cổ Khư, sau đó dung nhập vào Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong. Giang giác. Mắt trần có thể thấy, kia một vết nước nhập khẩu biến càng lúc càng lớn, không ngừng lan tràn ra. Điều này sẽ đưa đến Lĩnh Hải Thiên Phùng bên kia cũng hiện lộ ra một đầu khe nước to lớn. Bởi vậy, động tác của bọn hắn tự nhiên cũng bị phát hiện. Hắc Ám Tổ Hải, Hắc Nguyên Chi chủ trước tiên liền nhận được tin tức, lập tức biến sắc. Lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra a. Hắc Nguyên Chi chủ cảm thán nói. Bá. Sau một khắc, Hắc Nguyên Chi chủ, Cực Cổ Thiên Sơn Chi chủ, chờ đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều tề tụ khe hở lối vào. Bọn hắn có thể nhìn thấy, đạo này khe hở nhập khẩu đang không ngừng mở rộng. Thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy Hỗn Nguyên Cổ Khư nội bộ mảng lớn cương vực, cùng từng đạo khí tức đáng sợ thân ảnh. Lần này làm sao bây giờ? Hắc Nguyên chi chủ nhíu mày. Không biết rõ, chờ Vạn Đạo chi chủ đến đây đi. Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, Vạn Đạo chi chủ lại tới. Lúc này, Vạn Đạo chi chủ nhìn trước mắt đạo này khe hở, thật sâu thở dài một hơi, vẫn là đã xảy ra. Không có biện pháp, chúng ta đến nếm thử ngăn cản một chút. Thế nào ngăn cản? Một vị cốt diễn cảnh thiên tổ dò hỏi. Vạn Đạo chi chủ mở miệng nói, trực tiếp ngăn cản là không thể nào. Chúng ta còn không chống lại được cả tòa Hỗn Nguyên Cổ Khư, cũng không có biện pháp chống lại nhiều như vậy cốt diễn cảnh. Trước mắt chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là chờ Hỗn Nguyên Cổ Khư một bộ phận cương vực xâm nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta tất cả cốt diễn cảnh thiên tổ đồng loạt ra tay, đem Hỗn Nguyên Cổ Khư chặt đứt. Chặt đứt Hỗn Nguyên Cổ Khư, cái này sao có thể làm được? Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao chấn kinh. Tự nhiên có thể làm được. Lúc này, Vạn Đạo chi chủ lấy ra một cái vỡ vụn trường đao. Đây là một cái cực cổ thần binh, tên là Trảm Giới Chi Nhận, mặc dù đã vỡ vụn nhưng còn có thể đánh ra một kích. Nhớ ngày đó, chôi này đao liền chặt đứt một tòa đỉnh tiêm thiên phùng cổ khư, là một vị 6 lần cốt diễn cảnh tồn tại binh khí. Chỉ là về sau, vị kia tồn tại vẫn lạc, cái này tàn phá binh khí cuối cùng đã rơi vào trong tay của ta. Như vậy đi, chờ một lúc bằng vào ta làm chủ, các ngươi làm phụ, đem toàn bộ lực lượng nhao nhao dung nhập vào chôi này trường đao bên trong, bộc phát một kích mạnh nhất. Cứ như vậy, có chừng 7 thành tỷ lệ có thể chặt đứt Hỗn Nguyên cổ khư. Tốt, vậy cứ như thế làm a. Cái khác cốt diễn cảnh tiên tổ cũng đều đồng ý, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt. Giang giác, giang giác. Theo thời gian trôi qua, Hỗn Nguyên Cổ Khư từng điểm kéo dài tiến vào Lĩnh Hải Thiên Phùng. Mà Vạn Đạo chi chủ bọn hắn đã bắt đầu hội tụ riêng phần mình lực lượng, nhao nhao dung nhập vào Trảm Giới chi nhận bên trong, ngay tại tụ lực, chuẩn bị phát động một kích. Còn chưa tới thời điểm, mà lúc này, Vạn Đạo chi chủ nhắc nhở, tối thiểu phải đợi Hỗn Nguyên Cổ Khư hòa tan vào một bộ phận cương vực mới có thể động thủ. Nếu không, chỉ chém dụng một khối nhỏ mảnh vỡ cương vực, căn bản liền không có ảnh hưởng gì, Hỗn Nguyên Cổ Khư sẽ còn tiếp tục chui vào. Nói như vậy, bọn hắn liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, bọn hắn nhất định phải chờ đủ nhiều cương vực xâm nhập vào. Đến lúc đó, bọn hắn mới có thể phát động công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này hội tụ thiên tổ số lượng biến càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn hiểu rõ tới tình huống về sau, cả đám đều dọa đến trốn, không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chờ một lúc nơi này khẳng định sẽ buộc phát một trận đại chiến. Hỗn Nguyên Cổ Khư muốn dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng. Lúc này, Tô Diệp biết tin tức này, cũng thực cảm thấy chấn kinh. Nếu là thật sự để bọn hắn thành công, vậy thì có phiền phức lớn. Cả tòa Lĩnh Hải Thiên Phùng thế lực cách cục khẳng định sẽ xảy ra to lớn dung chuyển, lần nữa tiến hành tẩy bài. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực lớn hủy diệt. liền xem như hắc ám tổ hải đều không nhất định có thể bảo tồn lại. Tô Diệp thời điểm chú ý mới nhất tình huống, nếu là đã xảy ra cốt diễn cảnh chém giết, hắn chỉ có thể tướng lĩnh biển trời trong khe nhân tộc đưa về Vạn Hoàng lĩnh hải. Dựa vào Vạn Hoàng lĩnh hải lãnh hải ưu thế, có lẽ có thể cam đoan nhất định an toàn. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển cực cổ thiên na thân, rất nhanh liền chạy tới khe hở lối vào. Lúc này, hắn thấy được ngay tại dung nhập lĩnh hải thiên phùng hỗn nguyên cổ khư, cũng nhìn thấy đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ. Nhiều như vậy cốt diễn cảnh thiên tổ, bọn hắn có thể ngăn cản hỗn nguyên cổ khư giáng lâm sao? Tô Diệp tự lẩm bẩm. Rất nhanh, hỗn nguyên cổ khư một bộ phận cương vực đã dung nhập vào lĩnh hải thiên phùng. Đột nhiên, vạn đạo chi chủ bọn hắn xuất thủ. Chạm. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, chạm giới chi nhận tích xúc lực lượng kinh khủng bạo phát, hóa thành một đạo đủ để chém giết cốt diễn cảnh thiên tổ đáng sợ đao mang, trong nháy mắt liền vượt qua 10 phần xa xôi khoảng cách, nhắm ngay hỗn nguyên cổ khư, đánh ra một đao. Một đao này tốc độ quá nhanh, nhường hỗn nguyên cổ khư bên trong từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ cũng không kịp làm ra phản ứng. Chương 1687, chạm giới chi nhận, cương vực dung hợp 2. Chương 1687, chạm giới chi nhận, cương vực dung hợp 2. Sáng chói đao quang chém vào hỗn nguyên cổ khư bên trong, đem nơi này hải vực, lục địa cùng hư không, tất cả đều cùng nhau chặt đứt, hoàn toàn đứt gãy mở. Có một ít xui xẻo huyết diễn cảnh thiên tổ, tức thì bị đao quang chạm đến, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Một đao kia chém chết vô số sinh linh. Giang giác. Sau một khắc, hỗn nguyên cổ khư một bộ phận cương vực cũng thoát ra đến, mà những cái kia trận pháp cũng bị cùng một chỗ chặt đứt. Đáng chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Côn khư chi chủ giận dữ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lĩnh hải thiên phùng bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, lại còn có bảo vật như vậy, đủ chặt đứt hỗn nguyên cổ khư. Một đao kia, hoàn toàn để bọn hắn kế hoạch thất bại a. Hỗn nguyên cổ khư một bộ phận cương vực, mặc dù rơi vào lĩnh hải thiên phùng bên trong, nhưng cái này một bộ phận cương vực, vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ ai trong đó đa số cương vực, cũng không có cách nào tiếp tục dung nhập lĩnh hải thiên phùng, trực tiếp cắt ra kết nối. Lúc này, khe hở nhập khẩu bắt đầu không ngừng khép lại, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục. Mau trốn tiến lĩnh hải thiên phùng. Sau một khắc, khoảng cách gần một chút cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, nhao nhao cưỡng ép xông vào tiến đến. Nhưng càng nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, lại là không có cơ hội. Bọn hắn không có cách nào trốn vào lĩnh hải thiên phùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định hỗn nguyên cổ khư, không cho hôn nguyên cổ khư sụp đổ. Bằng không mà nói, bọn hắn đều phải xong đời. Mà rơi vào lĩnh hải thiên phùng bên trong cái này một bộ phận cương vực, giờ phút này vẫn như cũ không tính là chân chính dung nhập lĩnh hải thiên phùng. Hơn nữa, hôn nguyên cổ khư cùng lĩnh hải thiên phùng khe hở nhập khẩu đã biến mất. Bọn hắn hiện tại nếu là xâm nhập lĩnh hải thiên phùng, tuyệt đối sẽ bị khu trục ra ngoài. Bởi vậy, những này xông tới cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn chờ tại hôn nguyên cổ khư cái này một mảnh nhỏ cương vực bên trong, cách không nhìn xem vạn đạo chi chủ bọn người. Vẫn là có không ít cốt diễn cảnh thiên tổ xông vào. Vạn đạo chi chủ cao mày nói, còn tốt, tối thiểu chúng ta bây giờ không phải là không có chống lại lực lượng. Cực cổ thiên sơn chi chủ có chút may mà nói, đi thôi, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đến, về trước đi suy nghĩ một chút đối sách ra. Sau đó, hắc nguyên chi chủ trầm giọng nói rằng, lúc này hôn nguyên cổ khư rơi vào lĩnh hải thiên phùng cái này một bộ phận cương vực bên trong. Côn khư chi chủ nhìn xem hết thể trung quanh, cũng là thở dài một hơi. Cũng may hôn nguyên khư hải ngay tại cái này một mảnh cương vực bên trong thành công tiến vào lĩnh hải thiên phùng. Dù sao hôn nguyên cổ khư là lấy hôn nguyên khư hải cái này một bộ phận cương vực xem như phía trước, trong nháy mắt xông vào lĩnh hải thiên phùng. Bởi vậy, cả tòa hôn nguyên cư hải tự nhiên hòa tan vào tới. Cho dù kế hoạch thất bại, có thể đối hắn mà nói cũng không bao lớn tổn thất. Cũng là có một ít thế lực lớn, chỉ có một số nhỏ thiên tổ cùng cốt diễn cảnh tồn tại tiến vào nơi này. Bọn hắn cùng phía sau thế lực lớn đã hoàn toàn thoát ly, quả thực có chút buồn bực. Côn cư chi chủ nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lúc này, cực cổ độn long nộ quát, hắn chỉ là tới hỗ trợ, kết quả bây giờ lại hoàn toàn lưu tại nơi này, mà nó tử tôn hậu duệ lại một mực lưu tại thiên độn hải. Thiên Độn Hải cũng không có dung nhập lĩnh hải thiên vùng, mà là lưu tại Hỗn Nguyên cổ khư bên trong, không biết rõ có hay không bị một đao kia chém bỡ. Các vị, loại chuyện này ta cũng không có dự liệu được. Chờ mảnh này cương vực ổn định về sau, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Hỗn Nguyên cổ khư còn lại cương vực a. Côn khư chi chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể dạng này. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn bắt đầu kiến tạo trận pháp, ổn định cùng củng cố cái này một mảnh cương vực. Ngoại trừ Hỗn Nguyên khư hải ngoại, còn có mặt khác vài chục tòa tương tự địa phương, cùng một chỗ hòa tan vào tới. Giống Côn Thiên Động Khư dạng này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, lần này không sai biệt lắm tiến vào 6 cái. Lại thêm nhàn tản cốt diễn cảnh thiên tổ, thực lực của bọn hắn vẫn là 10 phần hùng hậu. Hắc ám tổ hải. Lúc này, Hắc Nguyên Chi chủ triệu tập cao tầng, bắt đầu một trận hội nghị. Rất nhanh, tất cả cao tầng toàn bộ đều đến đông đủ. Lúc này, Hắc Nguyên Chi chủ mở miệng nói, các ngươi hẳn là đều chiếm được tin tức a. Hôn Nguyên cổ khư một bộ phận cương vực đã dung nhập vào lĩnh hải thiên phùng. Tuy nói bọn hắn trước mắt còn không dám tiến vào lĩnh hải thiên phùng bên trong, cướp đoạt tài nguyên, chiếm lĩnh địa bàn. Nhưng chờ kia một bộ phận cương vực hoàn toàn dung nhập lĩnh hải thiên vùng, bọn hắn hành động cũng sẽ không bị hạn chế, thậm chí có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắc Nguyên chi chủ, kia phiến cương vực bên trong huyết diễn cảnh thiên tổ cùng cốt diễn cảnh thiên tổ hiện ra, có phải hay không sẽ buộc phát một trận chiến tranh? Lúc này, một vị chín lần huyết diễn cảnh thiên tổ dò hỏi. Khả năng này hoàn toàn chính xác rất lớn. Hắc Nguyên chi chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, tại cực cổ thời đại, chúng ta liền cùng Hỗn Nguyên cổ khư bạo phát một trận chiến tranh. Khi đó, Chúng ta mặc dù là đối mặt chính là ba tòa đỉnh tiêm tiên phùng cổ khư, nhưng bọn hắn thực lực bị áp chế rất nhiều, cuối cùng thời gian vừa đến, bọn hắn liền bị khu trục. Nhưng lúc này đây không giống, thực lực của bọn hắn sẽ không bị áp chế, có thể một mực chờ tại lĩnh hải tiên phùng, chúng ta chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Hôn nguyên cổ khư thực lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào? Lại có một vị thiên tổ, không khỏi hiếu kỳ do hỏi. Hắc Nguyên Chi chủ giới thiệu nói, liền lấy Côn Tiên động khư mà nói à, Côn Tiên động khư bên trong, nắm giữ 5 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tổ. Mà chúng ta lĩnh hải thiên phùng bên trong, trước mắt cường đại nhất một vị cốt diễn cảnh, Vạn Đạo Chi chủ. Trên thực tế, hắn chỉ là 4 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tổ, căn bản là đánh không lại đối phương. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đi qua số liệu, trước mắt Côn Tiên động khư thực lực đến tột cùng như thế nào, chúng ta căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng từ khi cực cổ một trận chiến sau, lĩnh hải thiên phùng cơ hồ liền bị triệt để đánh phế đi, rất nhiều tài nguyên bảo địa, tất cả đều vỡ vụn, tài nguyên 10 phần thiếu thốn. Không có những cái kia hy hữu tài nguyên, chúng ta những này cốt diễn cảnh thiên tổ, dù là bế quan vô số tuế nguyệt, tăng lên thực lực cũng không nhiều. Mà hôn nguyên cổ khư bên trong tài nguyên, 10 phần phong phú, bởi vậy, bọn hắn tốc độ phát triển chỉ có thể càng nhanh. Hiện nay, chúng ta chỉ sợ càng không phải là bọn hắn đối thủ. Chương 1688, Thần Nguyên Sơn. Cổ Nguyên trưởng lão. 1. Chương 1688, Thần Nguyên Sơn. Cổ Nguyên trưởng lão. 1. Hôn nguyên cổ khư dung nhập vào lĩnh hải thiên phùng, cũng biết nhường lĩnh hải thiên phùng tăng lên vị cách. Lúc này, Hắc Phong thiên tổ mở miệng nói, là sẽ tăng lên vị cách, nhưng cũng không có ý nghĩa. Coi như kế tiếp, lĩnh hải thiên phùng bên trong ra đời càng nhiều hy hữu tài nguyên, nhưng chúng ta mong muốn tăng thực lực lên, cũng cần thời gian. Hiện nay, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cho chúng ta. Hắc Nguyên Chi chủ cảm thán nói. Hắc Nguyên Chi chủ, trước mắt có đối sách sao? Tô Diệp dò hỏi. Hắc Nguyên Chi chủ trầm tư một hồi, sau đó mới mở miệng nói, trước đó chúng ta những này cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng đều thảo luận qua, cuối cùng có một cái đại khái kế hoạch. Kế hoạch cũng rất đơn giản, cái kia chính là từ bỏ đa số cương vực, không cùng hôn nguyên cổ khư những bá chủ kia cấp thế lực sinh ra kịch liệt xung đột. Tỷ như nói, chúng ta người tu hành một phương, lui vào một chút khổng lồ lãnh hải bên trong. Tỷ như nói cực cổ lãnh hải, diện tích 10 phần khổng lồ, đại khái có thể dung nạp mấy tòa đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Mà huyết diễn cảnh chủng tộc một phương, cũng có thể khép lại thế lực, liên hợp tạo thành một tòa siêu cấp thế lực cấp độ bá chủ. Chúng ta đem riêng phần mình thế lực lực lượng liên hợp lại, hội tụ vào một chỗ, đến lúc đó, Hỗn Nguyên cổ khư cũng không dám tùy tiện tiến đánh chúng ta. Nhưng nếu là bọn hắn thật không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh tới, chúng ta cũng ngăn không được. Lúc này, Tô Diệp lại hỏi, Hắc Nguyên chi chủ, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong những cái kia cốt diễn cảnh tiên tổ, đại khái lúc nào thời điểm có thể đi ra tự do hành động? Có một thứ đại khái thời gian sao? Căn cứ chúng ta suy tính đến xem, nhiều nhất chỉ cần 2 cái cực cổ kỳ nguyên. Hắc Nguyên chi chủ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói, 2 cái cực cổ kỳ nguyên. Tô Diệp nghe xong, cũng là thở dài một hơi. Đối với cái khác tiên tổ mà nói, 2 cái cực cổ kỳ nguyên thời gian, hoàn toàn chính xác có chút ngắn ngủi. Dù sao, bọn hắn một lần bế quan, khả năng liền đã đi qua mấy trăm cực cổ kỳ nguyên. Chỉ là 2 cái cực cổ kỳ nguyên, thực lực của bọn hắn căn bản là không có biện pháp tăng lên nhiều ít ta. Có thể Tô Diệp không giống, cho hắn 2 cái cực cổ kỳ nguyên thời gian, hắn khẳng định đã đột phá tới cốt diễn cảnh. Cảnh giới đột phá tới cốt diễn cảnh về sau, hắn mới có thể có càng nhiều năng lực tự vệ. Chỉ chốc lát sau, hội nghị kết thúc. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đem toàn thần cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến, từ đó bước vào cốt diễn cảnh. Cùng lúc đó, hắn còn có một cái kế hoạch, nhìn có thể hay không len lén tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư. Trước đó ta cũng không nghĩ đến, Hỗn Nguyên cổ khư một bộ phận cương vực sẽ dung nhập vào lĩnh hải thiên phùng bên trong. Khi đó, ta đem huyễn hóa thân thể cho chốt bụi, sớm biết liền lưu lại. Lúc này, Tô Diệp có chút tiếc hận nói. Sau đó, hắn điều động một bộ huyễn hóa thân thể, tiếp cận Hỗn Nguyên cổ khư chỗ cương vực. Hỗn Nguyên cổ khư trước mắt ngay tại dung nhập lĩnh hải thiên phùng, diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Những cái kia rộng lớn trùng kích lưu cương vực, từng chút bị Hỗn Nguyên cổ khư cương vực thôn phệ lấy, hóa thành nó một bộ phận. Một khi cái này một bộ phận Hỗn Nguyên cổ khư cương vực hoàn toàn cùng lĩnh hải thiên phùng hoàn mỹ dung hợp, tuyệt đối sẽ chiếm cứ rất nhiều địa bàn. Nhưng cứ như vậy, cũng biết nhường lĩnh hải thiên phùng tăng cấp, cũng biết nhường lĩnh hải thiên phùng không ngừng quyết trương. Về sau khẳng định cũng biết đản sinh ra càng nhiều hy hữu tài nguyên, cùng từng tòa bảo địa. Lúc này, Tô Diệp thu liễm khí tức, tiếp cận Hỗn Nguyên cổ khư mảnh này cương vực. Hỗn Nguyên cổ khư bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, hẳn là đều còn tại vội vàng cải tạo Hỗn Nguyên cổ khư, cũng không thời gian chú ý tình huống ngoại giới. Thậm chí, bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ đến, sẽ có một vị 9 lần huyết diễn cảnh, mong muốn chui vào Hỗn Nguyên cổ khư bên trong. Tô Diệp thầm nghĩ, bá. Sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào trong đó, cũng không nhận được bất kỳ hạn chế. Hiện nay, Hỗn Nguyên cổ khư mảnh này cương vực còn không có chân chính hoàn thành dung hợp, trong đó sinh linh sau khi đi ra sẽ bị khu trục rời đi. Nhưng hắn tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư, lại sẽ không bị hạn chế. Hỗn Nguyên cổ khư. Tô Diệp sau khi đi vào, trước tiên liền ẩn giấu đi khí tức, sau đó dùng bổn nguyên pháp tắc dò xét bốn phía. Hơn nữa, hắn trước tiên liền bắt đầu huyễn hóa một đầu huyết diễn cảnh sinh vật. Rất nhanh, huyễn hóa thành công. Về sau, hắn cái này một bộ huyết diễn cảnh sinh vật thân thể, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cứ như vậy, coi như hắn chân thân huyễn hóa thân thể bị phát hiện, còn có mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể tồn tại. Bây giờ, hắn cũng coi là thành công tiềm nhập Hỗn Nguyên cổ khư. Cái này một bộ chân thân huyễn hóa thân thể, không thể tùy tiện di động, liền giấu ở nơi này đi. Bằng không mà nói, rất dễ dàng bại lộ. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền lấy mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, tại cái này một tòa cương vực trung du đi lại. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng cỗ này huyễn hóa thân thể, dò xét hoàn cảnh nơi này, cũng biết tình huống nơi này. Lúc này, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong rất nhiều nhóm sinh vật đều vẻ mặt kinh hoàng, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, rất nhiều huyết diễn cảnh sinh vật đều đang kịch liệt thảo luận. Một ngày này, Tô Diệp đi tới một tòa cự thành, phát hiện nơi này hội tụ rất nhiều huyết diễn cảnh sinh vật, cũng đang thảo luận lấy Hỗn Nguyên cổ khư mảnh này cương vực, dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng chuyện. Nghe nói chúng ta Hỗn Nguyên cổ khư đã dung nhập vào một tòa tên là Lĩnh Hải Thiên Phùng địa phương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa như là phía trên cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, cho rằng Hỗn Nguyên cổ khư không cách nào vĩnh cửu tồn tại, bởi vậy, bọn hắn bắt đầu giành đường lui. Hơn nữa, chúng ta Hỗn Nguyên cổ khư trên thực tế là phụ thuộc vào Lĩnh Hải Thiên Phùng một tòa thiên phùng cổ khư. Hóa ra là dạng này, kia Lĩnh Hải Thiên Phùng có phải hay không rất cường đại? Không phải, thực lực của bọn hắn yếu kém, ngay cả chúng ta Hỗn Nguyên cổ khư cũng không bằng. Bàn luận vị cách đến xem, chúng ta còn muốn cao hơn một chút, nếu không, những cái kia cốt diễn cảnh tồn tại nhóm, vì sao muốn dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng? Nếu là Lĩnh Hải Thiên Phùng càng cường đại, chúng ta chủ động hòa tan vào đến, chẳng phải là tiến đến muốn ăn đòn? Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói kế hoạch xảy ra vấn đề, Hỗn Nguyên cổ khư bị chém đứt, trước mắt chỉ có một bộ phận cương vực dung nhập vào Lĩnh Hải Thiên Phùng. Hẳn là thật, ta lúc đầu muốn liên lạc một tòa khác cương vực bằng hữu, hiện tại đã không liên lạc được. Ngược lại chuyện này cùng chúng ta cũng không bao lớn quan hệ, đi một bước nhìn một bước a. Tô Diệp lại tới đây về sau, rất nhanh liền hiểu rõ tới, cái này một mảnh cương vực đến tột cùng là tòa nào cương vực. Thần Nguyên Cổ Hải. Chương 1688, Thần Nguyên Sơn. Cổ Nguyên trưởng lão. 2, chương 1688, Thần Nguyên Sơn. Cổ Nguyên trưởng lão. 2, đây là ở vào Hỗn Nguyên Khư Hải phụ cận một tòa cương vực. Thần Nguyên Cổ Hải là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, Thần Nguyên Sơn địa bàn. Thần Nguyên Sơn thực lực so Côn Nguyên động cư hơi hơi yếu một ít, nhưng trong đó cũng có mấy vị cốt diễn cảnh tiên tổ, thực lực vẫn có chút hùng hậu. Thần Nguyên Sơn, có lẽ ta có thể lẫn vào cái thế lực này, cuối cùng trở thành nội bộ một vị cao tầng. Nếu tương lai thật bạo phát chiến tranh, nếu là ta thành Thần Nguyên Sơn cao tầng, cũng có năng lực bảo trụ nhân tộc. Tô Diệp ở trong lòng kế hoạch nói, cái này cũng không có cách nào, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cái khác thế lực cấp độ bá chủ, đối tương lai khả năng bộ phát chiến tranh, đều không có bao nhiêu lòng tin. Một khi bạo phát chiến tranh, ai cũng không dám nói mình liền không sao. Cho nên, hắn nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể tiềm lực không quá đi, đến ban cho một môn cực cổ cấp tổ phú. Về sau, ta liền có thể trở thành cực cổ cấp thiên tài, sau đó lại gia nhập Thần Nguyên Sơn cái này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, vậy thì có thể. Tô Diệp đơn giản kế hoạch nói. Sau đó, hắn cho cố này huyễn hóa thân thể, ban cho một môn cực cổ cấp tổ phú. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tu luyện một môn cực cổ chi thuật, cực cổ tinh quán trưởng. Hắn rất nhẹ nhàng liền đem cái môn này cực cổ chi thuật hoàn toàn đã luyện thành. Sau khi luyện thành, hắn cố thân thể này cực nguyên huyết bắt đầu thủy biến, tu vi lại thấp xuống không ít. Nguyên bản ở vào 8 lần huyết diễn cảnh đỉnh phong, bây giờ lại ở vào vừa mới đột phá tới 8 lần huyết diễn cảnh cấp độ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây là bởi vì cố thân thể này căn cơ quá bạc nhược, dẫn đến nó trở thành cực cổ cấp thiên tài về sau, tu vi giảm xuống, tiến một bước làm chắc căn cơ. Chờ tu vi khôi phục về sau, thực lực của hắn chỉ có thể càng mạnh. Mặt khác, hắn cố này luyện hóa thân thể, cũng không bằng cái khác cực cổ cấp thiên tài. Dù sao, hắn là tại 8 lần huyết diễn cảnh cảnh giới này mới trở thành cực cổ cấp thiên tài, giai đoạn trước căn cơ đã không đủ, khó mà đền bù. Trừ phi hắn có thể luyện nhiều thành mấy môn cực cổ chi thuật, cứ như vậy mới có thể đền bù căn cơ. Nhưng Tô Diệp cũng không chuẩn bị nhiều tu luyện mấy môn cực cổ chi thuật, bởi vì quá mức yêu nghiệt lời nói, ngược lại sẽ nhận hoài nghi, từ đó bị những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm điều tra. Bây giờ dạng này mới là tốt nhất. Mà một ngày này, Tô Diệp lấy cố này huyết diễn cảnh sinh vật thân thể, đi tới Thần Nguyên Sơn. Vạn Tinh Thiên Tổ chuyên tới để gia nhập Thần Nguyên Sơn. Sau đó, Tô Diệp cao giọng hô, "Vạn Tinh Thiên Tổ, chính là hắn cố thân thể này xưng hảo, lại tới một cái mong muốn gia nhập Thần Nguyên Sơn. Ha ha, một cái bình thường 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật, chúng ta Thần Nguyên Sơn còn nhiều. Hơn nữa, ngươi không rõ lai lịch, chúng ta Thần Nguyên Sơn cũng không nên. Một đầu 7 lần huyết diễn cảnh sinh vật, tại Thần Nguyên Sơn sơn môn nơi này canh chừng." Hắn nhìn thấy Tô Diệp về sau, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Hắn là một vị phá hạn cấp thiên tài, bởi vậy hắn thực lực tại bình thường 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ bên trong, cũng có thể xưng đỉnh tiêm." Hắn có nói lời này nào khí, nhưng vào lúc này, Tô Diệp trên thân tràn ngập ra cực cổ chi thuật đáng sợ khí tức, lập tức nhường vị này phá hạng cấp thiên tài vì thế mà kinh ngạc. "Ân, ngươi là cực cổ cấp thiên tài?" Sau một khắc, vị này phá hạng cấp thiên tài đội vàng liền đi báo cáo. 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, loại thực lực này có thể so sánh những cái kia bình thường 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật cường đại nhiều lắm. Chỉ cần không gặp được 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài cùng cốt diễn cảnh tồn tại, kia cơ hội chính là vô địch. Dạng này cường giả Thần Nguyên Sơn cũng biết 10 phần coi trọng. Dưới tình huống bình thường, loại này cực cổ cấp thiên tài đều là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ bồi dưỡng ra được, có chính mình thế lực lớn. Làm sao lại gia nhập Thần Nguyên Sơn đâu? Đương nhiên, những vấn đề này không cần hắn để ý tới, hắn chỉ quản báo cáo là được. Vâng. Sau một lát, một đầu 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật xuất hiện. Đây là một đầu to lớn ngân sắc cổ biên, khí tức 10 phần kinh khủng, hẳn là một vị cực cổ cấp thiên tài. Cổ Nguyên trưởng lão, Cổ Nguyên trưởng lão, Cổ Nguyên trưởng lão. Từng đầu huyết diễn cảnh sinh vật nhìn thấy đầu này cổ biên sau, đều 10 phần cung kính. Ra tay với ta. Cổ Nguyên Thiên Tổ nhìn thấy Tô Diệp về sau, nghĩ khóa một lát, sau đó ra lệnh. Tô Diệp không chút do dự, trực tiếp thi triển cực cổ tinh quang trưởng, một trưởng đánh phía Cổ Nguyên. kinh khủng cực cổ chi thuật, dung chuyển hôn nguyên cổ khư vô tận hư không. Tô Diệp một trường vỡ vụn thời không, đánh vào cổ nguyên trên thân. Ầm ầm. Nhưng mà, cổ nguyên trưởng lão không nhúc nhích tí nào, mà một trường này lực lượng cũng bị tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhục thân thật là khủng khiếp, tối thiểu đem 300 khối cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến. Vị này cổ nguyên trưởng lão đều nhanh muốn đột phá tới cốt diễn cảnh a. Đây chính là một vị cực cổ cấp thiên tài a. Một khi hắn đột phá đến cốt diễn cảnh, thực lực sẽ kinh khủng bậc nào. Tô Diệp âm thầm sợ hãi thán nói. Đương nhiên, hắn chân thân cũng không kém, bàn luận thực lực đến xem, còn muốn càng thêm cường đại một chút. Đích thật là một vị cực cổ cấp thiên tài. Cổ nguyên trưởng lão cười, xem như công nhận Tô Diệp. Ngươi nguyên bản thuộc về cái nào thế lực lớn? Hắn suy đoán Tô Diệp có thể là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, chỉ có điều hôn nguyên cổ khư cương vực đã bị chia cắt. Bởi vậy, vị này cực cổ cấp thiên tài không có thế lực sau lưng trợ giúp, lúc này mới mong muốn gia nhập Thần Nguyên Sơn. Về phần vì sao hắn chưa nghe nói qua Tô Diệp, kỳ thật cũng rất bình thường. Khả năng Tô Diệp là ẩn giấu bồi dưỡng thiên tài. Nhưng mà, Tô Diệp trả lời lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Cổ nguyên trưởng lão, ta cũng không phải là cái nào đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ thành viên. Trên thực tế, ta vốn chỉ là một đầu thực lực bình thường 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Bất quá, vận khí của ta rất tốt, thu được một môn cực cổ chi thuật, phát hiện rất dễ dàng liền đã luyện thành, dường như vô cùng thích hợp ta. Tô Diệp giải thích như vậy nói, rất dễ dàng liền đã luyện thành một môn cực cổ chi thuật. Cổ nguyên trưởng lão kinh ngạc. Hắn suy đoán, Tô Diệp hẳn là nắm giữ một môn cực cổ cấp tổ phú, vừa lúc lại gặp phù hợp chính mình cực cổ chi thuật. Cứ như vậy, hắn mới có thể tùy tiện luyện thành cực cổ chi thuật, trở thành cực cổ cấp thiên tài. Rất tốt, ngươi sau này chính là Thần Nguyên Sơn một thành viên. Cổ nguyên trưởng lão suy tư một lát, sau đó cười lớn nói. Đương nhiên, hắn không có khả năng tin vào Tô Diệp lời nói của một bên, đến tiếp sau khẳng định sẽ tiến hành điều tra. Nhưng Tô Diệp căn bản không hoảng hốt, bổn nguyên pháp tác huyễn hóa năng lực, cho dù là cường đại tới đâu cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng căn bản không phát hiện được. Cứ như vậy, hắn thành công lẫn vào Thần Nguyên Sơn. Chương 1689, Linh Hoàng Chi Chủ, cực cổ thiên kim giới. Một, chương 1689, Linh Hoàng Chi Chủ, cực cổ thiên kim giới. Một, gia nhập Thần Nguyên Sơn về sau, hắn phát hiện Thần Nguyên Sơn bên trong nắm giữ một khối cực cổ thiên kim bi mảnh vỡ, phía trên ghi chép rất nhiều cực cổ kim văn. Hơn nữa, hay là hắn cũng không nhận ra cực cổ kim văn. Hôn nguyên cổ khư bên trong cực cổ thiên kim bi, hẳn là cùng lĩnh hải tiên phùng bên trong cực cổ thiên kim bi không giống nhau lắm. Hơn nữa, hôn nguyên cổ khư bên trong cực cổ thiên kim bi, tựa hồ là bị đánh nát, nếu không, Thần Nguyên Sơn cũng sẽ không có một khối cực cổ thiên kim bi mảnh vỡ. Tô Diệp ở trong lòng suy đoán nói, hắn không thể không thừa nhận, hôn nguyên cổ khư thực lực hoàn toàn chính xác cường đại hơn nhiều. Liên cực cổ thiên kim bi đều có thể đánh nát, mà lĩnh hải thiên phùng bên trong cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, nhưng căn bản làm không được. Sau đó, hắn phát hiện Thần Nguyên Sơn bên trong còn có rất nhiều khắc họa xuống tới cực cổ kim văn. Không tệ, lần này ta có thể nhiều lĩnh hội một chút cực cổ kim văn, cái này đối ta sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật cũng rất có ích lợi. Ngoại trừ có thể lĩnh hội những này cực cổ kim văn bên ngoài, hắn xem như cực cổ cấp thiên tài, lấy được tài nguyên cùng đãi ngộ cũng rất tốt. Thần Nguyên Sơn cao tầng sẽ cho hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên, cung cấp hắn tu hành. Mà thông qua Thần Nguyên Sơn, hắn cũng biết Hỗn Nguyên Cổ Khư đại khái thực lực, so lĩnh hải thiên phùng bên trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trước đem cô thân thể này thực lực tăng lên, sau đó lại lợi dụng cô thân thể này lực ảnh hưởng, âm thầm thu thập một chút tài nguyên. Về sau, ta lại đem những tư nguyên này mang ra Hỗn Nguyên Cổ Khư, tăng lên chính mình bản thể thực lực. Tô Diệp ở trong lòng kế hoạch nói. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Tô Diệp hơi hơi tính toán một chút, đại khái đi qua 1/10 cực cổ kỷ nguyên thời gian. Mà lúc này, Tô Diệp cố này vạn tinh thiên tổ huyễn hóa thân thể, đã trở thành 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Hắn bây giờ cũng đã nhận được Thần Nguyên Sơn cao tầng coi trọng, nắm giữ rất cao địa vị. Mặt khác, Thần Nguyên cổ trong biển cũng có Hôn Nguyên Cư Thạch, cùng một loại tên là Nguyên Long Huyết Tủy bảo vật, đối với tu hành người trợ giúp rất lớn, bởi vậy, hắn góp nhặt rất nhiều Nguyên Long Huyết Tủy, sau đó thành công đưa ra ngoài. Thông qua những tư nguyên này, Tô Diệp rèn luyện trái tim tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Không được bao lâu, hắn tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn cấp độ. Một ngày này, Thần Nguyên Sơn cao tầng dự định đi họp, dường như dính đến một kiện đại sự. Mà Tô Diệp mặc dù gia nhập Thần Nguyên Sơn không lâu, nhưng hắn thực lực cường đại, chính là 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tự nhiên có tư cách tham gia trận này hội nghị. Thần Nguyên Sơn, nội bộ thời không bên trong, từng vị Thần Nguyên Sơn cao tầng hội tụ ở này, Tô Diệp tự nhiên cũng ở trong đó. Cũng không lâu lắm, bốn vị cốt diễn cảnh sinh vật xuất hiện. Biển Trạch, Kim Sương, Vạn Sông, Linh Hoang. Đây cũng là bốn vị cốt diễn cảnh sinh vật danh tự. Trong đó Linh Hoang chi chủ là Thần Nguyên Sơn người thành lập dòng dõi, cũng là bây giờ Thần Nguyên Sơn thủ lĩnh, nhưng hắn thực lực cũng không phải là cường đại nhất. Cường đại nhất là Kim Cốt chi chủ. Bất quá, lúc này trước tiên mở miệng nói chuyện vẫn là Linh Hoang chi chủ. Chỉ thấy Linh Hoang chi chủ mở miệng nói, "Các vị, lần này hội nghị chủ yếu là thảo luận cực cổ thiên kim giới danh ngạch vấn đề." "Ân, cực cổ thiên kim giới muốn mở ra?" Một vị 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật kinh ngạc nói. Đông đảo cao tầng nhao nhao nghị luận. Cực cổ thiên kim giới, Tô Diệp cũng không biết nơi này, bởi vậy cảm thấy có chút nghi hoặc. Sau đó, hắn hỏi thăm một chút Cổ Nguyên trưởng lão. "Cổ Nguyên trưởng lão, cực cổ thiên kim giới là địa phương nào?" "Vạn Tinh Thiên Tổ, cực cổ thiên kim giới là cực cổ thiên kim bi bị đánh nát về sau, xuất hiện một tòa đặc thù thế giới. Nguyên bản, chúng ta là không vào được, nhưng cực cổ thiên kim bi vỡ vụn về sau, nó cách mỗi 5 tháng dài đằng đẵng, sẽ xuất hiện một lần. Nhưng là, cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm vào không được. Muốn đi vào cực cổ thiên kim giới, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là tại cực cổ thiên kim bi còn không có vỡ vụn trước đó, hoàn toàn xông qua cực cổ thiên kim bi 5 trận khảo hạch. Nói như vậy, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào. Biện pháp thứ hai, chính là cưỡng ép nhét người đi vào. Bằng vào chúng ta Thần Nguyên Sơn 4 vị cốt diễn cảnh thiên tổ thực lực, đại khái có thể đưa 5 đến 6 vị huyết diễn cảnh sinh vật đi vào. Cho nên, hiện tại chúng ta đều muốn đi vào, nhưng danh ngạch lại quá ít. Cổ Nguyên trưởng lão đưa tin nói, tiến vào cực cổ thiên kim giới, có chỗ tốt gì? Tô Diệp lại hỏi, chỗ tốt có rất nhiều a. Ở nơi đó, chúng ta rất dễ dàng sáng tạo ra cực cổ cốt thuật, trong thời gian ngắn, liền có thể sáng tạo ra rất nhiều cực cổ cốt thuật. Ta trước đó liền đi vào qua, duy nhất một lần liền đã sáng tạo ra hơn 30 cửa đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Bất quá, chỉ có lần thứ nhất tiến vào cực cổ thiên kim giới, lĩnh hội hiệu quả là tốt nhất. Cổ Nguyên trưởng lão đáp lại nói, duy nhất một lần đã sáng tạo ra 30 cửa đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Tô Diệp kinh ngạc, sáng tạo cực cổ cốt thuật hoàn toàn chính xác rất khó, mà Cổ Nguyên trưởng lão khẳng định không giống cái kia dạng, có thể lấy chính mình thân thể tiến hành các loại nếm thử. Bởi vậy, lĩnh hội cực cổ kim văn khẳng định cũng 10 phần gian nan, nhưng hắn lại có thể tại cực cổ thiên kim giới bên trong rất dễ dàng sáng tạo ra hơn 30 cửa đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Có thể thấy được cực cổ thiên kim giới giá trị quả thực quá cao. Hôn Nguyên cổ khư cường đại như vậy, ra đời nhiều như vậy cốt diễn cảnh thiên tổ, chỉ sợ cùng cực cổ thiên kim giới cũng có một chút quan hệ à? Tô Diệp âm thầm cảm thán nói. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong, nhưng không có dạng này đại cơ duyên. Nhưng mà hắn hiện tại mới gia nhập Thần Nguyên Sơn, mong muốn thu hoạch được một cái danh ngạch, khẳng định là không có gì trông cậy vào. Thần Nguyên Sơn mấy vị cốt diễn cảnh thiên tổ, trừ phi đầu tròn váng, mới có thể cho hắn người mới này một cái danh ngạch. Hơn nữa, cực cổ cấp thiên tài muốn trở thành cốt diễn cảnh, vốn là càng thêm khó khăn. Đặc biệt là cuối cùng mấy khối cực nguyên cốt, mong muốn nhường sinh ra thủy biến, độ khó quả thực khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải là nói, chỉ cần đã sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, liền có thể hoàn thành thủy biến. Nếu là thật sự đơn giản như vậy, cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài cũng sẽ không như thế thưa thớt. Đa số cốt diễn cảnh thiên tổ trên thực tế đều là phá hạn cấp thiên tài. Đương nhiên, Tô Diệp cảm thấy bình cảnh này hẳn là không làm khó được hắn. Rất nhanh, những cao tầng này liền lấy bỏ phiếu tình thế, tiến hành cuối cùng biểu quyết, quyết định đem danh ngạch cho ai. Lúc này, liền cần dựa vào danh vọng của mình cùng đủ loại quan hệ. Không hề nghi ngờ, không khả năng sẽ có cao tầng đầu cho Tô Diệp. Chương 1689, Linh Hoang chi chủ, cực cổ thiên kim giới. 2, chương 1689, Linh Hoang chi chủ, cực cổ thiên kim giới. 2, mà Tô Diệp dù là đầu cho chính mình, cũng chỉ có một phiếu, không có tác dụng gì. Bởi vậy, Tô Diệp đem chính mình cái này bỏ phiếu, đầu cho Cổ Nguyên. Quả nhiên, cuối cùng mấy cái danh ngạch bên trong, có một cái chính là Cổ Nguyên. Hội nghị kết thúc về sau, Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Hôn Nguyên cổ khư bên trong cực cổ thiên kim bi, đã bị đánh nát, bởi vậy Hôn Nguyên cổ khư bên trong thiên tổ nhóm, mới có thể tiến vào cực cổ thiên kim giới. Trước mắt, Hôn Nguyên cổ khư mảnh này cơ vực, còn không có hoàn toàn dung nhập lĩnh hải thiên vùng, còn tính là Hôn Nguyên cổ khư một bộ phận. Theo Hôn Nguyên cổ khư bên trong, có thể cưỡng ép tiến vào cực cổ thiên kim giới. Mà lĩnh hải thiên vùng bên trong cực cổ thiên kim bi, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên theo lĩnh hải thiên vùng bên trong, là không có cách nào tiến vào cực cổ thiên kim giới. Mặt khác, ta suy đoán cực cổ thiên kim giới, hẳn là chỉ có một tòa. Dù sao, Hôn Nguyên cổ khư phụ thuộc vào lĩnh hải thiên vùng, cực cổ thiên kim giới hẳn là tương thông. Nếu là thật sự chỉ có một tòa, cực cổ thiên kim bi thì tương đương với một cái đặc thù điểm kết nối, chỉ có điều Hôn Nguyên cổ khư bên trong điểm kết nối bị cốt diễn cảnh thiên tổ đả thông mà thôi. Ta tại lĩnh hải thiên phùng bên trong đã xông qua cực cổ thiên kim bi 5 trận khảo hạch, trận này khảo hạch ghi chép đã ghi lại ở cực cổ thiên kim giới bên trong. Như vậy, ta chẳng lẽ có thể theo Hôn Nguyên cổ khư trực tiếp tiến vào cực cổ thiên kim giới? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thử một chút xem sao, cùng lắm thì tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể, bại lộ cố này phân thân mà thôi. Chỉ khi nào ta thật tiến vào, vậy thì kiếm lợi lớn. Nghĩ như thế, Tô Diệp liền chuẩn bị thử một chút. Chờ cực cổ thiên kim giới lối vào xuất hiện về sau, hắn liền thừa cơ cưỡng ép xông đi vào. Không lâu sau đó, cực cổ thiên kim giới lối vào ổn định. Bá, từng bị huyết diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao đi đến cực cổ thiên kim giới lối vào. Lần này, cũng là bọn hắn vận khí tốt, cái này nhập khẩu vừa lúc ngay tại cái này một mảnh cương vực bên trong. Nếu là tại một phần khác cương vực bên trong, vậy thì không tới phiên bọn hắn. Tô Diệp cố này vạn tinh thiên tổ huyễn hóa thân thể, cũng đi theo Thần Nguyên Sơn đại bộ đội đến đây. Mặc dù hắn không có thu hoạch được danh ngạch, không tiến vào được cực cổ thiên kim giới, nhưng cũng có thể tới đây nhìn một chút. Mà Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể thì giấu ở một đầu huyết diễn cảnh sinh vật thể nội hư không. Ngược lại cái này một đầu huyết diễn cảnh sinh vật là hắn tạm thời huyễn hóa ra tới, chính là dùng để hy sinh. Hắn ngay từ đầu không có tới gần, chỉ sợ bị phát hiện, chỉ là nút trong bóng tối. Chờ những này cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, nguyên một đám nhao nhao ra tay, xé rách nhập khẩu. Sau đó đưa những cái kia thu hoạch được danh ngạch huyết diễn cảnh sinh vật, nguyên một đám đi vào thời điểm, Tô Diệp mới có thể thừa cơ thử nghiệm, xâm nhập cực cổ thiên kim giới. Cứ như vậy, hắn sẽ không bị ngăn cản, xác suất thành công rất lớn. Nếu là sớm xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm phát hiện, sau đó một chiêu đánh sát hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm xuất thủ. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép xé rách nhập khẩu, tạo thành từng đầu nhỏ thông đạo. Sau đó bọn hắn đưa Cổ Nguyên trưởng lão chờ huyết diễn cảnh nhóm sinh vật nhao nhao tiến vào. Ngay tại lúc này, Tô Tô Diệp nhường đầu này huyết diễn cảnh sinh vật huyễn hóa thân thể, lập tức lấy tốc độ cực nhanh vào tới. Hắn chân thân huyễn hóa thân thể, tiếp tục cần giấu đi. Bá. Huyết diễn cảnh sinh vật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua mà đến. Chỉ cần không có bị ngăn cản, vậy thì không có vấn đề gì. Mà những này cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm, lúc này tự nhiên không rảnh ngăn cản, thậm chí cũng sẽ không để ý dù sao, không có danh ngạch, mong muốn cưỡng ép xâm nhập cực cổ thiên kim giới đồ đần, vẫn luôn có. Bởi vậy, bọn hắn cho rằng đầu này huyết diễn cảnh sinh vật, căn bản là vào không được, không có để ý đột nhiên, Tô Diệp theo đầu này huyết diễn cảnh sinh vật thể nội bật ra, trong nháy mắt liền bước vào cực cổ thiên kim giới lối vào chỗ. Thật can đảm, muốn chết. Những này cốt diễn cảnh tiên tổ nhóm, trong nháy mắt liền nhận ra, Tô Diệp chính là lĩnh hải tiên phùng bên trong cực cổ cấp thiên tài. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp cũng dám chui vào tiền đến, còn muốn xâm nhập cực cổ thiên kim giới. Ầm ầm. Bọn hắn cũng không cho rằng Tô Diệp có thể tiến vào cực cổ thiên kim giới, bởi vậy, chuẩn bị ra tay vây sát Tô Diệp. Nhưng mà, hưu, Tô Diệp trực tiếp liền tiến vào cực cổ thiên kim giới, vậy mà không có bị bất kỳ trở ngại nào. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này là thế nào tiến vào? Côn Khư chi chủ chờ cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, tất cả đều có chút choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến nguyên nhân chân chính. Rất nhanh, liền có một đầu cốt diễn cảnh sinh vật suy đoán nói, vị này cực cổ cấp thiên tài, là lĩnh hải thiên phùng bên trong người tu hành. Hắn có phải hay không là tại lĩnh hải thiên phùng bên trong, đã xông qua 5 trận khảo hạch. Thật là có khả năng này, nhưng mong muốn xông qua trận thứ 5 khảo hạch, kia là khó khăn như thế nào? Côn Thư chi chủ, con ngươi co rụt lại nói. Dù sao, hắn hết sức rõ ràng, trận thứ 5 khảo hạch độ khó. Lúc trước hắn cũng chỉ là xông qua trận thứ 4 khảo hạch, vẫn luôn không cách nào xông qua trận thứ 5 khảo hạch. Về sau, hắn trở thành cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng không có cơ hội đi xông cực cổ thiên kim bi khảo hạch. Cũng được, chờ hắn sau khi đi ra, giết hắn liền có thể. Không tệ, hắn mong muốn theo cực cổ thiên kim giới bên trong đi ra, nhất định phải trải qua những ngày nhập khẩu, lấy hắn 9 lần huyết diễn cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn. Gia hỏa này cũng là có rất lớn tiềm lực, chỉ tiếc, nhất định phải chính mình muốn chết. Tô Diệp một bước nghe, nội tâm cười khẽ. Những này cốt diễn cảnh thiên tổ, cho là hắn là đến tìm chết. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn một bộ huyễn hóa thân thể mà thôi. Coi như đến lúc đó bị đánh chết, vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể tại cực cổ thiên kim giới bên trong, thu hoạch được một chút chỗ tốt là được. Lúc này, Côn Thiên Động Cư Lam Huyết Thiên Tổ mở miệng nói, "Côn Cư chi chủ, vừa mới vị kia cực cổ cấp thiên tài, ta dường như nhìn thấy qua, trước đó xâm nhập Hỗn Nguyên Khư Hải vị kia cực cổ cấp thiên tài, hẳn là hắn, cuối cùng bị ta đánh chết. Bất quá khi đó, hắn chỉ có 8 lần huyết diễn cảnh tu vi." Côn Cư chi chủ cao mày nói, "Ngươi xác định là vị này cực cổ cấp thiên tài? Khí tức hẳn là không sai biệt lắm." Lam Huyết Thiên Tổ mở miệng nói, nhưng ngữ khí cũng không phải rất khẳng định. "Có lẽ không phải cùng một cái thiên tổ, chỉ là cùng một cái chủng tộc mà thôi." Côn Cư chi chủ suy tư nói rằng, "Thế này Lam Huyết Thiên Tổ cũng liền không nói gì nữa. Ngược lại, hắn chỉ là muốn hồi báo một chút, Côn Cư chi chủ bọn hắn tin hay không, đó chính là một chuyện khác. Huống hồ, tại Đông Đảo Cốt Diễn Cảnh Thiên Tổ trong mắt, vị này Lĩnh Hải Thiên Phùng cực cổ cấp thiên tài, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không có cần phải đi xoắn xuýt vấn đề thân phận." Chương 1690, phi tốc tiến bộ. Chí cao cực cổ cốt thuật. 1. Chương 1690, phi tốc tiến bộ. Chí cao cực cổ cốt thuật. 1. Cực cổ thiên kim giới. Sau một lát, Tô Diệp tiến vào nơi này, lập tức liền bị cái khác huyết diễn cảnh sinh vật phát hiện. Bất quá, cực cổ thiên kim giới bên trong không được chém giết. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là trừng mắt Tô Diệp, cũng không có cái khác cử động. Cực cổ thiên kim giới diện tích cũng không phải là rất lớn, cả toàn thế giới tựa như từ vô số đạo kim sắc quang mang tạo thành. Bốn phía trong hư không, dường như còn có từng tòa cực cổ thiên kim bi hình chiếu, nhưng lại không cách nào chạm đến. Đích thật là cực cổ thiên kim bi hình chiếu, chỉ có điều không có cách nào chạm đến, chỉ có thể nhìn xem xét mà thôi. Tô Diệp nghĩ thầm. Bá. Sau đó, những này huyết diễn cảnh nhóm sinh vật, nguyên một đám ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Cực cổ thiên kim giới bên trong, thích hợp nhất dùng để sáng tạo cực cổ cốt thuật, cùng cảm ngộ cực cổ kim văn. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Dù sao, bọn hắn cũng không biện pháp vĩnh cửu lưu tại cực cổ thiên kim giới, một khi nhập khẩu sắp quan bế lời nói, bọn hắn đều sẽ bị Nazi ra ngoài. Tô Diệp cũng không có lãng phí thời gian, lập tức liền bắt đầu tìm hiểu. Hắn ý đồ sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Vừa mới bắt đầu sáng tạo, liền có vô số đạo linh quang chợt hiện. Nộ tính của hắn cùng linh quang, làm đang không ngừng tăng lên. Dường như nơi này chính là thích hợp nhất sáng tạo cực cổ cốt thuật địa phương. Hiệu quả quá tốt rồi. Không được bao lâu, ta liền có thể sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Tô Diệp thầm nghĩ. Quả nhiên, không tốn thời gian quá dài, Tô Diệp liền thành công đã sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Sau đó, hắn đem cái môn này cực cổ cốt thuật dung nhập vào một cây cực nguyên cốt bên trong, nhường căn này cực nguyên cốt thành công bắt đầu diễn biến. Có cực cổ thiên kim giới trợ giúp, lại thêm hắn có thể không ngừng huyễn hóa thân thể. Cái này nhường Tô Diệp sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật hiệu suất tăng nhanh rất nhiều lần, biến hết sức dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp sáng tạo ra càng ngày càng nhiều cực cổ cốt thuật. Trên người hắn càng ngày càng nhiều cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành diễn biến, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày này, cây thứ 300 cực nguyên cốt đã hoàn thành diễn biến. Lúc này, hắn cách toàn thân cực nguyên cốt, toàn bộ hoàn thành thủy biến, đã 10 phần tiếp cận. 310 căn cực nguyên cốt diễn biến, 320 căn cực nguyên cốt diễn biến, 330 căn cực nguyên cốt diễn biến. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp đã đem 360 căn cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành thủy biến. chỉ còn lại cuối cùng 5 cái cực nguyên cốt. Lúc này, hắn phát hiện tiếp tục sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, dung nhập vào cực nguyên cốt bên trong, lại không có biện pháp nhường cực nguyên cốt tiến hành diễn biến. Lâm vào bình cảnh. Tô Diệp cao mày nói, hắn cảm thấy có lẽ có thể đi thỉnh giáo một chút Hắc Nguyên chi chủ. Có lẽ Hắc Nguyên chi chủ có một ít tốt đề nghị. Hắc Ám Tổ Hải. Một ngày này, Tô Diệp tới bái phòng Hắc Nguyên chi chủ. Vô Lượng Tiên Tổ, ngươi có chuyện gì không? Hắc Nguyên chi chủ dò hỏi. Tô Diệp lập tức nói ra chính mình vấn đề, Hắc Nguyên chi chủ, hiện nay ta đã hoàn thành 360 căn cực nguyên cốt diễn biến, xin hỏi ta như thế nào mới có thể nhường cuối cùng 5 cái cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến? Cái gì? Ngươi vậy mà hoàn thành 360 căn cực nguyên cốt diễn biến? Hắc Nguyên chi chủ nghe xong, lập tức sợ ngây người. Cực cổ cấp thiên tài, mong muốn hoàn thành cực nguyên cốt diễn biến, nhất định phải sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật a. Tô Diệp đã hoàn thành 360 căn cực nguyên cốt diễn biến. Cái này mang ý nghĩa, Tô Diệp đã sáng tạo ra 360 cửa đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Loại này sáng tạo tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn hết sức rõ ràng, Tô Diệp trở thành 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ, cũng không trôi qua bao lâu à. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vô Lượng tiên tổ, ngươi mong muốn đem sau cùng 5 cái cực nguyên cốt hoàn thành diễn biến, vẹn vẹn dựa vào cực cổ cốt thuật là rất khó làm được. Đặc biệt là cực cổ cấp thiên tài thì càng khó xử tới, đây cũng là cực cổ cấp thiên tài, rất khó trở thành cốt diễn cảnh nguyên nhân lớn nhất. Có biện pháp nào sao?" Tô Diệp dò hỏi. Hắn không tin cực cổ cấp thiên tài liền không có biện pháp trở thành cốt diễn cảnh. Bởi vì Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong liền có cực cổ cấp thiên tài cuối cùng trở thành cốt diễn cảnh, mà Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cũng có loại này cốt diễn cảnh thiên tổ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trở thành cốt diễn cảnh thiên tổ sau sẽ rất khó tiếp tục tăng lên, tu vi cũng không cao. Tự nhiên có biện pháp. Hắc Nguyên Chi chủ mở miệng nói, biện pháp thứ nhất chính là có thể sáng tạo ra siêu việt đỉnh tiêm cấp độ trí cao cực cổ cốt thuật. Đương nhiên, cái này cần ngươi lĩnh hội đại lượng cực cổ kim văn. Tóm lại biện pháp này, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng chưa từng thấy qua có ai sáng tạo ra tới. Biện pháp thứ hai chính là tìm tới đặc thù bảo vật, nhường cực nguyên cốt tiến hành diễn biến. Có thể làm cho cực nguyên cốt tiến hành diễn biến bảo vật, kỳ thật có rất nhiều, nhưng trên cơ bản chỉ thích hợp cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm luyện hóa. Nếu để cho 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ nhóm luyện hóa lời nói, các ngươi cực nguyên cốt sẽ không chịu nổi, sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Bởi vậy, thích hợp huyết diễn cảnh luyện hóa bảo vật, 10 phần hiếm thấy, giá trị rất cao. Nhưng trên cơ bản, những cái kia trở thành cốt diễn cảnh thiên tổ cực cổ cấp thiên tài, đều là thông qua biện pháp thứ hai đột phá cảnh giới. Hắc Nguyên chi chủ nói xong, Tô Diệp liền hoàn toàn minh bạch. Sau đó, Tô Diệp cùng Hắc Nguyên chi chủ hàn huyên một hồi, lúc này mới rời đi. Rời đi về sau, Tô Diệp liền trầm tư, nên lựa chọn loại kia phương thức đột phá. Thích hợp ta đột phá cảnh giới tài nguyên, 10 phần hiếm thấy. Căn cứ Hắc Nguyên chi chủ nói tới, loại kia tài nguyên tại cực cổ thời đại, hoàn toàn chính xác còn có một số, nhưng bây giờ đã không nhiều lắm. Chương 1690, phi tốc tiến bộ. Chí cao cực cổ cốt thuật. 2, chương 1690, phi tốc tiến bộ. Chí cao cực cổ cốt thuật. 2, liền xem như Hắc Ám Tổ Hải, bây giờ đều thu thập không đủ nhường bình thường huyết diễn cảnh đột phá tới cốt diễn cảnh tài nguyên, chớ nói chi là để cho ta đột phá cảnh giới. Ta suy đoán, chỉ sợ đến đem chọn tòa Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong đặc thù tài nguyên tất cả đều cho ta, mới có thể để cho ta đột phá cảnh giới. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bởi vậy, hắn hoặc là chỉ có thể ở Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong gom góp tài nguyên, hoặc là liền từ bỏ phương pháp này. Mong muốn tại Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong gom góp những tư nguyên này, cũng 10 phần khó khăn a. Bây giờ hòa tan vào tới Hỗn Nguyên Cổ Khư, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận cơ ngực, tài nguyên cũng không tính rất nhiều. Các đại đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cũng sẽ không tùy tiện liền lấy ra những tư nguyên này, ta muốn gom góp, tự nhiên 10 phần khó khăn. Trừ phi ta có thể chờ cái khác đỉnh tiêm thiên phùng, mở ra thông đạo, sau đó xâm nhập đi vào, chậm rãi tìm kiếm, mới có hy vọng gom góp. Tô Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy vẫn là sáng tạo ra chí cao cực cổ cốt thuật, hy vọng ngược lại lớn hơn một chút. Với bạn, hắn tại cực cổ thiên kim giới bên trong, độ tính cùng linh quang đều tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, hắn có thể thử nghiệm sáng tạo ra một môn chí cao cực cổ cốt thuật, có lẽ có thể thành công. Vậy thì thử một chút xem sao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, vì có thể sáng tạo ra chí cao cực cổ cốt thuật, hắn đánh trước tính tìm hiểu một chút thần nguyên sơn bên trong những cái kia cực cổ kim văn. Thế là, cái kia một bộ vạn tinh thiên tổ luyện hóa thân thể, lập tức trở về tới thần nguyên sơn, bắt đầu lĩnh hội cực cổ kim văn. Rất nhanh hắn liền đem nguyên một đám cực cổ kim văn hoàn toàn hiểu được. Hiểu được đại lượng cực cổ kim văn sau, hắn liền bắt đầu sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật, đồng thời cầm từng cỗ huyễn hóa thân thể, không ngừng làm các loại thí nghiệm. Hắn thất bại một lần lại một lần, cũng báo hỏng từng cỗ huyễn hóa thân thể. Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho Tô Diệp rất đúng cổ cốt thuật lý giải trình độ, biến càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, hắn đối sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật cũng càng ngày càng có lòng tin. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Lúc này, khoảng cách cực cổ thiên kim giới quan bế đã không xa. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp thành công đã sáng tạo ra một môn chí cao cực cổ cốt thuật. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cơ hồ hao hết chính mình nội tình. Về sau hắn nếu là muốn lại sáng tạo ra chí cao cực cổ cốt thuật, liền phải tìm kiếm càng nhiều cực cổ kim văn. Bằng không mà nói, lĩnh hội cực cổ kim văn số lượng không đủ, nội tình liền không đủ. Căn bản không có cách nào sáng tạo ra đến. Mà cái môn này chí cao cực cổ cốt thuật, bị Tô Diệp sáng tạo ra đến về sau, hắn liền lập tức dung nhập sau cùng 5 cái cực nguyên cốt bên trong. Nhường trong đó một cây cực nguyên cốt thành công hoàn thành diễn biến. Và anh, cái này một cây cực nguyên cốt diễn biến về sau, đối thân thể ảnh hưởng rất lớn, Tô Diệp nhập thân, trực tiếp cường đại một đoạn. Không nghĩ tới, sáng tạo ra chí cao cực cổ cốt thuật, dung nhập cực nguyên cốt về sau, sinh ra thuế biến sẽ như thế chi lớn. Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói, đáng tiếc, hắn trong thời gian ngắn cũng không biện pháp sáng tạo ra thứ hai cửa chí cao cực cổ cốt thuật. Rất nhanh, lại qua một đoạn thời gian, cực cổ thiên kim giới sắp đóng lại. Ông. Sau một lát, từng đầu huyết diễn cảnh sinh vật theo cực cổ thiên kim giới bên trong bị Nazi đi ra ngoài. Cực cổ thiên kim giới ngoại, từng đầu cốt diễn cảnh sinh vật đều ở nơi này chờ đợi. Mắt thấy những này huyết diễn cảnh sinh vật bị Nazi hiện ra, bọn hắn nhao nhao thi triển lực lượng, bạo phát khí tức cường đại. Chuẩn bị chờ Tô Diệp sau khi đi ra, liền lập tức chém giết Tô Diệp. Hắn sắp hiện ra. Côn cư chi chủ mở miệng nói, nhưng mà, chờ tất cả huyết diễn cảnh sinh vật, tất cả đều hiện ra, bọn hắn vậy mà không nhìn thấy Tô Diệp. Lập tức, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Trên thực tế, ngay tại sắp bị Nazi đi ra một phút này, Tô Diệp trực tiếp chôn vùi cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Bởi vậy, những này cốt diễn cảnh sinh vật mới không có phát hiện tung ảnh của hắn. Lĩnh Hải Thiên Hùng, cực huyền cổ hải. Tô Diệp cười suy đoán nói, những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm, chỉ sợ tất cả đều mộng, không biết rõ vì sao không nhìn thấy ta. Kế tiếp, hắn chỉ có thể là thu thập cực cổ kim văn. Bất quá, hắn mong muốn tại Lĩnh Hải Thiên Hùng bên trong thu thập, hy vọng cũng không lớn. Bởi vậy, hắn nhất định phải theo Hỗn Nguyên cổ khư nơi đó thu thập. Ngoại trừ Thần Nguyên Sơn bên ngoài, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, khẳng định cũng có rất nhiều cực cổ kim văn. Bởi vậy, Tô Diệp cũng có thể theo bọn hắn nơi đó vào tay. Mong muốn thu hoạch được cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cực cổ kim văn, chỉ có thể tiếp tục đổi thân phận. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn bây giờ có thể biến hóa thân thể số lượng cũng tương đối nhiều, bởi vậy làm nhiều mấy cỗ biến hóa thân thể cũng không vấn đề gì. Chờ cái này từng cỗ biến hóa thân thể, tất cả đều thành các đại đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cao tầng. Vậy đối với hắn mà nói, đâu còn có cái gì nguy cơ a? Vậy thì lẫn vào Côn Thiên động cư a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định, Côn Thiên động cư. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Lần này, hắn đổi thân phận khác, lấy một đầu cực cổ thủy viên thân phận, gia nhập Côn Thiên động cư. Cái này một bộ biến hóa thân thể, tên là Băng Tiêu Thiên Tổ. Đương nhiên, Côn Thiên động cư cũng không phải cái gì huyết diễn cảnh để muốn. Bởi vậy, hắn hiện ra phá hạn cấp 8 lần huyết diễn cảnh thực lực, cuối cùng gia nhập Côn Thiên động cư. Về sau, hắn tại Côn Thiên động cư bên trong, giả bộ như may mắn đã luyện thành một môn cực cổ chi thuật, trở thành cực cổ cấp thiên tài. Cứ như vậy, hắn tại Côn Thiên động cư cũng nhận coi trọng. Trở thành cực cổ cấp thiên tài sau, hắn cũng sẽ không nhận cái gì hạn chế, có thể đi lĩnh hội Côn Thiên động cư bên trong cực cổ kim văn. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền tận khả năng lĩnh hội những này cực cổ kim văn. Lấy nội tính của hắn, lĩnh hội cực cổ kim văn tốc độ tự nhiên rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác cực cổ kim văn, tất cả đều bị hắn hoàn toàn hiểu được. Chương 1691, Kim Hoàng Cốc. Cực Nhai Cổ Khư, Cực Nhai Thiên Cung. 1. Chương 1691, Kim Hoàng Cốc. Cực Nhai Cổ Khư, Cực Nhai Thiên Cung. 1. Đương nhiên, ngoại trừ Côn Tiên Độc Khư, Thần Nguyên Sơn bên ngoài, hắn lại dùng một bộ huyễn hóa thân thể, lẫn vào một cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, Kim Hoàng Cốc. Cái này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, có chút đặc thù, chỉ tuyển nhận ẩn chứa Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch huyết diễn cảnh sinh vật. Bởi vậy, hắn cố này hoàn toàn mới huyễn hóa thân thể, chính là một đầu ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch cực cổ huyết hoàng, tên là Huyết Viêm Thiên Tổ. Lẫn vào Kim Hoàng Cốc về sau, hắn lại từ từ lăn lộn thành cực cổ cấp thiên tài, thu được Kim Hoàng Cốc cao tầng coi trọng. Cứ như vậy, hắn liền có thể lĩnh hội Kim Hoàng Cốc cực cổ kim văn. Tuy nói những này thế lực lớn cực cổ kim văn đều có tái diễn bộ phận, nhưng cũng có rất nhiều hoàn toàn mới cực cổ kim văn. Hiện nay, Tô Diệp thành công lẫn vào Tam Đại phân thân, theo thứ tự là Vạn Tinh Thiên Tổ, Thủy Tiêu Thiên Tổ, cùng Huyết Viêm Thiên Tổ. Bất quá, Tô Diệp tạm thời không có ý định tiếp tục gia tăng huyễn hóa thân thể. Bằng không mà nói, huyễn hóa thân thể danh ngạch liền không đủ dùng. Dù sao, hắn ngày bình thường còn phải lợi dụng huyễn hóa thân thể làm thí nghiệm, cũng phải điều động một bộ huyễn hóa thân thể, một mực trấn thủ tại cực huyền cổ hải, còn phải tìm kiếm cái khác cơ duyên, mười phần bận rộn. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua, cực cổ kim văn lại lĩnh ngộ không ít, cũng là có thể tiếp tục sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật. Nhưng ta bây giờ rời đi cực cổ thiên kim giới, chỉ sợ phải cần hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể sáng tạo ra đến, trừ phi ta có thể lần nữa tiến vào cực cổ kim giới. Tô Diệp cao mày nói. Mặt khác, hắn cũng ý đồ đang tìm có thể trợ giúp cực nguyên cốt hoàn thành diễn biến tài nguyên, có thể thu thập nhiều ít là nhiều ít. Dù sao, hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào chí cao cổ cốt thuật. Hai cái biện pháp hắn đều phải thử một chút, nếu không hắn muốn trở thành cốt diễn cảnh tốn hao thời gian cũng quá dài dằng dặc. Một ngày này, một đạo tin tức tốt chuyển đến, lại có một tòa đỉnh tiêm thiên phủng muốn mở ra lối đi. Cái khác đỉnh tiêm thiên phủng cũng mở ra lối đi. Tô Diệp kinh ngạc, xem ra bây giờ Lĩnh Hải thiên phủng hàng rào quả nhiên biến 10 phần yếu đuối. Lúc này mới dẫn đến từng tòa thiên phủng cổ khư nhao nhao mở ra thông đạo. Rất nhanh là hắn biết tòa này đỉnh tiêm thiên phủng danh tự đến tột cùng kêu cái gì. Cực Nhai Cổ Khư. Cực Nhai Cổ Khư cũng là một tòa đỉnh tiêm thiên phủng, bất quá hắn thực lực muốn so Hỗn Nguyên Cổ Khư hơi yếu một chút. Đây cũng là lúc trước xâm lấn Lĩnh Hải thiên phủng ba tòa đỉnh tiêm thiên phủng một trong. Cực Nhai Cổ Khư mở ra về sau, Tô Diệp chẳng những không cần trường, ngược lại có chút hưng phấn. Ta vừa bạn cảm thấy, lĩnh hội cực cổ kim văn số lượng không đủ, mà Cực Nhai Cổ Khư là một tòa đỉnh tiêm thiên phủng, trong đó khẳng định có đại lượng cực cổ kim văn, ta ngược lại thật ra có thể trà trộn vào đi, nhiều lĩnh hội một chút cực cổ kim văn. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, trừ cái đó ra, hắn còn muốn sau khi đi vào, ý đồ tìm kiếm một chút thích hợp bản thân luyện hóa tài nguyên. nhìn xem có thể hay không gom góp, nhường cuối cùng mấy cây cực nguyên cốt tiến hành diễn biến tài nguyên. Hiện nay, hắn chỉ còn lại 4 cái cực nguyên cốt, không có hoàn thành diễn biến. Hắc ám tổ hải. Một ngày này, Tô Diệp đang cùng Hắc Nguyên chi chủ nói chuyện tiếng. Hắn mong muốn theo Hắc Nguyên chi chủ nơi này, hiểu rõ một chút liên quan tới cực nhai cổ khư tình báo. Mà Hắc Nguyên chi chủ cũng biết Tô Diệp muốn đi vào cực nhai cổ khư, tự nhiên nói cho Tô Diệp cụ thể tình báo. Nhưng những tin tình báo này, khả năng đã quá hạn, bởi vậy, hắn cũng làm cho Tô Diệp không cần hoàn toàn tin tưởng những tin tình báo này. Hắc Nguyên chi chủ, cực nhai cổ khư có thể hay không cùng Hỗn Nguyên cổ khư như thế, lựa chọn dung nhập lĩnh hải thiên vùng? Tô Diệp thuận miệng dò hỏi. Hẳn là sẽ không. Hắc Nguyên chi chủ lắc đầu, chúng ta những này cốt diễn cảnh thiên tổ đã vừa mới thảo luận qua. Hơn nữa, Vạn Đạo chi chủ cũng tự mình suy tính qua, trước mắt lĩnh hải thiên vùng, ngay tại ở vào tiêu hóa Hỗn Nguyên cổ khư kia một mảnh cương vực trạng thái đặc thù, ở vào thăng cấp bên trong. Dưới loại tình huống này, cho dù lĩnh hải thiên vùng hàng rào yếu đuối, nhưng đối với ngoại giới mâu thuẫn, nhưng rất mạnh mẽ, cực nhai cổ khư mong muốn chui vào, 10 phần khó khăn. Thì ra là thế. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Chỉ cần cực nhai cổ khư không dung nhập lĩnh hải thiên vùng, kia lĩnh hải thiên vùng áp lực còn cùng trước đó như thế. Nếu không, bọn hắn thật gánh không được hai tòa đỉnh tiêm thiên vùng áp lực khổng lồ. Cùng Hắc Nguyên chi chủ kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Tô Diệp liền trực tiếp đi đến cực nhai cổ khư. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào cực nhai cổ khư thời điểm, đụng phải một vị cốt diễn cảnh thiên tổ. Là hắn? Vạn Đạo chi chủ? Tô Diệp kinh ngạc. Vị này lĩnh hải thiên vùng bên trong đệ nhất cường giả, vậy mà cũng muốn tiến về cực nhai cổ khư. Gặp qua Vạn Đạo chi chủ. Sau đó, Tô Diệp mỉm cười mở miệng nói. Vạn Đạo chi chủ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Diệp, hắn quan sát một chút Tô Diệp, sau đó vừa cười vừa nói: "Ngươi là Hắc Ám tổ hải bên trong vị kia vô lượng tiên tổ. Ngươi quả nhiên thiên phú cường đại, đều nhanh muốn đột phá tới cốt diễn cảnh. Vạn Đạo chi chủ, ngươi cũng muốn tiến vào cực nhai cổ khư?" Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. "Đúng vậy a." Vạn Đạo chi chủ hít miệng một mạch, không có cách nào, Hỗn Nguyên cổ khư những cái kia cốt diễn cảnh tiên tổ, không cần mấy cái cực cổ kỳ nguyên, liền có thể hoàn toàn hiện ra. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ ngăn không được a. Bởi vậy, ta muốn đi cực nhai cổ khư trông được xem xét, có thể hay không tìm tới một chút cơ duyên. Nếu là ta có thể đột phá tới 5 lần huyết diễn cảnh, vậy thì có lực lượng đối kháng Hỗn Nguyên cổ khư bên trong những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ. Tối thiểu nhất, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút, sẽ không buộc phát kịch liệt xung đột. Tô Diệp đối Vạn Đạo chi chủ cũng là có chút kính nể. Dù sao, Vạn Đạo chi chủ là kẻ độc hành, không có thế lực cùng chủng tộc trói buộc. Hắn tùy thời đều có thể một người chạy trốn, không cần phải đi quản thế lực khác chết sống. Nhưng là, hắn lại dự định giúp một tay, điểm này tự nhiên có chút khó được. Đi thôi, đi vào chung. Lúc này, Vạn Đạo chi chủ mới nói. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp cùng Vạn Đạo chi chủ cùng một chỗ tiến vào cực nhai cổ khư. Cực nhai cổ khư. Tô Diệp vừa mới tiến đến, liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh hồng sắc hải dương bên trong. Đây là nơi nào? Tô Diệp đối với nơi này hoàn cảnh cũng không hiểu rõ lắm. Hoa. Sau một khắc, Vạn Đạo chi chủ xuất hiện ở bên cạnh. Hắn nhìn một chút bốn phía, sau đó nói rằng, nơi này là cực nhai cổ khư Nguyên Long Hải, là cực nhai cổ khư bên trong Nguyên Long nhất tộc địa bàn. Ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút, Nguyên Long nhất tộc bên trong có mấy vị cốt diễn cảnh. Bá. Sau một khắc, Vạn Đạo chi chủ thân ảnh biến mất không thấy, rời khỏi nơi này. Hóa ra là Nguyên Long nhất tộc lãnh địa. Tô Diệp biết Nguyên Long nhất tộc, Hắc Nguyên chi chủ đơn giản đề cập tới. Cực nhai cổ khư bên trong, hết thảy có 6 cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Tuy nói nơi này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều rất cường đại. Trong đó Nguyên Long nhất tộc thuộc về yếu nhất một cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Trừ cái đó ra, chính là Cực Nhai Thiên Cung, Cực Cổ Ma Sơn, Cựu Vực Liên Minh, Hỗ Sơn Chi Hải, cùng Ám Nguyên Hà Phủ. Đây chính là Cực Nhai cổ khư bên trong 6 cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Trong đó, Cực Nhai Thiên Cung thực lực tự nhiên là cường đại nhất. Có thể vô cùng nhai cổ khư danh tự, xem như thế lực tên, cũng có thể thấy được tới này thế lực lớn chỗ kinh khủng. Chương 1691, Kim Hoàng Cốc. Cực Nhai cổ khư, Cực Nhai Thiên Cung. 2, chương 1691, Kim Hoàng Cốc. Cực Nhai cổ khư, Cực Nhai Thiên Cung. 2, căn cứ Hắc Nguyên chi chủ giới thiệu đến xem, Cực Nhai Thiên Cung nội tình thập phần cường đại. Liền Côn Thiên Động khư dạng này thế lực lớn, cũng còn kém rất rất xa. Bởi vì Cực Nhai Thiên Cung chiếm cứ cả tòa Cực Nhai cổ khư đa số cơ ngực, lũ đoạn tài nguyên cùng thiên tài. Trong đó có cốt diễn cảnh số lượng đã đạt đến 2 chữ số. Chính vì vậy, Cực Nhai cổ khư 5 cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ đều chỉ có thể thần phục tại Cực Nhai Thiên Cung. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, thậm chí bọn chúng còn phải chủ động nhường ra bộ phận lợi ích, không dám chút nào đắc tội Cực Nhai Thiên Cung. Đương nhiên, đây là cực cổ thời đại tình báo tin tức. Bây giờ nơi này cách cục là cái gì, hắn còn phải cẩn thận hiểu một chút. Bá. Rất nhanh, Tô Diệp rời đi vùng này. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện một đầu 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật, nhưng cũng không phải là Nguyên Long nhất tộc. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt ra tay, đánh chết đối phương về sau, liền huyễn hóa thân thể của đối phương. Sau đó lấy đối phương thân phận, du đãng tại cái này một mảnh Nguyên Long Hải bên trong. Mà Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể, đã sớm ẩn giấu đi lên, cũng không chuẩn bị hành động. Nếu không, một khi tao ngộ cốt diễn cảnh, vậy thì phiền toái. Hắn nhưng không có Vạn Đạo chi chủ thực lực cường đại, Vạn Đạo chi chủ chính là 4 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Hắn liền xem như tại cực nhai cổ khư bên trong, đều có thể bảo mệnh. Trừ phi là bị đại lượng cốt diễn cảnh vây công, mới có thể liền chạy trốn hy vọng đều không có. Có thể Tô Diệp lại không được, một khi hắn gặp bất luận một vị nào cốt diễn cảnh, căn bản cũng đừng nghĩ trốn, trong thời gian ngắn liền sẽ bị đánh chết. Cho nên, hắn chân thân huyền hóa thân thể, vẫn là không có ý định đi ra ngoài, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tô Diệp lấy cố này huyền hóa thân thể, cổ vũ thiên tổ thân phận, du đãng tại Nguyên Long Hải bên trong. Rất nhanh, hắn liền đi tới một mảnh hòn đảo khu vực. Nơi này huyết diễn cảnh sinh vật, số lượng cũng không ít, còn có một số thành trì. Tiến vào nơi này về sau, hắn cũng không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là trong bóng tối hiểu rõ tình báo. Rất nhanh, hắn liền được một cái tin tức kinh người. Nguyên Long nhất tộc bị diệt. Người xuất thủ chính là Cực Nhai Thiên Cung. Nguyên Long nhất tộc mấy vị cốt diễn cảnh thiên tổ, tức thì bị trực tiếp chém giết. Cả tòa Cực Nhai cổ khư, bây giờ liền một đầu Nguyên Long đều không tồn tại. Cường đại như thế đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cứ như vậy không có. Tô Diệp âm thầm kinh ngạc. Khi hắn hiểu rõ nguyên nhân về sau, liền biết vì sao Nguyên Long nhất tộc sẽ bị tiêu diệt. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Nguyên Long nhất tộc đã từng truy sát qua một đầu nhỏ yếu huyết diễn cảnh sinh vật. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà gia nhập Cực Nhai Thiên Cung, về sau càng là tu luyện đến 3 lần cốt diễn cảnh. Hơn nữa, hắn là một vị cực cổ cấp thiên tài. Bây giờ thực lực cường đại, đều đủ để so sánh 4 lần huyết diễn cảnh vạn đạo chi chủ. Bởi vậy, vị yêu cực cổ cấp thiên tài, thuận lý thành trương trở thành Cực Nhai Thiên Cung 3 vị bộ cung chủ một trong. Cho nên, hắn tại cầm quyền về sau, liền trực tiếp ra tay, tiêu diệt Nguyên Long nhất tộc. Nguyên Long nhất tộc, hoàn toàn chính xác có chút không may. Bất quá, đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, cũng chẳng trách người khác. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, không thể không nói, Nguyên Long nhất tộc nội tình cùng số mệnh, tất cả đều không được. Bằng không mà nói, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị tiêu diệt. Hiểu rõ tới Cực Nhai cổ khư tình thế về sau, hắn cảm thấy vẫn là lẫn vào Cực Nhai Thiên Cung tương đối tốt. Cái khác mấy cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, căn bản liền không có trà trộn vào đi tất yếu. Vậy thì đi Cực Nhai Thiên Cung a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, mà Cực Nhai Thiên Cung xem như Cực Nhai cổ khư bên trong đệ nhất thế lực, đối chiêu thu hoạch viên yêu cầu, tự nhiên rất cao. Mong muốn gia nhập vào cũng không dễ dàng. Nhưng là, Tô Diệp mong muốn gia nhập Cực Nhai Thiên Cung, tự nhiên cũng không khó. Cực Nhai Thiên Cung cho dù là thế nào cường đại, cũng biết cần cực cổ cấp thiên tài cùng phá hạn cấp thiên tài a. Thế là, Tô Diệp cố này luyện hóa thân thể, liền bắt đầu chậm rãi tu hành, tranh thủ trở thành cực cổ cấp thiên tài, sau đó lẫn vào Cực Nhai Thiên Cung. Nhưng là, hắn chân thân luyện hóa thân thể, có thể lưu tại Cực Nhai cổ khư bên trong thời gian cũng không nhiều. Bởi vậy, khả năng tại chân thân luyện hóa thân thể bị Nazi đi ra thời điểm, hắn đều không nhất định có thể lăn lộn thành Cực Nhai Thiên Cung cao tầng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch một chút tài nguyên, sau đó mang đi ra ngoài. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp cố này cổ vũ thiên tổ huyền hóa thân thể, vô cùng cổ cấp thiên tài thân phận, thành công lẫn vào Cực Nhai Thiên Cung. Sau đó, hắn ngay tại Cực Nhai Thiên Cung bên trong an tâm tu hành, rất nhanh liền tiếp xúc đến cực cổ kim văn. Không thể không nói, Cực Nhai Thiên Cung bên trong cực cổ kim văn, số lượng có rất nhiều. Hắn bèn bèn chỉ có thể tiếp xúc đến một phần nhỏ, liền đã có thể lĩnh hội tới không ít cực cổ kim văn. Sau đó, hắn biết Cực Nhai Thiên Cung bên trong hoàn toàn chính xác có mấy loại đặc thù tài nguyên, có thể giúp cực cổ cấp thiên tài xung kích cốt diễn cảnh. Cái này mấy loại tài nguyên, theo thứ tự là Cực Nhai Kim Dịch, cực gốc cây quả, cùng huyết sắt kim thủy. Cái này ba loại tài nguyên đều có thể trợ giúp cực cổ cấp thiên tài hoàn thành cuối cùng mấy cây cực nguyên cốt diễn biến. Nhưng cho dù là Cực Nhai Thiên Cung, những tư nguyên này số lượng cũng rất có hạn, trừ phi là lập xuống đại công lao mới có thể thu hoạch được những tư nguyên này. Cực Nhai Kim Dịch ở vào Cực Nhai cổ biển, là Cực Nhai cổ khư bên trong một tòa đặc thù bảo địa, đã bị Cực Nhai Thiên Cung chiếm lĩnh. Cực Nhai Thiên Cung liền xây dựng ở Cực Nhai cổ trên biển, mà cực gốc cây quả là cực gốc cây mạn bên trên kết xuất tới trái cây, cách mỗi 10 vạn cực cổ kỷ nguyên mới có thể kết xuất một quả trái cây. Một khi kết xuất về sau, đều sẽ lập tức bị Cực Nhai Thiên Cung lấy đi, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Về phần huyết sát kim thủy, đây là lợi dụng huyết sát cổ kim, lấy ra một loại đặc thù tài nguyên. Mà huyết sát cổ kim, mặc dù tại Cực Nhai cổ khư các tòa cương vực bên trong đều có, chỉ có điều rút ra huyết sát kim thủy, cần cốt diễn cảnh hỗ trợ. Tô Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, hắn có hy vọng nhất đạt được bảo vật, vẫn là huyết sát kim thủy. Tiếp theo chính là Cực Nhai kim dịch. Có thể nghĩ muốn để hắn một cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến, khẳng định cần rất nhiều huyết sát kim thủy. Nói cách khác, hắn cần thu thập rất nhiều máu sát cổ kim. Nhưng mà, Cực Nhai cổ khư các tòa cương vực bên trong, huyết sát cổ kim đều là giải rác phân bộ, có thể giao dịch tới mấy khối, liền đã rất tốt. Mong muốn đại lượng tiến hành thu mua, chỉ có Cực Nhai Thiên Cung mới có thể làm được. Cực Nhai Thiên Cung đối tài nguyên trưởng không trình độ quá tập trung, trên cơ bản hy hữu chân quý tài nguyên đều bị bọn hắn nắm trong tay. Liền xem như cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, mong muốn bồi dưỡng một vị cực cổ cấp thiên tài, trưởng thành đến cốt diễn cảnh, đều cơ hồ rất không có khả năng. Thậm chí, bọn hắn chỉ sợ cũng liền bình thường cốt diễn cảnh tiên tổ, đều rất khó bồi dưỡng được đến. Tô Diệp cao mày nói, dưới loại tình huống này, hắn mong muốn gom góp một phần tài nguyên, đều rất khó khăn, chớ nói chi là thu hoạch đại lượng tài nguyên. Cho nên, hắn nhất định phải muốn biện pháp khác thu thập tài nguyên, thông thường biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Đúng vào lúc này, một đạo tin tức truyền đến. Cực Nhai Thiên Cung một tòa phân bộ bị tập kích. Rất nhiều huyết diễn cảnh tiên tổ bị giết, thậm chí còn vẫn lạc một vị cốt diễn cảnh trưởng lão. Mà tòa này phân bộ tất cả tài nguyên, toàn bộ đều bị cướp sạch. Chương 1692, Long Hải phân bộ. Nguyên Trạch chi chủ. Một, chương 1692, Long Hải phân bộ. Nguyên Trạch chi chủ. Một, nghe được tin tức này, Tô Diệp trước tiên liền nghĩ đến Vạn Đạo chi chủ. Hẳn là Vạn Đạo chi chủ làm, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này cùng đảm lượng, dám tập kích Cực Nhai Thiên Cung. Tô Diệp thầm nghĩ. Lúc này, Cực Ngai Thiên Cung từng bị cốt diễn cảnh tồn tại đều đã bị kinh động, thề phải truy sát rơi vạn đạo chi chủ. Theo chuyện này bắt đầu, cả tòa Cực Ngai cổ khư cũng biến thành có chút hỗn loạn lên. Không lâu sau đó, vạn đạo chi chủ lần nữa tập kích một tòa phân bộ, nhưng lại cũng không thành công, cuối cùng còn bị nhiều vị cốt diễn cảnh vây công. Bất quá, vạn đạo chi chủ vẫn là kịp thời trốn, hơn nữa còn đả thương nặng Cực Ngai Thiên Cung một vị cốt diễn cảnh. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Cực Ngai Thiên Cung đều đang không ngừng vây quét vạn đạo chi chủ, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Không thể không nói, vạn đạo chi chủ đào mệnh bản lĩnh cùng thủ đoạn bảo mệnh vẫn là thập phần cường đại. Dân ra, vấn đề này từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết, có chút phân bộ nhân thủ đều không được đầy đủ. Một ngày này, Cực Ngai Thiên Cung cao tầng điều tập Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, cũng chính là Cổ Vũ Thiên Tổ, đi trấn thủ một tòa phân bộ. Bởi vì tòa kia phân bộ cũng bị tập kích, chết không ít huyết diễn cảnh sinh vật. Bởi vậy, bọn hắn cần điều động một chút huyết diễn cảnh cường giả đã qua trấn thủ. Lúc đầu, hắn dạng này cực cổ cấp thiên tài là không cần đi trấn thủ. Nhưng làm sao hắn mới gia nhập Cực Ngai Thiên Cung không lâu, căn cơ quá nông cạn. Bởi vậy, cũng không nhận được coi trọng. Nhưng Tô Diệp biết được tin tức sau, lại có điểm hưng phấn. Bởi vì đi tòa kia phân bộ, hắn liền có hy vọng cướp đoạt tài nguyên a. Nếu là một mực chờ tại Cực Ngai Thiên Cung lời nói, ngược lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Liền xem như vạn đạo chi chủ, cũng không dám đi xông Cực Ngai Thiên Cung bản bộ a. Cực Ngai Thiên Cung, Long Hải phân bộ. Một ngày này, Tô Diệp bị phái đi nơi này. Lại tới đây về sau, hắn liền được an bài tại một phiến khu vực bên trong tòa trấn. Nếu là gặp vấn đề gì, hắn trước tiên liền phải đi giải quyết. Mặt khác, một chút huyết diễn cảnh sinh vật thu thập huyết sát của Kim, cũng phải từ hắn nộp lên cho Long Hải phân bộ. Không nghĩ tới, được phái đến nơi này về sau, còn có thể tiếp xúc đến huyết sát của Kim. Tô Diệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn liền có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nghĩ biện pháp ăn cướp Long Hải phân bộ huyết sát của Kim. Cái này có thể so sánh chính hắn chậm rãi thu thập, phải nhanh quá nhiều lần. Đương nhiên, hắn cố này huyễn hóa thân thể, chắc chắn sẽ không tham dự vào. Chân chính độc thủ, tất nhiên là chân thân huyễn hóa thân thể. Dù sao, hắn cố này huyễn hóa thân thể, thật vất vả lẫn vào Cực Ngai Thiên Cung, không có khả năng cứ như vậy báo hỏng. Mà một ngày này, Tô Diệp rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Tòa này phân bộ vẫn luôn có một vị cốt diễn cảnh thiên tổ trong bóng tối trấn thủ. Mà một ngày này, vị này cốt diễn cảnh thiên tổ lại rời đi. Chỉ sợ là vạn đạo chi chủ lại tại gây sự, cho nên vị này cốt diễn cảnh thiên tổ liền đi đuổi bắt. Mà Tô Diệp đã sớm biết rõ tòa này Long Hải phân bộ trận pháp tình huống, cùng bảo khố vị trí, cho nên hắn có thể độc thủ. Ta chân thân huyễn hóa thân thể, thực lực hôm nay đã đến gần vô hạn cốt diễn cảnh. Thậm chí có thể nói, thực lực đã không thua gì nhỏ yếu cốt diễn cảnh, một khi độc thủ, những này huyết diễn cảnh căn bản ngăn không được, thành công xác suất rất cao. Tô Diệp cấp tốc thầm nghĩ. Sau đó, hắn lập tức độc thủ. Long Hải phân bộ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp trực tiếp giết tiến đến. Một vị 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, cùng nhiều vị 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, mong muốn tới ngăn cản hắn. Nhưng bọn hắn lại bị Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ quyền, một quyền liền oanh sát. Ầm ầm. Một quyền rơi xuống, những này huyết diễn cảnh sinh vật hoàn toàn bị chôn vùi. Ngay sau đó, hắn phá vỡ từng tòa trận pháp, rốt cục đi tới bảo khố vị trí. Ầm ầm. Tô Diệp một kích lại một kích đánh tới, sau một lát, tòa này bảo khố rốt cục bị phá ra. Hắn thậm chí đều không có kiểm tra trong bảo khố tài nguyên, rốt cuộc có gì, trực tiếp đem nó lấy đi, sau đó nhanh chóng thoát đi. Chỉ chốc lát sau, vị kia cốt diễn cảnh thiên tổ trở về. Khi hắn nhìn thấy bị cướp sạch không còn Long Hải phân bộ, lập tức tức giận không thôi. Ha ha, vạn đạo chi chủ lần này cũng coi là gián tiếp tính trợ giúp ta. Nếu không phải hắn dẫn đi Long Hải phân bộ cốt diễn cảnh thiên tổ, ta đều không thể trộm lấy thành công. Tô Diệp thầm nghĩ, lần này hắn thu hoạch rất lớn. Không thể không nói, Cực Ngai Thiên Cung là thật giàu có, cho dù là một tòa phân bộ, trong đó tài nguyên cũng có rất nhiều. Ngay sau đó, Tô Diệp rất nhanh liền ẩn giấu đi khí tức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có cốt diễn cảnh mới có hy vọng truy tung tới hắn. Nhưng này chút cốt diễn cảnh vẫn là động tác quá chậm. Một khi nhường hắn trốn, những này cốt diễn cảnh cũng rất khó tìm tới hắn. Dù sao, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, lại còn có những người khác dám đánh cướp Cực Ngai Thiên Cung. Cực Ngai cổ khư bên trong nơi nào đó, Tô Diệp ẩn giấu đi lên, sau đó bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Huyết sát cổ kim, hết thảy có 862 khối, trừ cái đó ra, còn có 18 nhỏ huyết sát kim thủy. Cái khác các loại tài nguyên, số lượng cũng không ít. Có trợ giúp cốt diễn cảnh tu hành tài nguyên, số lượng đều có rất nhiều. Tô Diệp sửa soạn xong hết về sau, liền đem những tư nguyên này thu vào. Bởi vì Long Hải phân bộ bị cướp sạch không còn, Tô Diệp cổ vũ thiên tổ huyễn hóa thân thể, liền bị triệu hồi đi. Bởi vì nơi này đã không có trấn thủ cần thiết. Về sau, bọn hắn huyễn hóa thân thể cổ vũ thiên tổ, liền bắt đầu toàn lực tu hành, lĩnh hội cực cổ kim văn. Cực Ngai Thiên Cung bên trong, tài nguyên có rất nhiều, bởi vậy, tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường. Bất quá, cái này một bộ huyễn hóa thân thể, còn không có đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể, liền đã bị bài xích ra Cực Ngai cổ khư. Bị bài xích hiện ra, cũng may cổ vũ thiên tổ còn tại Cực Ngai Thiên Cung bên trong, có thể tiếp tục tiếp xúc đến càng nhiều cực cổ kim văn. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Vạn Đạo Chi Chủ cũng bị bài xích hiện ra. Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi cũng còn sống hiện ra. Vạn Đạo Chi Chủ giờ phút này có chút chật vật, trạng thái tinh thần thật không tốt, dường như kinh nghiệm 10 phần đại chiến thảm liệt. Dù sao, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị đuổi giết, trong đó không thiếu có so với hắn còn cường đại hơn cốt diễn cảnh thiên tổ. Bởi vậy, hắn có thể sống mệnh liền đã rất tốt, tự nhiên không có cái gì tốt trạng thái. Chương 1692, Long Hải phân bộ. Nguyên Trạch chi chủ. 2, chương 1692, Long Hải phân bộ. Nguyên Trạch chi chủ. 2, Hoa. Sau đó, Vạn Đạo chi chủ thì rời đi, cũng không biết là đi chữa thương, vẫn là đi tu luyện. Tô Diệp tự nhiên cũng cấp tốc rời đi, về tới Hắc Ám tổ hải. Sau một lát, Hắc Nguyên chi chủ mắt thấy Tô Diệp đến đây, liền mở miệng dò hỏi, "Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi theo Cực Nhai cổ khư bên trong vừa trở về, liền lập tức tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi vừa tìm được cái gì tài nguyên, để cho ta hỗ trợ rút ra?" Thật đúng là. Tô Diệp cười cười, sau đó liền lấy ra những cái kia huyết sát cổ kim. Huyết sát cổ kim. Hắc Nguyên chi chủ chấn kinh, "Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi thật làm cho ta cảm giác thật bất ngờ." Cực Nhai Thiên Cung cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay Cực Nhai cổ khư, đối huyết sát cổ kim khống chế trình độ cũng 10 phần nghiêm ngặt. Chúng ta những này thiên tổ đi bảo, nhiều lắm là có thể thu tập được giải rác mấy khối huyết sát cổ kim, liền đã rất tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, ngươi vậy mà lấy được nhiều máu như vậy sát cổ kim. Chẳng lẽ, ngươi cướp sạch một tòa Cực Nhai Thiên Cung phân bộ? Không tệ, ta xác thực là cướp sạch Cực Nhai Thiên Cung nào đó tòa phân bộ. Tô Diệp gật đầu thừa nhận nói, ta cũng là vận khí tốt, Vạn Đạo chi chủ xâm lấn những phân bộ khác, hấp dẫn Cực Nhai Thiên Cung từng vị cốt diễn cảnh. Về sau, cũng sẽ tòa kia phân bộ cốt diễn cảnh tiên tổ cho dẫn đi, bởi vậy, ta mới thừa cơ tranh đoạt tòa kia phân bộ bảo khố. Ngươi vận khí này Hắc Nguyên chi chủ cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, hắn cũng biết chân chính chuyện, khẳng định không phải Tô Diệp nói đơn giản như vậy. Đầu tiên, Tô Diệp làm sao biết bảo khố vị trí cụ thể? Lại là thế nào bóp đúng thời cơ, cấp tốc xâm lấn? Mà những tin tức này, hiển nhiên mới là mấu chốt trong đó điểm. Đổi lại cái khác 9 lần huyết diễn cảnh, nào dám xâm lấn Cực Nhai Thiên cùng một tòa phân bộ? Trừ phi là chính mình muốn chết. Tốt, những này huyết sát cổ kim, ta có thể cho ngươi để luyện giá huyết sát kim thủy. Ta cũng không thu lấy của ngươi huyết sát kim thủy, ngươi cho ta một chút thích hợp cốt diễn cảnh tu luyện tài nguyên liền có thể. Hắc Nguyên chi chủ suy tư nói rằng, đa tạ Hắc Nguyên chi chủ. Sau đó, Tô Diệp lấy ra một chút thích hợp cốt diễn cảnh tu luyện tài nguyên, giao cho Hắc Nguyên chi chủ. Mà Hắc Nguyên chi chủ liền đi tinh luyện huyết sắc kim vị. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, mượn nhờ Cực Nhai Thiên Cung bên trong cực cổ kim văn, nắm giữ càng ngày càng nhiều cực cổ kim văn. Làm số lượng đầy đủ, hắn tương lai liền có thể sáng tạo ra thứ hai cửa chí cao cực cổ cốt thuật. Đương nhiên, hắn mong muốn sáng tạo thành công cũng 10 phần khó khăn. Trong ngay mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Hắc Nguyên chi chủ thông chi Tô Diệp, hắn đã để luyện ra những cái kia huyết sắc kim thủy. Rất nhanh, Tô Diệp lại tới, cầm đi những này huyết sắc kim thủy. Không biết do những này huyết sắc kim thủy có thể hay không để cho ta một cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến. Tô Diệp chuẩn bị thử một lần. Chỉ thấy hắn đem một giọt lại một giọt huyết sắc kim thủy luyện hóa, dung nhập vào một cây cực nguyên cốt bên trong, không ngừng rèn luyện cực nguyên cốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này một cây cực nguyên cốt không ngừng bị rèn luyện cường hóa, dường như càng ngày càng tiếp cận diễn biến. Cuối cùng, những này huyết sắc kim thủy hoàn toàn bị Tô Diệp tiêu hóa hầu như không còn, nhưng lại vẫn không có hoàn thành một cây cực nguyên cốt diễn biến. Quả nhiên, cực cổ cấp thiên tài thể nội cuối cùng mấy cây cực nguyên cốt, muốn chân chính hoàn thành diễn biến, cần dùng đến huyết sắc kim thủy, quả thực nhiều lắm. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Sau đó, hắn chuẩn bị sáng tạo ra một môn tiếp cận trí cao cấp đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, sau đó dung nhập vào cái này một cây cực nguyên cốt bên trong, nhìn xem có thể hay không để cho sinh ra diễn biến. Nhưng cái này cần xem vật khí. Nếu là không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể chờ sáng tạo ra trí cao cực cổ cốt thuật, lại để cho sinh ra diễn biến. Trong ngay mắt, lại một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp thành công đã sáng tạo ra một môn có thể xưng đứng đầu nhất cực cổ cốt thuật, khoảng cách trí cao cực cổ cốt thuật tương đối tiếp cận, nhưng chênh lệch khẳng định vẫn là có. Thử một chút xem sao. Dù sao cái này một cây cực nguyên cốt đã bị huyết sắc kim thủy rèn luyện tới rất cao trình độ. Có lẽ ta làm như vậy, thật đúng là có thể khiến sinh ra diễn biến. Sau đó, hắn bắt đầu đem cái môn này cực cổ cốt thuật dung nhập vào cái này một cây cực nguyên cốt bên trong. Oanh. Sau một khắc, diễn biến bắt đầu. Vận khí cũng không tệ lắm. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau một thời gian ngắn, diễn biến hoàn toàn hoàn thành. Thân thể của hắn cường độ lần nữa tăng cường rất nhiều, thực lực cũng tăng lên một đoạn. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 3 cây cực nguyên cốt, không có sinh ra diễn biến. Tô Diệp thầm nghĩ, một ngày này, cực nhai cổ khư, một cái khe nhập khẩu xuất hiện. Trước tiên, cực nhai thiên cung liền hoàn toàn phong tỏa đạo này khe hở nhập khẩu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đây cũng là thông hướng lĩnh hải thiên phùng lối vào. Cực nhai thiên cung, một đám cốt diễn cảnh thiên tổ chính đang thương nghị. Trong đó có cực nhai thiên cung bộ cung chủ, Nguyên Trạch chi chủ, hắn là 3 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Còn có cực nhai thiên cung bộ cung chủ, Chân Huyền chi chủ, hắn là 4 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài. Mặt khác, còn có cực nhai thiên cung đại trưởng lão. Hắn mặc dù không phải phá hạn cấp thiên tài cùng cực cổ cấp thiên tài, nhưng hắn tu vi lại là 5 lần cốt diễn cảnh đỉnh phong. 3 vị này ra sân, bắt đầu chủ trì hội nghị. Về phần cực nhai thiên cung vị cung chủ kia, vẫn luôn đang trùng kích tầng thứ cao hơn, bởi vậy tạm thời sẽ không xuất hiện. Lúc này, Nguyên Trạch chi chủ đề nghị, cực nhai cổ khư thông hướng lĩnh hải thiên phùng thông đạo đã xuất hiện, ta đề nghị trực tiếp giết vào lĩnh hải thiên phùng. Lần này, lĩnh hải thiên phùng vạn đạo chi chủ quá mức, vậy mà tranh đoạt chúng ta rất nhiều tài nguyên, còn chém giết một vị cốt diễn cảnh trưởng lão. Chúng ta nếu là không trả thù, như thế nào nhường thế lực khác tin phục? Chân Huyền chi chủ sau khi nghe xong, suy tư nói rằng, lĩnh hải thiên phùng ngay tại thăng cấp, cho dù là chúng ta, cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa thực lực, sẽ không giống cực cổ thời đại như thế, bị áp chế một cảnh giới. Bởi vậy, chúng ta nếu là toàn bộ đi qua lời nói, đủ để đối lĩnh hải thiên phùng tạo thành rất lớn phá hư. Đến lúc đó, giết nhiều mấy cái cốt diễn cảnh, cướp đoạt bọn hắn tổn trữ tài nguyên cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 1693, bố trí đại trận. Phong Tiêu Thiên Tổ vẫn lạc. 1. Chương 1693, bố trí đại trận. Phong Tiêu Thiên Tổ vẫn lạc. 1. Nhất định phải trả thù. Cái khắc cốt diễn cảnh thiên tổ cũng vẻ mặt phẫn nộ. Dù sao, chỉ là lĩnh hải thiên phùng bên trong thiên tổ, vậy mà cũng dám đến cực nhai cổ khư bên trong quấy rối, còn cho bọn hắn tạo thành rất lớn tổn thất. Mấu chốt chính là, bọn hắn còn không có giết chết lĩnh hải thiên phùng bên trong thiên tổ, liền bị kia 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ đều không có tìm được. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Bây giờ, cả tòa cực nhai cổ khư bên trong có không ít huyết diễn cảnh thiên tổ đều trong bóng tối thảo luận cực nhai thiên cung. Bọn hắn cho rằng cực nhai thiên cung đã không được, thậm chí ngay cả trộm cướp tài nguyên thiên tổ đều bắt không được. Bởi vậy, cái này cũng cho bọn họ mang đến trên danh nghĩa tổn thất. Cho nên, bọn hắn nhất định phải trả thù. Phái nhiều ít cốt diễn cảnh đã qua. Lúc này, Chân Huyền Chi Chủ dò hỏi. Nguyên Trạch Chi Chủ đề nghị, ta, Chân Huyền Chi Chủ, cùng đại trưởng lão đều đi qua. Về sau, lại chọn lựa 13 vị cốt diễn cảnh thiên tổ, số lượng không nên quá nhiều. Dù sao, chúng ta cũng diệt không xong lĩnh hải thiên phùng, mục tiêu vẹn vẹn chỉ là đả kích cùng trả thù lĩnh hải thiên phùng mà thôi. Tốt. Cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao gật đầu. Cực nhai thiên cung xem bộ dáng là muốn đối phó lĩnh hải thiên phùng. Biết được tin tức Tô Diệp, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết chính mình nhất định phải làm chút gì, nếu không thật làm cho cực nhai thiên cung cốt diễn cảnh thiên tổ cùng một chỗ sát nhập vào lĩnh hải thiên phùng, nói không chừng liền sẽ tác động đến nhân tộc. Tỷ như nói bọn hắn đi ngang qua nhân tộc lãnh địa, vung tay một cái, nhân tộc lãnh địa khả năng liền không có. Bởi vậy hắn nhất định phải ngăn cản. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp cố này cổ vũ thiên tổ huyễn hóa thân thể, rất nhanh liền đi tới tiến về lĩnh hải thiên phùng thông đạo lối vào. Hắn biết thông đạo nhập khẩu ở chỗ này sau, liền chọn rời đi, cũng không có tới gần. Cực nhai cổ khư bên trong nơi nào đó, Tô Diệp huyễn hóa ra mặt khác một thân thể. Đây là cực nhai thiên cung bên trong, cùng hắn đối nghịch một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tên là Phong Tiêu Thiên Tổ. Rất nhanh, Phong Tiêu Thiên Tổ thân thể liền bị hắn huyễn hóa ra tới. Sau đó, hắn liền lấy Phong Tiêu Thiên Tổ thân thể tiếp cận thông đạo nhập khẩu. Gió Tiêu đại nhân, phía trên nói tòa này thông đạo tạm thời không được tiến vào. Đông đảo huyết diễn cảnh thiên tổ mắt thấy Tô Diệp muốn đi vào thông đạo, đội vàng ngăn cản nói. Tô Diệp thì lạnh giọng mở miệng nói, ta chỉ là đi qua nhìn xem xét tình huống, dò xét một chút tình báo, sau đó lại trở về. Có vấn đề gì ta một mình gánh chịu. Ngay sau đó hắn liền không nghe khuyến cáo, trực tiếp đi xuyên qua. Cái khác huyết diễn cảnh thiên tổ muốn ngăn cản cũng không kịp. Lĩnh hải thiên phùng bên trong nơi nào đó, Tô Diệp lấy Phong Tiêu thiên tổ thân phận xuyên qua nhập khẩu đến nơi này. Thì ra nhập khẩu ở chỗ này. Hắn nhớ kỹ vị trí cụ thể, sau đó quay trở về cực nhai cổ khư, trực tiếp rời khỏi nơi này. Về sau, hắn chôn vùi cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Lĩnh hải thiên phùng thiên tổ nhóm là cảm giác không đến cực nhai cổ khư bên trong, thông hướng lĩnh hải thiên phùng lối vào. Nhưng giờ phút này, Tô Diệp biết được cụ thể tình báo về sau, liền lập tức đem cái này một phần tình báo hồi báo cho Hắc Nguyên Chi Chủ. Hắc Ám Tổ Hải, vô lượng thiên tổ, ngươi xác định cực nhai cổ khư thông hướng lĩnh hải thiên phùng lối vào xuất hiện tại vị trí này. Nghe xong Tô Diệp báo cáo, Hắc Nguyên Chi Chủ có chút không quá tin tưởng. Dù sao, hắn cũng không có cách nào cảm giác được. Tô Diệp dựa vào cái gì có thể cảm giác được? Tô Diệp thì mở miệng giải thích, Hắc Nguyên Chi Chủ, ta có cần phải nói dối sao? Huống hồ, làm như vậy đối ta mà nói, cũng không chỗ tốt gì. Các ngươi không bằng tin ta một lần, nếu là bọn họ thật chuẩn bị từ nơi đó xâm lấn, chúng ta cũng có thể làm một chút chuẩn bị. Nếu không, chờ cực nhai thiên cung cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm giáng lâm, vậy thì có phiền phải lớn. Tốt, ta tin ngươi. Ta cái này đi liên hệ cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, nhưng nếu là tình báo của ngươi không cho phép, sau đó ngươi coi như phiền toái. Hắc Nguyên Chi Chủ không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ta minh bạch. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong nơi nào đó, Hắc Nguyên Chi Chủ, Cực Cổ Thiên Sơn Chi Chủ, chờ đông đảo cốt diễn cảnh toàn bộ đều tới. Vạn Đạo Chi Chủ tự nhiên cũng tới. Dù sao, chuyện này không có Vạn Đạo Chi Chủ ra tay, bọn hắn cũng không làm gì được Cực Nhai Thiên Cung bên trong những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ. Bắt đầu bảy trận a. Một đoạn thời khắc, Vạn Đạo Chi Chủ nói rằng, "Bá." Sau đó, từng vị cốt diễn cảnh bắt đầu bảy trận. Đối với cốt diễn cảnh mà nói, lợi dụng trận pháp cường đại, tự nhiên có thể bộc phát ra càng khủng bố hơn uy lực. Nhưng bọn hắn cần bố trí trận pháp cũng rất cao cấp, cấp thấp trận pháp cũng vô dụng. Đương nhiên, tốn hao một cái giá lớn cũng rất lớn. Nếu không phải Hắc Nguyên Chi Chủ chính miệng cam đoan, lại thêm Vạn Đạo Chi Chủ cũng đồng ý bằng không mà nói, cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý bày trận. Vạn nhất Tô Diệp nói sai, vậy bọn hắn tổn thất cũng không nhỏ a. Rất nhanh, trận pháp bố trí xong, sau đó bọn hắn bắt đầu không ngừng gia cố. Hơn nữa, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao đứng ở tiết điểm bên trên, thời điểm thôi động trận pháp, hấp thu lĩnh hải thiên phùng bên trong vô tận năng lượng. Một khi cực nhai thiên cung những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm hiện ra, bọn hắn liền sẽ lập tức phát động một kích toàn lực. Bọn hắn thậm chí dự định hy sinh tòa này trận pháp cường đại, từ đó trọng thương, thậm chí đánh chết mấy vị cốt diễn cảnh. Dưới tình huống bình thường, loại trận pháp này không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì cái khác cốt diễn cảnh không có khả năng ngoan ngoãn tiến đến. Nhưng nếu là Tô Diệp tình báo chính xác, vậy thì có thể trọng thương cực nhai thiên cung. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng có chút gấp, không biết rõ lần này là không cực sai. Rốt cục, thời không vặn mèo, lần lượt từng thân ảnh hiện lên đi ra. Chính là cực nhai thiên cung từng bị cốt diễn cảnh. Bọn hắn thật tới. Công kích. Sau một khắc, Vạn Đạo Chi Chủ mở miệng nói. Vâng. Tòa trận pháp này, thiêu đốt tất cả bản nguyên, tại từng bị cốt diễn cảnh điều khiển hạn, bạo phát ra siêu việt cực hạn lực sát thương. Vùng này trực tiếp liền bị chôn vùi ngàn tỷ lần. Mà Cực Nhai Thiên Cung từng bị cốt diễn cảnh, trong nháy mắt liền động. Chương 1693, bố trí đại trận. Phong Tiêu Thiên Tổ vẫn lạc. 2, chương 1693, bố trí đại trận. Phong Tiêu Thiên Tổ vẫn lạc. 2, thế nào bọn hắn vừa mới tiến đến, liền lâm vào dạng này đại trận bên trong. Hơn nữa, còn bị khủng bố như thế trận pháp công kích. Một vị thực lực yếu kém cốt diễn cảnh thiên tổ, trực tiếp liền bị hoành sát, hoàn toàn chôn vùi. Chân Huyền chi chủ, Nguyên Trạch chi chủ, mấy vị này cường đại cốt diễn cảnh, nhao nhao toàn lực ra tay, ý đồ ngăn trở một kích này. Nhưng mà, bọn hắn trong lúc đội vã ngăn cản, nguyên một đám cũng đều thụ thương. Lui. Thời khắc khẩn cấp, Chân Huyền chi chủ đội vàng hạ lệnh. Bá. Từng bị cốt diễn cảnh thiên tổ, vừa tới không đầy một lát, lại đội vàng rút về Cực Nhai cổ khư. Cực Nhai cổ khư. Từng bị cốt diễn cảnh thiên tổ, nhao nhao trở về. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chân Huyền chi chủ mấy vị cường đại cốt diễn cảnh thiên tổ, tiếp nhận phần lớn công kích, giờ phút này thụ thương rất nặng. Mà cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, giống nhau vô cùng thê thảm. Có chút cốt diễn cảnh thiên tổ, chỉ còn lại một chút thân thể tàn phế, chậm rãi khép lại ra hoàn chỉnh thân thể. Tóm lại, có thể còn sống trở về cốt diễn cảnh, không có một vị thân thể là hoàn chỉnh. Những này cốt diễn cảnh đại nhân thế nào? Cực Nhai Thiên Cung những cái kia huyết diễn cảnh thiên tổ, thấy cảnh này cũng ngộng. Thế nào những này cốt diễn cảnh thiên tổ đi vào không bao lâu, trở về sau, vậy mà biến thành dạng này. Đây là tao ngộ kinh khủng bực nào tập kia? Chẳng lẽ Lĩnh Hải Thiên Phùng đoạn này tuế nguyệt bên trong, ra đời một vị mười phần kinh khủng cường giả? Bởi vậy, mới đả thương nặng Cực Nhai Thiên Cung những đại nhân vật này. Lần này, chúng ta vẫn lạc 6 vị cốt diễn cảnh a. Chân Huyền chi chủ vô cùng đau lòng nói. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cả đám đều nhận lấy trọng thương, mong muốn khôi phục lại cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài. Mấu chốt chính là, bọn hắn hoàn toàn không hiểu a. Tại sao lại biến thành dạng này? Tuyệt đối có nội gian. Nguyên Trạch chi chủ vẻ mặt phẫn nộ nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ, đoán chừng đã sớm tụ tập ở nơi đó, còn bố trí một tòa đáng sợ trận pháp. Bọn hắn liền đợi đến chúng ta đi ra, sau đó thiêu đốt tòa trận pháp này bản nguyên, phát động một kích toàn lực, tập kích chúng ta. Cái này giải thích rõ, bọn hắn khẳng định biết chúng ta muốn đi qua, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Chân Huyền chi chủ vẻ mặt âm trầm chất vấn. Trong khoảng thời gian này, có ai từng tiến vào khe hở nhập khẩu? Lúc này, một vị huyết diễn cảnh thiên tổ, run run rẩy rẩy mở ra miệng nói, Gió Tiêu đại nhân đi vào qua, nhưng hắn rất nhanh liền trở về. Gió Tiêu? Nguyên Trạch chi chủ rất phẫn nộ. Hắn cho là nên chính là Phong Tiêu thiên tổ, cùng Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cốt diễn cảnh nóng mật báo cáo tình huống cụ thể, hay là nói hắn bị phát hiện hành tung, từ đó bại lộ thông đạo nhập khẩu. Tóm lại, bất luận là loại kia tình huống, Phong Tiêu thiên tổ đều đáng chết. Cực Nhai Thiên Cung, Phong Tiêu thiên tổ lúc này đang tu luyện, căn bản liền không nghĩ tới một trận tai nạn sắp giáng lâm. Vâng. Sau một lát, hắn bế quan địa phương trực tiếp bị đánh nát. Ngay sau đó, một bàn tay lớn đem hắn theo tầng tầng trong trận pháp bắt đi ra. Nguyên Trạch chi chủ, Gió Tiêu trận tròn mắt. Hắn không rõ Nguyên Trạch chi chủ vị này bộ công chủ vì sao muốn đến bắt hắn a. Hắn cũng không có đắc tội Nguyên Trạch chi chủ a. Nói đến, hắn vẫn là Nguyên Trạch chi chủ mạch này cực cổ cấp thiên tài. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy từng vị cốt diễn cảnh tồn tại, trong ánh mắt đều lộ ra rõ ràng mà sát ý. Gió Tiêu, lá gan của ngươi rất lớn a. Nguyên Trạch chi chủ giận dữ. Chư vị trưởng lão, bộ công chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gió Tiêu ngậm. Sự tình gì? Nguyên Trạch chi chủ lạnh lùng mở miệng nói, ngươi tiến về Lĩnh Hải Thiên Phùng, dẫn đến thông đạo nhập khẩu vị trí bại lộ. Cái này nhường Lĩnh Hải Thiên Phùng những cái kia cốt diễn cảnh, sớm ở nơi đó bố trí ra trận pháp cường đại. Chờ chúng ta giáng lâm về sau, lập tức liền tiến vào bọn hắn bố trí đi ra trong trận pháp, đã rơi vào bọn hắn rơi vào. Lần này, chúng ta hết thảy vẫn là 6 vị cốt diễn cảnh, ngay cả ta đều bị đả thương nặng. Vẫn là 6 vị cốt diễn cảnh. Phong Tiêu Thiên Tổ chấn kinh. Nhưng chuyện này, cùng hắn thật không có quan hệ a. Nguyên Trạch chi chủ, ta thật không có đi Lĩnh Hải Thiên Phùng a. Phong Tiêu Thiên Tổ giải thích nói, ta vẫn luôn tại Cực Nhai Thiên Cung bên trong tu luyện, ta những người làm có thể chứng minh. Lấy tu vi của ngươi, mong muốn giấu giếm được ngươi tôi tớ, không phải rất đơn giản. Thú hổ, ngươi đi đến Lĩnh Hải Thiên Phùng, rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ đều đã thấy được. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giảm biện. Nguyên Trạch chi chủ nổi giận. Bất luận ngươi là có hay không mật báo, hay là vô tình ở giữa tiết lộ hành tung của mình, bại lộ thông đạo nhập cầu. Tóm lại, Cực Nhai Thiên Cung tổn thất, nhất định phải từ ngươi gánh chịu. Vâng. Sau một khắc, Nguyên Trạch chi chủ trực tiếp bóp nát Gió Tiêu. Theo lý mà nói, Gió Tiêu dạng này cực cổ cấp thiên tài, Cực Nhai Thiên Cung tự nhiên không rất nặng xem. Coi như phạm vào sai lầm lớn, cũng sẽ không đem nó giết chết. Nhưng là, lần này Cực Nhai Thiên Cung tổn thất quá thảm trọng. 6 vị cốt diễn cảnh vẫn lạc, nhiều vị cốt diễn cảnh trọng thương. Đây chính là 10 phần nghiêm trọng tổn thất ta. Cho nên, Phong Tiêu Thiên Tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không mà nói, hắn cũng không có cách nào bàn giao. Phong Tiêu Thiên Tổ chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình có thể như vậy vẫn lạc a. Biết được tin tức sau, Tô Diệp thầm nghĩ, ai bảo Phong Tiêu Thiên Tổ luôn luôn tới tìm hắn phiền toái. Hắn ngày bình thường rất điệu thấp, đều tại lĩnh hội cực cổ kim văn. Nhưng dù cho như thế, hắn đều bị đối phương tìm nhiều lần phiền toái, nhằm vào nhiều lần. Phong Tiêu Thiên Tổ tới tìm hắn phiền toái, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì tài nguyên. Cực Nhai Thiên Cung rất đúng cổ cấp thiên tài tài nguyên bồi dưỡng, cũng liền nhiều như vậy. Mỗi nhiều một vị cực cổ cấp thiên tài, liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Cái khác cực cổ cấp thiên tài đều có bối cảnh, Phong Tiêu Thiên Tổ cũng không dám nhằm vào. nhưng Tô Diệp cái này một bộ cổ vũ thiên tổ huyễn hóa thân thể cũng không bối cảnh gì, rất dễ dàng bị nhầm vào. Cho nên Tô Diệp liền nhường Phong Tiêu thiên tổ có nổi. Trải qua chuyện này, Cực Nhai Thiên Cung tuyệt đối không còn dám xâm lấn lĩnh hải thiên phùng, trừ phi Cực Nhai Thiên Cung bị cung chủ kia xuất quan. Nhưng bạn nhất còn có cạm bẫy làm sao bây giờ? Lúc này lĩnh hải thiên phùng đã toàn diện cảnh giác, tiếp tục xâm lấn chỉ có thể tổn thất càng thêm thảm trọng. Chương 1694, trọng thương Cực Nhai Thiên Cung, đột phá cốt diễn cảnh. Chương 1694, trọng thương Cực Nhai Thiên Cung, đột phá cốt diễn cảnh. Một, Hắc Nguyên chi chủ, lần này may mắn mà có ngươi a. Từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao cảm thán nói, nếu như không phải Hắc Nguyên chi chủ cực lực chủ trương lần này kế hoạch, bọn hắn thật đúng là sẽ không đồng ý, chủ yếu vẫn là Vô Lượng thiên tổ cung cấp tình báo. Hắc Nguyên chi chủ mở miệng cười nói, không tệ, Vô Lượng thiên tổ đích thật là mấu chốt, nếu như không phải hắn, thật làm cho Cực Nhai Thiên Cung những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ giáng lâm, bọn hắn tùy tiện ở giữa liền có thể diệt đi bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, đến lúc đó rất nhiều thiên tổ đều sẽ bị giết chết. Vạn đạo chi chủ tán thưởng nói, đông đảo cốt diễn cảnh thiên tổ ở chỗ này nói chuyện thiếm, cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng sợ Cực Nhai Thiên Cung cốt diễn cảnh thiên tổ chữa thương hoàn tất về sau sẽ lần nữa xâm lấn. Bởi vậy, bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ lâu một chút tuế nguyệt. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp hoàn toàn như trước đây không ngừng tu luyện, mà theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, cổ vũ thiên tổ cố này luyện hóa thân thể, tại Cực Nhai Thiên Cung bên trong cũng càng ngày càng được coi trọng. Rất nhiều cực cổ kim văn đều đúng hắn mở ra, nhường hắn có thể lĩnh hội đại lượng cực cổ kim văn. Trong nháy mắt, một cái cực cổ kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp đã lợi dụng Hỗn Nguyên Khư Dịch các loại tư nguyên, đem trái tim rèn luyện tới 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cũng tìm hiểu không ít cực cổ chi thuật, lục thân đã cường hắn tới, không thua gì cốt diễn cảnh thiên tổ trình độ. Hơn nữa, trải qua một cái cực cổ kỷ nguyên lĩnh hội, hắn cũng sắp sáng tạo ra thứ hai cửa chí cao cực cổ cốt thuật. Một ngày này, ông thứ hai cửa chí cao cực cổ cốt thuật bị Tô Diệp sáng tạo ra tới. Sau đó, hắn đem cái môn này chí cao cực cổ cốt thuật dung nhập vào một cây cực nguyên cốt bên trong. Vâng. Cái này một cây cực nguyên cốt thành công sinh ra diễn biến, nhường nhục thể của hắn lần nữa biến cường đại một chút. Đến tận đây, hắn chỉ còn lại hai cây cực nguyên cốt, không có sinh ra diễn biến. Côn Thiên Độc Hư, Tô Diệp cái này một bộ thủy tiêu thiên tổ biến hóa thân thể cũng bị hắn tu luyện đến 9 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Đây cũng là bởi vì có Côn Thiên Độc Hư bổ dưỡng, nếu không hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị tại Côn Thiên Độc Hư bên trong, không ngừng vơ vét một chút có lợi cho cực nguyên cốt sinh ra diễn biến tài nguyên. Mỗi một lần nộp lên tài nguyên, hắn đều sẽ chính mình giấu kín một chút. Cho dù những cái kia cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm biết, cũng sẽ không đi nói cái gì. Vạn Tinh thiên tổ, Thủy Tiêu thiên tổ, Huyết Viêm thiên tổ, cái này ba bộ huyễn hóa thân thể đều dùng loại phương thức này, không ngừng vơ vét một chút, có trợ giúp cực nguyên cốt sinh ra diễn biến tài nguyên. Tóm lại, hắn thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên, hắn sẽ còn làm một chút cái khác tiểu động tác, trộm cắp một chút tài nguyên. Rốt cục, một ngày này, hắn đã gom góp không ít tài nguyên. Sau đó, hắn chân thân huyễn hóa thân thể, liền đem những tư nguyên này theo Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong mang đi ra ngoài. Hy vọng những tư nguyên này có thể để cho ta một cây cực nguyên cốt lần nữa sinh ra diễn biến. Tô Diệp mong đợi nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu luyện hóa những tư nguyên này. Một khoảng thời gian về sau, những tư nguyên này bị hắn hao hết, chỉ tiếc diễn biến vẫn là không có hoàn thành. Bất quá, hắn lại đã sáng tạo ra một môn đứng đầu nhất cực cổ cốt thuật, đem nó dung nhập vào kia một cây cực nguyên cốt về sau. Rốt cục nhường cái này một cây cực nguyên cốt cũng hoàn thành diễn biến. Chỉ còn lại cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Lúc này, Tô Diệp thần sắc kích động nói, nếu là cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng thành công hoàn thành diễn biến, vậy hắn liền có thể đột phá tới cốt diễn cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có được 10 phần kinh khủng tăng lên, đủ để so sánh bình thường 3 lần cốt diễn cảnh tiên tổ. Không đúng, hẳn là muốn so bình thường 3 lần cốt diễn cảnh, còn cường đại hơn rất nhiều. Dù sao, thực lực của hắn cùng tiềm lực, có thể so sánh cái khác cực cổ cấp thiên tài, cường đại nhiều lắm. Hỗn Nguyên Cổ Khư kia phiến cương vực, gần nhất dung nhập lĩnh hải thiên phùng tốc độ, đã biến càng lúc càng nhanh. Đoán chừng tiếp qua một cái cực cổ kỳ nguyên, liền có thể hoàn toàn dung nhập lĩnh hải thiên phùng. Đến lúc đó, Côn Thiên Độc Hư, Thần Nguyên Sơn trở thế lực cấp độ bá chủ, khẳng định sẽ xâm lấn lĩnh hải thiên phùng, điên cuồng chiếm lĩnh địa bàn. Cho nên, tốt nhất có thể tại một cái cực cổ kỳ nguyên trước đó, hắn có thể đột phá tới cốt diễn cảnh. Thuận tiện lại đem kia ba bộ phân thân cũng đều tăng lên tới cốt diễn cảnh, trở thành Hỗn Nguyên Cổ Khư bên này cao tầng. Nói như vậy, liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp một bên thu thập tài nguyên, một bên sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật. Bất luận cái nào có thể thành công, hắn đều có thể đột phá tới cốt diễn cảnh. Lúc này, lĩnh hải thiên phùng rất nhiều thế lực cũng bắt đầu liên hợp lại, từ đó ứng phó tương lai nguy cơ. Mà Tô Diệp cũng tại làm một chút dự định. Tỷ như nói, hắn đem hải lượng tài nguyên nhao nhao dung nhập vào Vạn Hoàng Lĩnh Hải bản nguyên bên trong, từ đó đem Vạn Hoàng Lĩnh Hải bồi dưỡng lên, nhường Vạn Hoàng Lĩnh Hải không ngừng thăng cấp. Dù sao, lãnh hải ưu thế vẫn là rất lớn, có thể áp chế ngoại lai cường giả thực lực, từ đó để cho mình chiếm cứ một chút ưu thế. Nếu là Vạn Hoàng Lĩnh Hải phát triển đến cực cổ lĩnh hải loại kia cấp độ, nhân tộc cũng không cần di chuyển đi ra ngoài, trực tiếp tại Vạn Hoàng Lĩnh Hải bên trong tu hành liền có thể. Vì thế, Tô Diệp đầu nhập vào vô số kể tài nguyên. Giống Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong rất nhiều tài nguyên đều bị hắn vụng trộm làm đi ra, sau đó dung nhập Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Thời gian dần trôi qua, Vạn Hoàng Lĩnh Hải năng lượng biến càng ngày càng nhiều, bản nguyên cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Vạn Hoàng Lĩnh Hải, nhân tộc cường giả nhóm cũng đang không ngừng bồi dưỡng vạn hoàng lĩnh hải, kiến tạo đại lượng bảo địa. Vô số tài nguyên nhao nhao dung nhập vào từng tòa lĩnh giới bên trong, nhường cả tòa lĩnh hải không ngừng thăng cấp. Nhường cái khác huyết diễn cảnh tiên tổ, tự nhiên cũng nhận chỗ tốt, cả đám đều hưng phấn không thôi. Vạn hoàng lĩnh hải tài nguyên biến càng ngày càng nhiều, quả thực so lĩnh hải thiên phùng bên trong tài nguyên còn muốn phong phú. Chương 1694, trọng thương cực nhai thiên cung. Đột phá cốt diễn cảnh. 2, chương 1694, trọng thương cực nhai thiên cung. Đột phá cốt diễn cảnh. 2, vậy ta còn chạy tới lĩnh hải thiên phùng bên trong mạo hiểm làm gì? Tại vạn hoàng lĩnh hải bên trong tu luyện là được. La nhai thiên tổ tự lẩm bẩm. Hắn cũng biết, đây hết thảy đều là vô lượng thiên tổ mang tới chỗ tốt. Hắn không biết rõ vô lượng thiên tổ đến cùng đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên, nhưng khẳng định là hắn không cách nào tưởng tượng số lượng. Không nói những cái khác, chỉ là nhân tộc bây giờ huyết diễn cảnh thiên tổ số lượng, liền phải lấy vạn làm đơn vị. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, Tô Diệp đến tột cùng cho nhân tộc cung cấp nhiều ít tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ghen ghét, dù sao Tô Diệp cùng hắn cũng không phải một chủng tộc. Hắn có thể có một chút chỗ tốt, liền đã rất tốt. Mà vạn hoàng lĩnh hải biến càng ngày càng cường đại, một chút tại ngoại giới trung lưu sóng huyết diễn cảnh thiên tổ, nhận được tin tức về sau, cũng đều nhao nhao trở về. Xích Phượng Thiên Thành, La Nhai Thiên Tổ gặp được một vị lão tổ, Hồng Nguyên Thiên Tổ. Đương nhiên, hắn trên thực tế cùng Hồng Nguyên Thiên Tổ không quá quen thuộc, chỉ bất quá hắn sư tôn là vị này Hồng Nguyên Thiên Tổ ký danh đệ tử mà thôi. Hơn nữa, sớm tại thật lâu tuế nguyện trước đó, liền đã không liên hệ. Hắn cũng không biết Hồng Nguyên Thiên Tổ đến tột cùng nhận được ai tin tức, vậy mà trở về. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, nếu như không phải Hồng Nguyên Thiên Tổ trở về, hắn còn tưởng rằng vị này Thiên Tổ đã chết. Lão tổ, ngài thật là mất tích vô số tuế nguyệt a. La Nhai Thiên Tổ cảm thán nói. Ai, ta tại ngoại giới sống sáo, rất không dễ dàng a. Hơn nữa, ta cũng chọc rất nhiều phiền toái, căn bản không dám trở về, sợ cho vạn hoàng lĩnh hải mang đến phiền toái. Hồng Nguyên Thiên Tổ vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, ta mạch này lại còn ra đời một vị năm lần huyết diễn cảnh thiên tổ. La Nhai Thiên Tổ, bây giờ đã là năm lần huyết diễn cảnh, thực lực so với quá khứ cường đại rất nhiều. Cùng lão tổ ngài so sánh, ta còn kém rất nhiều. La Nhai Thiên Tổ khiêm tốn nói. Hồng Nguyên Thiên Tổ là một vị phá hạng cấp thiên tài, hơn nữa bây giờ tu vi đã đạt đến 6 lần huyết diễn cảnh. Thực lực chân chính có thể so với 7 lần huyết diễn cảnh a. Cường đại như vậy tồn tại, cũng khó trách trước kia sẽ không trở về vạn hoàng lĩnh hải, bởi vì căn bản trướng mắt ta. Đương nhiên, hắn lời này cũng là không có nói ra. Ta cũng không nghĩ đến, vô lượng thiên tổ vậy mà ra bản thân nhóm vạn hoàng lĩnh hải. Hồng Nguyên Thiên Tổ cảm khái nói. Vô lượng thiên tổ tại lĩnh hải thiên phùng bên trong, thanh danh rất lớn sao? La Nhai Thiên Tổ dò hỏi. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đều một mực không hề rời đi vạn hoàng lĩnh hải. Trước đó hắn thực lực quá yếu, bởi vậy đối nhân tộc cụ thể tình báo, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ biết là vô lượng thiên tổ rất mạnh, nhưng đến cùng đến cỡ nào mạnh, vậy thì không rõ lắm. Hồng Nguyên Thiên Tổ nghi ngờ nói, ngươi không biết rõ vô lượng thiên tổ thực lực. Bất quá, cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi dứt khoát đều không có thế nào rời đi vạn hoàng lĩnh hải, không có đi bên ngoài sông xa qua. Nói như vậy, ngươi hẳn phải biết 9 lần huyết diễn cảnh a. Hiện nay, liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, tại vô lượng thiên tổ trước mặt, đều là sâu kiến a. Cái gì? La Nhai Thiên Tổ chấn kinh. Hắn cảm thấy vô lượng thiên tổ có mạnh đến đâu, đoán chừng vẫn là 8 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài a. Bằng không, làm sao lại bị Hồng Nguyên Thiên Tổ như thế nói quát? Nhưng hôm nay, Hồng Nguyên Thiên Tổ vậy mà nói, 9 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, đối vô lượng thiên tổ mà nói, vậy mà đều là sâu kiến. Cái này sao có thể? Hồng Nguyên Thiên Tổ tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết, phá hạng cấp thiên tài phía trên chính là cực cổ cấp thiên tài. Bất luận một vị nào cực cổ cấp thiên tài, đều có thể miểu sát cùng giai phá hạng cấp thiên tài. Mà vô lượng thiên tổ, bây giờ chính là 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, nghe nói vô lượng thiên tổ khoảng cách siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh đều đã không xa. Mặt khác, bây giờ lĩnh hải thiên vùng có chút hỗn loạn, rất nhiều huyết diễn cảnh đều đang tìm kiếm chỗ dựa. Tân thiệt thòi chúng ta vạn hoàng lĩnh hải có vô lượng thiên tổ, bây giờ vô lượng thiên tổ đại lực bồi dưỡng vạn hoàng lĩnh hải, khẳng định là muốn đem nơi này bồi dưỡng thành nhân tộc đại bản doanh. Bởi vậy, chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Vô lượng thiên tổ hoàn toàn chính xác quá cường đại. Trầm mặc một lát, La Nhai Thiên Tổ cảm khái nói, mà cùng loại dạng này đối thoại, không chỉ có hai người bọn họ đang nói. Vạn hoàng lĩnh hải bên trong, rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ đều đang nổ vô lượng thiên tổ. Trong bất chi bất giác, một cái cực cổ kỳ nguyên sắp hết. Lúc này, Tô Diệp đang toàn lực sáng tạo chí cao cực cổ cốt thuật. Về phần tài nguyên, hắn đã sớm từ bỏ góp nhặt, bởi vì căn bản không lấy được. Vì mau chóng sáng tạo ra chí cao cực cổ cốt thuật, hắn đem mặt khác huyền hóa thân thể, toàn bộ đều lấy ra tiến hành thí nghiệm. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng sáng tạo, cùng lần lượt cảm ngộ. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng một môn chí cao cực cổ cốt thuật rốt cục muốn bị hắn sáng tạo ra tới. Mà một ngày này, Tô Diệp thành công đã sáng tạo ra một môn chí cao cực cổ cốt thuật, sau đó hắn lập tức đem nó dung nhập cuối cùng một cây cực nguyên cốt bên trong. Vâng, cuối cùng một cây cực nguyên cốt rốt cục bắt đầu diễn biến. Hơn nữa, theo cuối cùng một cây cực nguyên cốt diễn biến, Tô Diệp toàn bộ thân hình cũng bắt đầu đã xảy ra một trận thủy biến. Đây là đại cảnh giới đột phá, cũng là một loại chất biến. Tô Diệp đột phá là tại vạn hoàng lĩnh hải bên trong tiến hành. Cứ như vậy, hắn đột phá tới cốt diễn cảnh sẽ còn gây nên lãnh hải bản nguyên thủy biến, chuyện này đối với lãnh hải cũng có chỗ tốt. Ông, sau một khắc, một đạo bao trùm cả tòa vạn hoàng lĩnh hải khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đây là Tô Diệp đột phá cảnh giới, khí tức tiêu tán về sau hình thành đột phá dị tượng. Giờ phút này, vô số sinh linh đều tại quỳ xuống đất phủ phục, ngay cả cao cao tại thượng huyết diễn cảnh thiên tổ cũng đều hành động chậm chạp. Đây chính là cốt diễn cảnh thiên tổ chỗ kinh khủng. La Nhai thiên tổ, Hồng Nguyên thiên tổ chờ từng vị huyết diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều thấy cảnh này, lộ ra vẻ chấn động. Đây là tình huống như thế nào? La Nhai thiên tổ rung động nói. Hồng Nguyên thiên tổ cả kinh nói, vô lượng thiên tổ đột phá. Vô lượng thiên tổ vậy mà phá vỡ cảnh giới bình cảnh, trở thành 9 lần huyết diễn cảnh phía trên tồn tại đáng sợ. Xem ra, nhân tộc muốn trở thành lĩnh hải thiên phùng bên trong đỉnh tiêm bá chủ. Chương 1695, Vạn Tinh Thiên Tổ đột phá. Thế cục náo động. 1. Chương 1695, Vạn Tinh Thiên Tổ đột phá. Thế cục náo động. 1. Đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Cả tòa lĩnh hải thiên phùng bên trong đều không có bao nhiêu a. Đương nhiên, nhân tộc muốn trở thành đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, còn cần đạt được cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ tán thành. Cũng không phải là nói, chỉ cần ra đời một vị cốt diễn cảnh thiên tổ, cái kia chính là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Hồng Nguyên thiên tổ thực lực vẫn là yếu đi một chút, hắn không hiểu rõ lắm cụ thể tình báo. Bởi vậy, hắn mới có thể nói như vậy. Chân chính đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, tối thiểu cũng phải có nhiều vị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cùng 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Bằng không mà nói, thế nào trở thành đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ? Đương nhiên, nếu là Tô Diệp trở thành lĩnh hải thiên phùng thứ nhất thiên tổ, vậy thì không có vấn đề gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp thân thể biến càng ngày càng cường đại. Thời gian dần qua, hắn đột phá quá trình sắp kết thúc. Một ngày này, dị tượng hoàn toàn biến mất, vạn hoàng lĩnh hải tất cả đều khôi phục bình thường. Rốt cục đột phá tới cốt diễn cảnh. Tô Diệp thầm nghĩ, thực lực của hắn bây giờ so với quá khứ cường đại quá nhiều lần. Ta bây giờ xem như một lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, thực lực chân chính, chỉ sợ tại bình thường 3 lần cốt diễn cảnh tiên tổ bên trong đều có thể xưng vô địch a. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, đương nhiên, có thể trở thành cốt diễn cảnh tiên tổ, có rất nhiều đều là phá hạn cấp thiên tài. Từ bình thường huyết diễn cảnh tiên tổ, tấn thăng đi lên cốt diễn cảnh tiên tổ, số lượng tự nhiên tương đối ít. Mà theo Tô Diệp đột phá, Vạn Hoàng lĩnh hải cũng bắt đầu thăng cấp. Lúc này Vạn Hoàng lĩnh hải đã siêu việt rất nhiều lĩnh hải, tuy nói cũng không như cực cổ lĩnh hải, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hắc ám tổ hải. Làm Tô Diệp lúc đến nơi này, Hắc Nguyên chi chủ đều kinh hãi. Vô lượng tiên tổ, ngươi đột phá tới cốt diễn cảnh. Hắc Nguyên chi chủ giật mình nói, hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà nhanh như vậy đã đột phá tới cốt diễn cảnh. Đây là làm sao làm được? Tô Diệp lấy được những cái kia huyết sắt kim thủy, căn bản là vô dụng. Vậy cái kia một chút huyết sắt kim thủy, nhiều lắm là chỉ có thể nhường một cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến mà thôi, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Tóm lại, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Hắc Nguyên chi chủ, ta là may mắn đột phá mà thôi. Tô Diệp vừa cười vừa nói, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ đã không thua gì ta. Hắc Nguyên chi chủ cảm thán nói, hắn là 2 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, mà Tô Diệp là 1 lần cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Lẫn nhau thực lực sai biệt, trên lệch cũng không lớn. Sau đó, Tô Diệp cùng Hắc Nguyên chi chủ nói chuyện phiếm lên, rất nhanh bọn hắn liền hàn huyên tới Hỗn Nguyên cổ khư vấn đề. Hỗn Nguyên cổ khư sắp hoàn toàn dung nhập lĩnh hải thiên phùng. Những cái kia Hỗn Nguyên cổ khư bên trong huyết diễn cảnh sinh vật cùng cốt diễn cảnh sinh vật cũng sắp trở thành lĩnh hải thiên phùng bên trong bản thể sinh vật. Dưới mắt còn ra hiện một vấn đề. Chúng ta bên này có cốt diễn cảnh thiên tổ chuẩn bị đầu nhập vào Hỗn Nguyên cổ khư bên trong mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Hắc Nguyên chi chủ chậm rãi mở miệng nói, đầu nhập vào. Tô Diệp cao mày nói, ai muốn đầu nhập vào? Cực cổ Long tộc Long Hoàng chi chủ cùng Cực Thiên Bằng tộc Thiên Bằng chi chủ. Hắc Nguyên chi chủ mở miệng nói, là bọn hắn. Tô Diệp biết hai vị này thiên tổ thực lực đều khá cường đại. Hắc Nguyên chi chủ tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Hỗn Nguyên cổ khư bên trong đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, trên cơ bản đều là huyết diễn cảnh sinh vật, cũng không phải là người tu hành. Hiện nay, Hỗn Nguyên cổ khư sắp dung nhập lĩnh hải thiên phùng, cũng liền đại biểu cho những cái kia Hỗn Nguyên cổ khư bên trong đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cũng sẽ trở thành lĩnh hải thiên phùng đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, sẽ không nhận bất kỳ trói buộc. Trước đó chúng ta mở ra một lần hội nghị, Long Hoàng chi chủ cùng Thiên Bằng chi chủ liền nâng lên vấn đề này. Ta theo ngữ khí của bọn hắn bên trong, có thể cảm giác được bọn hắn mong muốn đầu nhập vào Hỗn Nguyên cổ khư bên trong đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Bọn hắn đến tuột cùng mong muốn đầu nhập vào cái nào thế lực? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Tại Côn Thiên Động Cư, Thần Nguyên Sơn, cùng Kim Hoàng Cốc bên trong, hắn đều chưa nghe nói qua chuyện này. Hắc Nguyên chi chủ mở miệng nói, ta chỉ biết là Long Hoàng chi chủ đã liên lạc cực cổ Độ Long, Thiên Bằng chi chủ thì liên lạc Thiên Vũ Minh. Cực cổ Độ Long là không có thế lực, bởi vậy, Long Hoàng chi chủ mong muốn liên hợp cực cổ Độ Long, liên thủ thành lập một cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Hơn nữa, hắn sẽ còn đem cực cổ Long trong tộc huyết diễn cảnh nữ long hiến cho cực cổ Độ Long, để nó đến sinh sôi dòng dõi cùng hậu duệ. Thiên Bằng chi chủ thì là hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Vũ Minh. Bởi vì Thiên Vũ Minh là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ bên trong yếu nhất một cái, trong đó chỉ có 2 vị cốt diễn cảnh. Nếu là Thiên Bằng chi chủ gia nhập, liền có thể tăng cường rất nhiều thực lực của bọn hắn. Hóa ra là cực cổ Độn Long cùng Thiên Vũ Minh. Tô Diệp tự nhiên biết những tin tức này, chỉ là trước đó hắn căn bản trước mắt, không nghĩ tới Long Hoàng chi chủ cùng Thiên Bằng chi chủ lại muốn gia nhập bọn hắn. Nói cách khác, huyết diễn cảnh sinh vật bên kia cốt diễn cảnh tiên tổ, lúc nào cũng có thể phản bội. Tô Diệp dò hỏi. Không tệ. Hắc Nguyên chi chủ nhẹ gật đầu. Cái này cũng không có cách nào, chúng ta cho tới bây giờ còn không có tìm tới chân chính biện pháp giải quyết. Mặt khác, dung hợp kết thúc càng ngày càng gần, những cái kia huyết diễn cảnh sinh vật cũng không có lãnh hải xem như hiểm hộ, bởi vậy 10 phần sợ hãi, cho nên liền lựa chọn đầu này con đường. Nếu là chúng ta còn tìm không thấy biện pháp, chúng ta hắc ám tổ hải khả năng cũng phải di chuyển tới tòa nào đó lãnh hải, Tô Diệp không nói thêm gì. Hắn cũng là vì chính mình cùng nhân tộc tìm xong con đường, cái kia chính là lợi dụng kia mấy cỗ phân thân. Hắn chuẩn bị nhường trong đó một bộ phân thân, đột phá tới cốt diễn cảnh. Nói như vậy, hắn liền có thể trở thành cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ nhân vật cao tầng, nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Làm như vậy, hắn tự nhiên có thể bảo trụ nhân tộc, tối thiểu có thể khiến cái này thế lực lớn sẽ không đối nhân tộc ra tay. Liên lựa chọn Thần Nguyên Sơn Vạn Tinh Thiên Tổ a, nhường cỗ này phân thân trước đột phá cảnh giới. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, một khoảng thời gian về sau, Thần Nguyên Sơn, chương 1695, Vạn Tinh Thiên Tổ đột phá, thế cục náo động. 2, chương 1695, Vạn Tinh Thiên Tổ đột phá, thế cục náo động. 2, Tô Diệp chuẩn bị nhường cái này cực cổ cấp thiên tài huyền hóa thân thể, hoàn thành đột phá. Hắn sử dụng mấy môn chí cao cực cổ cốt thuật, lại thêm một chút tài nguyên. Dù sao, cỗ này huyền hóa thân thể căn cơ vẫn là không bằng chân thân, tốn hao tài nguyên cũng muốn càng ít một chút. Hơi hơi gom góp về sau, cũng liền may mắn đột phá. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp cỗ này huyền hóa thân thể, đột phá đến cốt diễn cảnh. Mà đột phá dị tượng, trực tiếp kinh động đến Thần Nguyên Sơn bốn vị cốt diễn cảnh. Vạn Tinh Thiên Tổ sắp đột phá tới cốt diễn cảnh. Linh Hoang Chi chủ ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vẫn luôn đang bế quan, cũng không hiểu rõ lắm Vạn Tinh Thiên Tổ tu hành tình huống. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, có thể Vạn Tinh Thiên Tổ thế nào đột nhiên đã đột phá a? Mặt khác, Vạn Tinh Thiên Tổ là một vị cực cổ cấp thiên tài. Một vị cực cổ cấp thiên tài muốn trở thành cốt diễn cảnh, độ khó quả thực quá lớn. Những cái kia theo cực cổ thời đại, một mực tu hành đến bây giờ cực cổ cấp thiên tài, đại đa số đều không có đột phá. Vạn Tinh Thiên Tổ mới gia nhập Thần Nguyên Sơn bao lâu? Hắn có thể phân phối đến tài nguyên, cũng ít đáng thương. Dưới loại tình huống này, hắn đến tột cùng là thế nào đột phá? Vạn Tinh Thiên Tổ đến cùng là thế nào đột phá cảnh giới? Kim Cốt Chi Chủ cũng tò mò dò hỏi. Nếu là Vạn Tinh Thiên Tổ lợi dụng đặc thù nào đó phương thức, từ đó đột phá cảnh giới, vậy bọn hắn liền có thể nhiều bồi dưỡng một chút cực cổ cấp thiên tài, trở thành cốt diễn cảnh a. Đến lúc đó, Thần Nguyên Sơn mong muốn siêu việt Côn Tiên Động Cư cũng đều ở trong tầm tay. Cũng được, chờ Vạn Tinh Thiên Tổ đột phá sau khi thành công, hỏi lại hỏi một chút hắn, đến cùng là tình huống như thế nào. Biển Trạch Chi Chủ mở miệng đề nghị. Thế là, bọn hắn liền yên lặng chờ đợi. Côn Tiên Động Cư, Côn Cư Chi Chủ ánh mắt cũng nhìn về phía Thần Nguyên Sơn, Thần Nguyên Sơn vậy mà ra đợi một vị cốt diễn cảnh. Gần nhất cũng không có nghe nói, Thần Nguyên Sơn bên trong có vị kia 9 lần huyết diễn cảnh, sắp đột phá cảnh giới a. Hắn có chút hiếu kỳ. Côn Tiên Độc Hư đã thật lâu không có sinh ra một vị cốt diễn cảnh. Đương nhiên, bọn hắn nếu là thật sự toàn lực ứng phó, đi bồi dưỡng một vị bình thường cốt diễn cảnh cũng là có thể làm được. Nhưng không có cái kia tất yếu, cũng không có khả năng đi làm. Ai nguyện ý lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng một cái bình thường cốt diễn cảnh? Còn nếu là mong muốn bồi dưỡng một vị cực cổ cấp thiên tài trở thành cốt diễn cảnh, kia trên cơ bản cũng rất không có khả năng. Không chỉ là Côn Tiên Độc Hư, cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng đều đang chú ý Thần Nguyên Sơn. Bọn hắn nhao nhao hâm mộ Thần Nguyên Sơn, vậy mà lại sinh ra một vị cốt diễn cảnh thiên tổ. Kể từ đó, Thần Nguyên Sơn liền nắm giữ 5 vị cốt diễn cảnh, thực lực tăng vọt. Không lâu sau đó, bọn hắn biết được Thần Nguyên Sơn đản sinh cốt diễn cảnh thiên tổ, lại là một vị cực cổ cấp thiên tài, càng là khiếp sợ không thôi. Một vị bình thường cốt diễn cảnh, cùng một vị cực cổ cấp thiên tài trở thành cốt diễn cảnh. Lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, quả thực quá lớn a. Cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cho dù là vừa mới đột phá, đều có thể so với một vị 3 lần cốt diễn cảnh a. Thần Nguyên Sơn, Tô Diệp Vạn Tinh Thiên Tổ phân thân, dần dần vững chắc cảnh giới. Sau đó, hắn liền xuất quan. Lúc này, Thần Nguyên Sơn bốn vị cốt diễn cảnh thiên tổ cũng đều đến đây. Vạn Tinh chi chủ, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới. Vạn Tinh chi chủ, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới. Bốn vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao chúc mừng. Tô Diệp sau khi đột phá, tự nhiên cũng thuận lý thành trường, trở thành Thần Nguyên Sơn ngũ đại cự đầu một trong. Nó địa vị trong nháy mắt liền đề cao rất nhiều lần. Mấu chốt chính là, hắn vẫn là cực cổ cấp thiên tài, tiềm lực rất cao, thực lực càng là đủ để so sánh 3 lần cốt diễn cảnh. Hiện nay, hắn tại Thần Nguyên Sơn 5 vị cốt diễn cảnh bên trong, thực lực cũng không phải yếu nhất à. Thực lực của hắn xếp tại hạng 2, mạnh mẽ hơn hắn cũng chỉ có Kim Cốt Chi Chủ. Kim Cốt Chi Chủ là 3 lần cốt diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, bởi vậy, hắn là Thần Nguyên Sơn bên trong cường đại nhất thiên tổ. Cái khác 3 vị cốt diễn cảnh thiên tổ, thực lực liền hơi có chút yếu đi. Trong đó Biển Trạch Chi Chủ yếu nhất, vẻn vẹn chỉ là 2 lần cốt diễn cảnh. Hơn nữa, hắn không phải phá hạn cấp thiên tài, càng không phải là cực cổ cấp thiên tài, chỉ là bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ. Lúc này, Kim Cốt Chi Chủ dò hỏi, Vạn Tinh Chi Chủ, ngươi là thế nào làm được, tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, đột phá tới cốt diễn cảnh? Tô Diệp tự nhiên đã sớm tìm tới lý do. Thế là, hắn mở miệng nói ra, nộ tính của ta còn có thể, rất dễ dàng liền có thể ngộ ra cực cổ kim văn, sáng tạo cực cổ cốt thuật. Trong khoảng thời gian này, ta sáng tạo ra rất nhiều cửa, 10 phần tiếp cận trí cao cực cổ cốt thuật đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Về sau, lại phối hợp một chút tài nguyên, cũng mượn một chút vật khí, cuối cùng liền thành công đột phá. Lại là dạng này. Bốn vị cốt diễn cảnh thiên tổ chấn kinh. Nhưng dường như chỉ có khả năng này mới hợp lý nhất. Đổi lại những lý do khác, ngược lại không quá hợp lý. Dù sao, tại không có đủ nhiều tài nguyên dưới tình huống, cũng chỉ có chí cao cực cổ cốt thuật cùng đứng đầu nhất cực cổ cốt thuật mới có thể đột phá cảnh giới. Biết được chân tướng cùng nguyên nhân, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao, loại phương thức này cũng chỉ thích hợp Tô Diệp, cũng không thích hợp huyết diễn cảnh sinh vật. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng có chút hoài nghi, không biết rõ Tô Diệp nói đúng không phải thật sự. Nhưng hôm nay, Tô Diệp thực lực cũng không yếu. Tại Thần Nguyên Sơn bên trong, thực lực của hắn gần với Kim Cốt chi chủ, cho nên bọn hắn cũng không có khả năng bức bách Tô Diệp. Không lâu sau đó, Thần Nguyên Sơn tuyên bố Vạn Tinh chi chủ danh hiệu. Mà cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng đều biết Thần Nguyên Sơn bên trong đã nhiều một vị cốt diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Cái này nhường Thần Nguyên Sơn địa vị biến cao hơn. Đương nhiên, Thần Nguyên Sơn cùng Côn Thiên Động Khư so sánh vẫn là kém rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Hỗn Nguyên Cổ Khư cái này một bộ phận cương vực hàng rào đã tiêu tán. Cái này đại biểu cho Hỗn Nguyên Cổ Khư muốn hoàn toàn dung nhập Lĩnh Hải Thiên Phùng. Mà lúc này, Côn Thiên Động Khư, Thần Nguyên Sơn, Kim Hoàng Cốc chờ đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn mong muốn ra ngoài, sau đó chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Chương 1696, phân chia cương vực. Bản nguyên dung chuyển. 1. Chương 1696, phân chia cương vực. Bản nguyên dung chuyển. 1. Oen. Một đoạn thời khắc, Hỗn Nguyên Cổ Khư hàng rào hoàn toàn biến mất. Cái này một bộ phận cương vực hoàn toàn hóa thành Lĩnh Hải Thiên Phùng một bộ phận. Bá. Sau một khắc, từng vị cốt diễn cảnh tồn tại nhao nhao tiến vào Lĩnh Hải Thiên Phùng. Thực lực của bọn hắn cũng không nhận được bất kỳ áp chế. Bọn hắn đã hoàn toàn biến thành Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong bản thổ sinh linh. Đi, đi diệt đi Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong mấy cái đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Lúc này, Côn Khư chi chủ mở miệng nói, hắn muốn lập uy. Cách nơi này gần nhất đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ là cái nào? Sau đó, Côn Khư chi chủ dò hỏi, là Cực Cổ Bằng Tộc. Một vị cốt diễn cảnh thiên tổ đáp lại nói, vậy trước tiên diệt Cực Cổ Bằng Tộc. Côn Khư chi chủ nhàn nhạt mở miệng nói, có thể lúc này, Thiên Vũ Minh cốt diễn cảnh sinh vật, Kim Vũ chi chủ đứng dậy, Côn Khư chi chủ, Cực Cổ Bằng Tộc đã bằng lòng đầu nhập vào chúng ta Thiên Vũ Minh, còn mời Côn Khư chi chủ dung tha Cực Cổ Bằng Tộc. Cực Cổ Bằng Tộc gia nhập các người Thiên Vũ Minh. Quên đi a. Côn Khư chi chủ cao mày nói, nếu là trước kia, thật sự là hắn sẽ không đem Thiên Vũ Minh để vào mắt. Nhưng dưới mắt, Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, số lượng cũng không nhiều, bọn hắn còn cần liên hợp lại. Cũng không thể nhường Côn Thiên Động Khư lấy sức một mình đối kháng tất cả thế lực lớn a. Cho nên, hắn cũng sẽ không tận lực đắc tội Thiên Vũ Minh. Côn Khư chi chủ, Cực Cổ Long tộc cũng đầu nhập vào chúng ta, ngươi cũng không cần làm khó hắn nhóm. Lúc này, Cực Cổ Độn Long cũng xuất hiện, mở miệng nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này. Côn Khư chi chủ, chau mày. Trong lòng của hắn có cái một cái không tốt dự cảm. Vạn nhất cả tòa Lĩnh Hải Thiên Phùng các thế lực lớn, tất cả đều đầu nhập vào đám người kia, hắn chẳng phải là còn không có biện pháp lập uy. Tính toán, đi tìm Hắc Ám Tổ Hải Phiền Phái a. Cuối cùng, Côn Khư chi chủ quyết định nói, "Vậy anh." Sau đó, một đám cốt diễn cảnh thiên tổ bay về phía Hắc Ám Tổ Hải. Nhưng mà, lúc này Hắc Ám Tổ Hải cũng sớm đã bị lấy sạch. Đây cũng là Hắc Nguyên chi chủ quyết định, hắn dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc Ám Tổ Hải. Một đoạn thời khắc, Côn Khư chi chủ giáng lâm. Chạy cũng là rất nhanh. Côn Khư chi chủ lạnh lùng mở miệng nói, hắn đại khái đã suy đoán, đám người kia chạy vào Lãnh Hải, nhưng coi là tiến vào Lãnh Hải, liền có thể giữ được tính mạng. Hắn mong muốn lập uy, ai cũng ngăn không được. Trực tiếp xâm lấn Cực Cổ Lãnh Hải a. Hắn nhớ kỹ Cực Cổ Lãnh Hải thực lực cũng không yếu, cũng là cực cổ thời đại, người tu hành một phương chủ lực một trong. Thế là, Côn Khư chi chủ trực tiếp đi đến Cực Cổ Lãnh Hải. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Cực Cổ Lãnh Hải. Cực Cổ Thiên Sơn, Băng Tuyết Tổ Cung, cùng một cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, Thanh Đũ Cổ Tông. Lúc này, bọn họ cũng đều biết ngoại giới tới một đám cốt diễn cảnh tiên tổ, nguyên một đám vẻ mặt kỳ biến. Ba người bọn hắn đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cộng lại hết thể cũng chỉ có thể kiếm ra 7 cốt diễn cảnh a. Làm sao có thể ngăn trở Côn Khư chi chủ xâm lấn? Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể cầu viện. Nhưng thế lực khác có thể hay không tới hỗ trợ, vậy thì khó mà nói. Chúng ta còn có ưu thế, Cực Cổ Lĩnh Hải là một tòa lĩnh hải, đối với ngoại giới huyết diễn cảnh sinh vật, cùng cốt diễn cảnh sinh vật, có thiên nhiên áp chế hiệu quả. Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ không khỏi nghĩ nói, nhưng hắn cũng biết, điểm này áp chế, ý nghĩa cũng không lớn. Căn bản không giải quyết được vấn đề. Ầm ầm. Sau một khắc, Côn Khư chi chủ tại Cực Cổ Lĩnh Hải bên ngoài bắt đầu công kích, từng đạo công kích trong nháy mắt liền xé rách Cực Cổ Lĩnh Hải hàng rào. Rốt cục, Cực Cổ Lĩnh Hải bị đánh vỡ. Các ngươi coi như trốn ở Lĩnh Hải nội bộ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Côn Khư chi chủ cười lớn nói. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, ngăn cản Côn Khư chi chủ. Côn Khư chi chủ, chúng ta vẫn là sống chung hòa bình a, đừng hơi một tí ra tay. Ngăn lại Côn Khư chi chủ, chính là cười ha hả Vạn Đạo chi chủ. Vạn Đạo chi chủ, ngươi lão gia hỏa này vậy mà không có chạy. Côn Khư chi chủ cũng không nghĩ đến, Vạn Đạo chi chủ vậy mà lại chạy tới ngăn cản hắn. Lúc trước hắn cùng Vạn Đạo chi chủ giao thủ qua, nhưng đó là tại Cực Cổ thời đại. Khi đó, hắn tiến vào Lĩnh Hải Thiên Phùng, thực lực bị áp chế. Bởi vậy, mới cùng Vạn Đạo chi chủ đánh cho không phân khác biệt. Bây giờ, mặc dù trôi qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng hắn tu vi tinh tiến chậm chạp, vẫn là 5 lần cốt diễn cảnh tu vi. Bất quá, hắn cách 6 lần cốt diễn cảnh đã rất gần. Vạn Đạo chi chủ, ngươi lại còn dám đến ngăn ta, quả thực muốn chết. Lúc này, Côn Khư chi chủ cầm trong tay Côn Khư chi mâu, trong nháy mắt thẳng hướng Vạn Đạo chi chủ. Ầm ầm. Song phương lập tức giao thủ. Đợt thứ nhất giao thủ rất nhanh liền kết thúc. Vạn Đạo chi chủ bị đẩy lui, nhưng lại cũng không nhận được cái gì thương thế. Ngươi đột phá? Côn Khư chi chủ kinh ngạc nói. Trước đây không lâu, may mắn đột phá mà thôi. Vạn Đạo chi chủ vừa cười vừa nói, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi mong muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, Lĩnh Hải Thiên Phùng cũng không ngừng ta một vị cốt diễn cảnh. Côn cư chi chủ, các ngươi bây giờ cũng coi là lĩnh hải thiên phùng bên trong một phần tử, thật muốn tướng lĩnh biển trời khe hở hóa thành một mảnh chiến trường, hướng các ngươi tới, cũng không tốt lắm đâu. Côn cư chi chủ, nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, vạn đạo chi chủ bây giờ cùng hắn là một cái cấp độ cường giả. Nhưng dù cho như thế, lĩnh hải thiên phùng cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu là những người này toàn bộ liên hợp lại, cũng biết cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Không cẩn thận, côn thiên động cư đều phải vẫn lạc mấy vị cốt diễn cảnh. Dưới loại tình huống này, Thần Nguyên Sơn cùng Kim Hoàng Cốc đều không nhất định bằng lòng ra tay. Đến lúc đó, chỉ còn lại bọn hắn côn thiên động cư một nhà, cũng không có biện pháp làm sao lĩnh hải thiên phùng bên trong những này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Vậy thì ngồi xuống đàm phán a. Côn cư chi chủ mở miệng đề nghị. Nếu là lĩnh hải thiên phùng các thế lực lớn, là tiện tay có thể lấy nắm sâu kiến, hắn cũng không để ý giết chết một chút cốt diễn cảnh, từ đó lập uy. Nhưng bây giờ lĩnh hải thiên phùng cường đại, hắn cũng không cần phải đi làm như vậy. Bởi vậy, ngồi xuống đàm phán mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì đàm phán a. Vạn đạo chi chủ nhẹ gật đầu, nội tâm cũng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ côn khư chi chủ, không tiếc bất cứ giá nào muốn động thủ. Nói như vậy, hắn có thể bảo vệ không được cái khác cốt diễn cảnh. Cũng may côn khư chi chủ vẫn tương đối kiên kỵ hắn. Kế tiếp, lĩnh hải thiên phùng bên trong từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ hội tụ tại cực cổ lĩnh hải một mảnh cương vực bên trong, cùng côn khư chi chủ tiến hành đàm phán. Nói là đàm phán, trên thực tế chính là bọn hắn muốn phân chia cương vực cùng bảo địa cho côn khư chi chủ bọn người. Lần này hội nghị, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể, tự nhiên cũng tham gia. Mà Tô Diệp một cái khác cố phân thân, Vạn Tinh chi chủ, tự nhiên cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn là đối địch phương. Lúc này, Tô Diệp chân thân cùng phân thân liếc nhìn nhau. Chương 1696, phân chia cương vực. Bản nguyên dung chuyển. 2, chương 1696, phân chia cương vực. Bản nguyên dung chuyển. 2, cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, cũng là không có phát hiện cái gì không đúng. Lần này hội nghị, hắn chỉ là tới dự tính mà thôi, không có tư cách phát biểu. Chân chính thảo luận là côn khư chi chủ cùng bạn đạo chi chủ. Bọn hắn mới là hội nghị người quyết định. Lúc này, côn khư chi chủ sư tử há mồm, các ngươi không muốn chiến đấu, đương nhiên cũng có thể, nhưng các ngươi muốn đem lĩnh hải thiên phùng bảy thành cương vực ngược lại, giao cho chúng ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không lại vào xâm các ngươi. Bảy thành? Nhiều lắm. Bạn đạo chi chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ chối. Tuy nói chính hắn không có địa bàn cùng thế lực, nhưng hắn bây giờ đại biểu cho các thế lực lớn, tự nhiên không có khả năng đồng ý chuyện này. Hắn không cần nghĩ, cũng biết lĩnh hải thiên phùng cái khác cốt diễn cảnh thiên tổ, căn bản không thể lại đồng ý loại này không hợp thói thường yêu cầu. Sau đó, song phương bắt đầu không ngừng có kẻ mặc cả. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đàm phán, cuối cùng bọn hắn định ra tới Nam thành cương vực. Nói cách khác, lĩnh hải thiên phùng Nam thành cương vực, cùng rất nhiều đại thế lực địa bàn, đều muốn chia cho Hỗn Nguyên cổ khư bên trong những cường giả này. Tiếp xuống đàm phán, chính là như thế nào kỹ càng phân chia cương vực. Mà lần này thảo luận lại qua một đoạn thời gian rất dài. Nhân tộc châu cực của bảo, cực huyền cổ hải, tự nhiên cũng bị phân ra đi. Đối với cái này, Tô Diệp mặc dù giảng vài câu, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Bởi vì cái khác đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng đều đồng ý, một mình hắn phản đối cũng không ý nghĩa. Bất quá, hắn vẫn là thông qua Vạn Tinh chi chủ cố này phân thân, cùng Kim Cốt chi chủ cùng một chỗ tranh thủ một chút. Cuối cùng đem khối bảo địa này phân chia tới Thần Nguyên Sơn trong phạm vi thế lực. Thậm chí, hắn còn hơi hơi vận tác một chút, đem khối bảo địa này xem như hắn một khối đất lành để tu hành. Đối với cái này, Kim Cốt chi chủ cũng dễ. Nói cách khác, cực huyền cổ hải vẫn là Tô Diệp bảo địa, chỉ là theo tay trái chuyển tới tay phải mà thôi. Trải qua thời gian rất dài đàm phán, cuối cùng song phương xác định cụ thể cương vực phân chia, cũng ký kết hiệp nghị. Hắc ám tổ hải. Hắc nguyên chi chủ mang theo rất nhiều huyết diễn cảnh người tu hành trở về, bởi vì hắn bảo vệ cái này một khối cực cổ bảo. Nhưng là, cực huyền cổ hải cũng không có bảo trụ, cái này nhường Hắc nguyên chi chủ cảm thấy có chút áy náy. Vô lượng chi chủ, xin lỗi rồi, ta cũng không biện pháp bảo trụ cực huyền cổ hải. Hắc nguyên chi chủ nói xin lỗi. Có lẽ trước kia chỉ là một khối cực cổ bảo, không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ, có năm thành cương vực chia cho côn thiên động khư nhóm thế lực, điều này sẽ đưa đến bọn hắn không gian sinh tồn thấp xuống rất nhiều. Lúc này, một tòa cực cổ bảo liền lộ ra 10 phần chân quý. Hắc nguyên chi chủ, ta cũng không để ý nhiều, một tòa cực huyền cổ hải mà thôi, không tính là cái gì. Tô Diệp vừa cười vừa nói, dù sao nhân tộc bây giờ còn có Vạn Hoàng lĩnh hải. Tuy nói Vạn Hoàng lĩnh hải chỗ một khu vực lớn cũng bị Thần Nguyên Sơn chiếm lĩnh, nhưng Thần Nguyên Sơn không có cách nào chiếm lĩnh Vạn Hoàng lĩnh hải, dù sao bọn hắn không phải người tu hành, cũng không phải Vạn Hoàng lĩnh hải bên trong sinh linh. Vạn Hoàng lĩnh hải cũng không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Vạn Hoàng lĩnh hải có hắn tọa trấn, Thần Nguyên Sơn cũng không có ý định đi động Vạn Hoàng lĩnh hải. Bất quá, Vạn Hoàng lĩnh hải sinh linh, nếu là chủ động đi ra lời nói, có thể sẽ có chút phiền phức. Bọn hắn có thể sẽ nhận Thần Nguyên Sơn bên trong huyết diễn cảnh sinh vật tập kích. Bất quá, Tô Diệp chỉ cần nhường Vạn Tinh chi chủ cố này phân thân an bài một chút, vấn đề cũng không lớn. Vẫn là phải có thực lực cường đại a, nếu là có thể có thể xưng đệ nhất thực lực, cũng liền không tồn tại những vấn đề này. Tô Diệp thầm nghĩ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, thế cục tương đối hỗn loạn. Bởi vì Côn Thiên Động Cư, Kim Hoàng Cốc, Thần Nguyên Sơn trở đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, đã chiếm lĩnh năm thành cương vực. Bởi vậy, điều này sẽ đưa đến rất nhiều thế lực đã mất đi nguyên bản lãnh địa. Cho nên, một đoạn này tuế nguyệt bên trong, bạo phát rất nhiều trận chém giết, nhưng cơ hồ đều là tiểu đả tiểu náo. Rất nhiều thế lực nhỏ, cuối cùng đều đầu nhập vào Côn Thiên Động Cư trở thế lực lớn, một lần nữa tìm một chút chỗ dựa. Sau một thời gian ngắn, một bộ phận nhân tộc đi đến cực huyền cổ trong biển tu hành, đối với chuyện này, có huyết diễn cảnh sinh vật phát hiện, nói cho Thần Nguyên Sơn cao tầng. Mấy vị khác cốt diễn cảnh, tự nhiên cũng tìm Tô Diệp phân thân Vạn Tinh chi chủ nói chuyện. Vạn Tinh chi chủ, ngươi tại sao lại nhường một chút người tu hành tại cực huyền cổ trong biển tu hành? Linh Hoàng chi chủ dò hỏi. Cũng không cái gì, chúng ta Thần Nguyên Sơn bây giờ cũng không thiếu một tòa cực cổ bảo. Mặt khác, ta cùng Vô Lượng chi chủ từng có một trận giao dịch, bởi vậy, ta tạm thời sẽ đem cực huyền cổ hải nhường cho bọn họ sử dụng, có vấn đề gì không? Tô Diệp vừa cười vừa nói. Như vậy sao? Vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Linh Hoàng chi chủ không nói thêm gì. Vẹn vẹn chỉ là một tòa cực huyền cổ hải mà thôi. Coi như cho nhân tộc lại như thế nào? Ngược lại vốn chính là nhân tộc, cũng không phải bọn hắn chiếm lĩnh, không cần thiết bởi vì chuyện nhỏ này liền đắc tội tiềm lực to lớn Vạn Tinh chi chủ. Dù sao, Vạn Tinh chi chủ chỉ cần tương lai có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới hai lần cốt diễn cảnh, chỉ sợ cũng có thể siêu việt Kim Cốt chi chủ, trở thành Thần Nguyên Sơn thứ nhất thiên tổ. Bởi vậy, hắn không cần thiết đắc tội Vạn Tinh chi chủ. Cứ như vậy, chuyện này bọn hắn coi như chưa từng xảy ra. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, thời gian dần trôi qua, lĩnh hải thiên phùng thế cục dần dần ổn định lại. Nguyên một đám đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, nhao nhao chiếm cứ một mảnh cương vực, dưới trướng đều có rất nhiều thế lực thần phục với bọn hắn. Có thể nói, mặt ngoài đến xem, mười phần bình tĩnh. Vạn Hoàng lĩnh hải. Một ngày này, Tô Diệp kết thúc tu hành. Cốt diễn cảnh tu hành, quả nhiên rất khó. Sau đó, hắn không khỏi cảm thán nói, tại trong lúc này, hắn đã sử dụng rất nhiều thích hợp cốt diễn cảnh thiên tổ rèn luyện thể nội cực nguyên cốt tài nguyên. Nhưng hắn bản thân liền đã hoàn thành một lần cực nguyên cổ diễn biến. Bởi vậy, hắn mong muốn tại một lần diễn biến trên cơ sở, tiếp tục rèn luyện xuống dưới, độ khó liền rất lớn. Cho dù hắn có rất nhiều tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn, hắn cũng đừng hòng đem tu vi tăng lên tới một lần cốt diễn cảnh cực hạn. Chớ nói chi là đi xung kích hai lần cốt diễn cảnh. Rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ, chỉ sợ đến tu luyện mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn cực cổ kỳ nguyên, mới có thể đột phá tới hai lần cốt diễn cảnh. Bởi vậy, hắn mong muốn tại ngắn ngủi một hai cực cổ kỳ nguyên bên trong, đã đột phá tới hai lần cốt diễn cảnh, cái này căn bản liền không có khả năng. Trừ phi trong thời gian ngắn, hắn có thể thu hoạch được một chút càng lớn cơ duyên. Mà một ngày này, lĩnh hải thiên phùng đột nhiên đã xảy ra yếu ớt chấn động. Ngay sau đó, cả tòa lĩnh hải thiên phùng các tòa cương vực bên trong, năng lượng bản nguyên vậy mà đều đang không ngừng kéo lên. Chương 1697, cực cổ hung vật, cực cổ tiên nguyên tinh. 1. Chương 1697, cực cổ hung vật, cực cổ tiên nguyên tinh. 1. Lĩnh hải thiên phùng thăng cấp. Tô Diệp Minh Ngộ nói, từ khi Hỗn Nguyên Cổ Khư một bộ phận cương vực dung nhập lĩnh hải thiên phùng, cả tòa lĩnh hải thiên phùng ngay tại thăng cấp. Chỉ có điều thăng cấp quá trình rất chậm. Bây giờ, thăng cấp quá trình rốt cục phải kết thúc. Từ giờ trở đi, lĩnh hải thiên phùng bị cách mới cùng trước đó Hỗn Nguyên Cổ Khư ở vào một cái cấp độ bên trên. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Cổ Khư diện tích rất nhỏ, còn kém rất rất xa lĩnh hải thiên phùng. Lĩnh hải thiên phùng thăng cấp về sau, cốt diễn cảnh nhóm đều có chút hưng phấn. Thậm chí ngay cả nguyên Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong những cái kia cốt diễn cảnh nhóm cũng đều rất kích động. Điều này đại biểu lấy tương lai lĩnh hải thiên phùng bên trong sẽ sinh ra ra càng ngày càng nhiều cơ duyên. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đem tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Hỗn Nguyên Cổ Khư diện tích cùng lĩnh hải thiên phùng là không cách nào sánh được. Bởi vậy, lĩnh hải thiên phùng lần này thăng cấp về sau, tương lai đạn sinh tài nguyên tổng lượng cũng không phải Hỗn Nguyên Cổ Khư có thể so sánh. Tiếp xuống thời đại bên trong cũng sẽ là cốt diễn cảnh nhóm cuồng hoan thời đại. Sau đó, các thế lực lớn đều điều động rất nhiều huyết diễn cảnh đi dò xét các tòa cương vực. Một khi có mới bảo địa hoặc là cơ duyên sinh ra, trước tiên liền phải báo cáo đi lên. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng điều động một nhóm nhân tộc cường giả đi tìm cơ duyên. Một ngày này, lĩnh hải thiên phùng bên trong nơi nào đó, một tòa hoàn toàn mới bảo địa ra đời. Trước tiên, từng vị cốt diễn cảnh thiên tổ nhao nhao đến nơi này. Tòa này mới bảo địa sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều như vậy cốt diễn cảnh, tự nhiên là bởi vì tương đối bất phàm. Nó đản sinh năng lượng ba động, quả thực quá kinh khủng. Hoa. Sau một lát, từng vị cốt diễn cảnh nhao nhao giáng lâm. Tô Diệp tự nhiên cũng tới đến nơi này. Bảo địa còn tại thai nghén bên trong, bây giờ còn chưa có biện pháp đi vào. Tô Diệp kiểm tra một hồi, liền đoán được. Lúc này, Côn Khư chi chủ ý đồ cưỡng ép xông vào, nhưng một đạo bạch quang trực tiếp đem Côn Khư chi chủ đánh bay. Thật là khủng khiếp bảo địa, lại có thể đánh bay ta. Côn Khư chi chủ cảm khái nói, đã cưỡng ép xâm nhập không được, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi. Bọn hắn đã tính toán một chút, tòa này bảo địa nếu là muốn dựng dục ra đến, đại khái còn cần một cái cực cổ kỳ nguyên thời gian. Một cái cực cổ kỳ nguyên cũng coi là một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, rất nhiều cốt diễn cảnh thiên tổ nhóm sau đó liền nhao nhao rời đi. Nhưng bọn hắn đều điều động huyết diễn cảnh thiên tổ chú đóng ở nơi này, tùy thời báo cáo tình huống. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, một cái cực cổ kỳ nguyên chậm rãi qua đi. Rốt cục, một ngày này, tòa này bảo địa dựng dục ra tới. Nhưng mà, một chút tám lần huyết diễn cảnh sinh vật ý đồ xâm nhập đi vào, nhưng lại liền bảo địa hàng rào đều không thể đánh vỡ, căn bản là vào không được. Và anh, sau một khắc, một vị cốt diễn cảnh tiên tổ tiện tay liền phá vỡ bảo địa hàng rào, xâm nhập bảo địa bên trong. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền hiện ra. Tòa này bảo địa áp chế rất lớn, bình thường cốt diễn cảnh tiên tổ tiến vào bên trong đều nửa bước khó tiến. Tối thiểu nhất cũng phải là 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài mới có tư cách ở bên trong sông sáo, nhưng đoán chừng cũng có rất lớn nguy hiểm. Vị này cốt diễn cảnh tiên tổ lộ ra nói. Sau đó, từng vị cốt diễn cảnh tiên tổ nhao nhao xâm nhập tòa này bảo địa. Vạn đạo chi chủ đều tới. Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ, Hắc Nguyên chi chủ chờ từng bị cốt diễn cảnh, cũng nhao nhao xâm nhập nơi này, đều muốn từ bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt. Lần này, cũng là có thể nhường mặt khác hai cô phân thân, cũng tiến vào tòa này bảo địa. Đến lúc đó, ta tùy tiện tìm lý do, lại để cho cái này hai cô phân thân cũng đều đột phá tới cốt diễn cảnh. Tô Diệp nghĩ thầm. Thế là, mặt khác hai cô phân thân Thủy Tiêu Thiên Tổ, cùng Huyết Viêm Thiên Tổ, cũng đều đến nơi này. Sau đó, bọn hắn tất cả đều tiến vào tòa này bảo địa. Quả nhiên áp chế rất lớn, cho dù là ta, ở chỗ này phát huy ra thực lực cũng không tính là cường đại. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bởi vì tòa này bảo địa vừa dựng dục ra đến không lâu. Bởi vậy, nơi này không tồn tại bản thổ huyết diễn cảnh sinh vật, nhưng cũng không đại biểu nơi này không có sinh linh. Vâng. Một đầu tản ra cực cổ sát khí kinh khủng cự thú xuất hiện, trực tiếp hướng Tô Diệp tập kích tới. Một đầu cực cổ hung vật. Tô Diệp biết loại này cực cổ hung vật, bọn chúng không tồn tại trí tuệ. Nghe nói mỗi một tòa cực cổ bảo sinh ra mới bắt đầu, đều sẽ dựng dục ra một chút cực cổ hung vật, thực lực cũng cấp độ không đủ. Mà tòa này bảo địa, cấp bậc quá cao. Bởi vậy, liền xem như bình thường cực cổ hung vật, bọn hắn những này cốt diễn cảnh tại thực lực bị áp chế tình huống hạ, cũng phải cẩn thận ứng phó. Cực cổ thái hạ quyền. Sau một khắc, Tô Diệp một quyền đánh tới, trực tiếp liền đem đầu này cực cổ hung vật đánh nổ. Nhưng đầu này cực cổ hung vật cũng chưa chết, rất nhanh lại khôi phục lại. Tô Diệp liên tục công kích mấy chục lần, mới cuối cùng gạt bỏ đầu này cực cổ hung vật. Tại thực lực bị áp chế tình huống hạ, giết một đầu cực cổ hung vật, thật là có chút phiền toái. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu ở tòa này bảo địa bên trong tìm kiếm tài nguyên. Đây là cực cổ thiên nguyên hoa. Đồ tốt ta, có trợ giúp ta rèn luyện cực nguyên cốt. Tô Diệp trực tiếp đem đóa này cực cổ thiên nguyên hoa hái, cấp tốc thu vào. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng cùng cực cổ hung vật chém giết, góp nhặt các loại tài nguyên. Không thể không nói, nơi này tài nguyên hoàn toàn chính xác có không ít. Mà trước mắt hắn gặp phải cực cổ hung thú bên trong, còn không có thể uy hiếp được hắn hung thú. Nhưng một ngày này, phiền toái tiến đến. Bảo địa chỗ sâu, Thiên Bằng chi chủ đang tìm tài nguyên. Hắn phát hiện một quả màu xám tinh thể, cảm nhận được khí tức về sau, lập tức hưng phấn không thôi. Chương 1697, cực cổ hung vật. Cực cổ tiên nguyên tinh. 2, chương 1697, cực cổ hung vật. Cực cổ tiên nguyên tinh. 2, cực cổ tiên nguyên tinh, nơi này lại có cực cổ tiên nguyên tinh. Thiên Bằng chi chủ minh bạch, hắn nếu là có thể thu tập được một chút cực cổ tiên nguyên tinh, tuyệt đối có thể đột phá tới 3 lần cốt diễn cảnh a. Lúc này, hắn thu lại cái này một quả cực cổ tiên nguyên tinh, chuẩn bị tiếp tục ở phụ cận đây tìm kiếm cực cổ tiên nguyên tinh. Hắn không tin nơi này chỉ có một quả cực cổ tiên nguyên tinh. Thế là, hắn không ngừng công kích nơi này, đem nơi này đại địa xé rách, tìm kiếm dấu ở sâu dưới lòng đất cực cổ tiên nguyên tinh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng mà, lúc này, một đầu kinh khủng cực cổ hung vật bị đánh thức. Phúc. Một cái đen nhánh móng vuốt, lấy siêu việt thiên bằng chi chủ khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn thân thể, trực tiếp đem nó thân thể nát bấy. Thiên bằng chi chủ thân thể bị sọ xuyên nát bấy, nhưng hắn cũng nhanh chóng khép lại. Hắn mong muốn lập tức rút đi, nhưng một cái ương loại cực cổ hung vật xuất hiện, tiếp tục đuổi giết nó. Ầm ầm. Thiên bằng chi chủ thân thể lần nữa bị một kích đánh xuyên qua. Đáng chết. Thiên bằng chi chủ khôi phục về sau, không khỏi nổi giận mắng. Nếu là tại ngoại giới, hắn tuyệt đối có thể đem cái này cực cổ hung vật đánh sát. Nhưng ở tòa này bảo địa bên trong, hắn bị áp chế rất nhiều thực lực, thật không phải là đối thủ, không có lực phản kháng chút nào. Thân thể của hắn bị lần lượt đánh nổ. Rốt cục, Thiên Bằng chi chủ không chịu nổi, bị cái này cực cổ hung vật đánh chết. Kế tiếp, tòa này bảo địa bên trong lần lượt xuất hiện một chút thập phần cường đại cực cổ hung vật, không ít cốt diễn cảnh đều đang chạy trốn, không phải là đối thủ. Mà những cái kia thực lực nhỏ yếu cốt diễn cảnh đã dẫn đầu chạy ra ngoài, không còn dám tiến vào. Trừ phi chờ Côn Khư chi chủ bọn hắn thanh lý mất những cái kia cường đại cực cổ hung vật, bọn hắn mới dám đi vào. Nhưng mà, một ngày này, ầm ầm, Côn Khư chi chủ đang cùng một đầu kinh khủng cực cổ hung thú chém giết, không phân cao thấp. Rất nhanh, lại có một chút cực cổ hung vật chạy đến, rơi vào đường cùng, hắn cuối cùng vẫn rời đi. Dù sao, tại tòa này bảo địa bên trong, cực cổ hung vật số lượng cùng thực lực đều muốn tại bọn hắn phía trên, không cần thiết liều mạng. Một ngày này, Tô Diệp tự nhiên cũng gặp phải phiền toái, nhưng hắn thực lực coi như không tệ, bởi vậy tránh đi nguy hiểm. Hơn nữa, hắn là huyễn hóa thân thể tiến đến, coi như vẫn lạc cũng không cái gì trở ngại. Bởi vậy, tại cái khắc cốt diễn cảnh tiên tổ rời đi thời điểm, hắn cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Một ngày này, hắn thật đúng là tìm tới một cái đồ tốt. Cực cổ tiên nguyên tinh. Tô Diệp tại Côn Thiên Đạo Cư, Thần Nguyên Sơn, Kim Hoàng Cốc bên trong đều có phân thân. Bởi vậy, kiến thức của hắn cũng không nông cạn, tự nhiên nhận biết cực cổ tiên nguyên tinh. Cực cổ tiên nguyên tinh có thể nói là vô cùng thích hợp rèn luyện cực nguyên cốt bảo vật cùng tài nguyên, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Nếu là có mấy trăm khối cực cổ tiên nguyên tinh, hắn đều có năm chắc đem tu vi tăng lên tới một lần cốt diễn cảnh cực hạn cấp độ. Đồ tốt a. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, lập tức thu lại cái này một khối cực cổ tiên nguyên tinh, sau đó tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác cực cổ tiên nguyên tinh. Nhưng tìm hồi lâu, hắn cũng không có tìm tới khối thứ hai cực cổ tiên nguyên tinh, ngược lại bị một chút cực cổ hung vật truy sát. Toàn này bảo địa hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, động một chút lại sẽ bị cực cổ hung vật truy sát, còn phải huyễn hóa ra một đầu cực cổ hung vật thân thể. Vô cùng cổ hung vật thân thể, ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên càng thêm dễ dàng một chút. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, thế là hắn huyễn hóa một đầu bị hắn giết chết cực cổ hung vật, sau đó ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên, trọng điểm tìm kiếm cực cổ tiên nguyên tinh. Mặt khác, hắn mặt khác hai cỗ phân thân, Thủy Tiêu Thiên Tổ cùng Huyết Viêm Thiên Tổ, tại tòa này bảo địa bên trong lăn lộn một vòng về sau, liền lập tức rời đi. Về sau, hắn chuẩn bị nhường cái này hai cỗ phân thân đột phá tới cốt diễn cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ nói tại tòa này bảo địa bên trong tìm tới một chút cơ duyên, cái khác cốt diễn cảnh cũng sẽ không hoài nghi. Côn Thiên Độc Hư, Thủy Tiêu Thiên Tổ bắt đầu ở nơi này tu hành. Hắn lần lượt đem từng cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến. Đến lúc cuối cùng một cây cực nguyên cốt hoàn toàn hoàn thành diễn biến về sau, tu vi của hắn đột phá, bước vào tới cốt diễn cảnh. Oanh, ngoại giới năng lượng không ngừng tràn vào tới trong người hắn, nhường khí tức của hắn biến càng ngày càng cường đại. Mà hắn đột phá, tự nhiên kinh động đến toàn bộ Côn Thiên Độc Hư. Biết được Thủy Tiêu Thiên Tổ đột phá cảnh giới, vừa mới trở về Côn Khư chi chủ, đều đang vì Thủy Tiêu Thiên Tổ chúc mừng. Mà Tô Diệp đối ngoại tuyên truyền, là bởi vì hắn ở đằng kia tòa bảo địa bên trong tìm tới một chút cơ duyên, cuối cùng mới đột phá cảnh giới. Lập tức, cái này nhường rất nhiều vây ở 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, có chút ngao ngoe muốn động, hận không thể lập tức tiến vào tòa kia bảo địa. Nhưng nghe nói, nơi đó đã có cốt diễn cảnh thiên tổ vẫn lạc, bọn hắn cũng là cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, quan sát một chút. Một bên khác, Kim Hoàng Cốc, Tô Diệp một cái khác cỗ phân thân huyết viêm thiên tổ, cũng bắt đầu xung kích cốt diễn cảnh. Rất nhanh hắn cũng đột phá. Mà Tô Diệp cỗ này phân thân, cũng nói là ở đằng kia tòa bảo địa bên trong tìm tới cơ duyên, về sau mới đột phá cảnh giới. Một màn này, hoàn toàn kích thích những cái kia cực cổ cấp thiên tài, nguyên một đám tất cả đều nhịn không được. Thế là, bọn hắn tất cả đều xâm nhập bảo địa bên trong. Kết quả, nguyên một đám cực cổ cấp thiên tài, nhao nhao vẫn lạc, bị cực cổ hùng vật cho đánh chết. Hắc ám tổ hải bên trong cực cổ cấp thiên tài Hắc Phong thiên tổ, cũng đều ngao ngoe muốn động, mong muốn đi vào. Nhưng bị Tô Diệp cản lại, cũng không để cho hắn đi vào. Bằng không mà nói, Hắc Phong thiên tổ đoán chừng đều phải vẫn lạc.